Chương 276, Khổng gia cúi đầu. Tiến vào thành phố Nam Sơn chạm xăng, người nơi này cơ vốn đều biết, đó là tiền bảo lâm đến kho bạc. Biết rõ là kho bạc, thành phố Nam Sơn không người nào dám động, cho dù là Lý gia và Khổng gia cũng là như vậy. Nguyên nhân căn bản chỉ có một, tiền bảo lâm trước kia là thành phố Nam Sơn lớn nhất kẻ ác, bây giờ giặt trắng, mới được liền thành phố Nam Sơn trùm nhà đất. Một cái lưỡi đao liếm máu kẻ ác đồ, ai dám đụng? Ai đụng người đó chết. Mạc Phàm không chỉ có đập tiền bảo lâm chạm xăng, còn muốn hắn bồi 50 triệu, khẩu khí này thật là lớn dọa người. Vân Sinh, ngươi không phải là không có thấy Tố Tố bọn họ sao? Lao phu nhân sắc mặt ảm đạm vô cùng, hỏi. Trước tưởng Vân Sinh nói không thấy Mạc Phàm một nhà, bây giờ nhưng nhảy ra cho tiền bảo lâm làm chứng, đây không phải là vùi lấp Mạc gia bất nghĩa sao? Ta thấy bọn họ, ai biết, chính bọn họ tự tìm cái chết. Không chịu cho Trần Trùng nói xin lỗi thì thôi, còn đối với ta vô lễ, nhìn dáng dấp bọn họ đem Trần Trùng đám người kia vậy đánh. Thường Vân Sinh một chút cũng bất giác được liêm sỉ nói. Mạc Phàm lực lớn như châu, lại có yêu pháp, có thể tới tưởng ra nhất định là Mạc Phàm đối với Trần Trùng ra tay, nếu không không thể nào đến tưởng ra. Tưởng ra lão phu nhân tâm tình nhất thời chìm vào đáy cốc, không nói gì thêm. Đến nơi này cái đến nước, còn có cái gì dễ nói. Mạc Phàm ba mụ cũng không biết nói cái gì cho phải. Nói xong, không có. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, lạnh nhạt hỏi. Cùng lúc đó, hắn cảm ứng thông suốt bên ngoài thả, ngay tức thì liền bao phủ nghìn mét trong vòng địa phương, toàn bộ biệt thự trực tiếp bị bọc kỳ bên trong. Hắn một phóng thích cảm ứng, Chu Trường Hoàng sắc mặt đại biến. Khổng Trương chân mày bỗng nhiên khều một cái, kinh dị nhìn về phía Mạc Phàm. Tường ra trước biệt thự viện, một cái đang dùng cơm hòa thượng hát hạ Phật hiệu. Để đua xuống, chắp hai tay, hướng biệt thự hậu viện nhìn lại. Mạc Phàm thần sắc hờ hững, ánh mắt lạnh lùng, như vạn cổ không thay đổi băng xuyên vậy, từng cái quét qua Khổng Trương các người. Nữ nhi ngươi ở thành phố Đông Hải chạy như gió lốc, đụng mụ ta, nàng bây giờ còn sống là nàng mạng lớn. Đại ca ngươi Lý Hưng, ta đã cho hắn cơ hội, hắn hay là tìm chết, vậy thì không trách ta. Ngươi chạm xăng làm hại lâu như vậy, sở dĩ không có bị diệt. Là bởi vì là ta không có tới, ta tới, nó nên không tồn tại, ta muốn ngươi bồi 50 triệu, ngươi ít có thể không cho thử một chút. Còn như các người, Thưởng Vân Thiên, Thưởng Vân Phong. Mạc Phàm nhắc tới hai cái danh tự này, giọng nặng mấy phần. Muốn chúng ta nhà xưởng thuốc, trước xem mình cân hai đi. Cuối cùng, Mạc Phàm ánh mắt rơi vào Triệu Nguyệt và Thưởng Vân Phong trên mình. Muốn vòng tay đúng không, muốn chúng ta mạc ra túi đầu đúng không? Từ hôm nay trở đi, các người vĩnh viễn không biết lại có thể ngẩng đầu lên. Hắn lần này tới, mục đích chủ yếu chính là thu thập bọn họ, những người khác đều là bổ sung thêm. Bất quá, nếu cũng tụ ở chỗ này, dứt khoát cùng nhau giải quyết, vậy miễn được hắn từng cái đi tìm đi, như vậy phiền toái. Một đoạn văn mang Mạc Phàm ý chí, vang vang có lực, như một cái cây đao, dường như hướng tại chỗ những người này trong lòng đâm đi. Cho dù Tưởng Vân Phong huynh đệ, Triệu Nguyệt còn có Tưởng Vân Sinh mới vừa rồi vô cùng đắc ý, chân mày cũng là không khỏi được nhíu một cái, càng không cần phải nói những người khác. Tiểu Phàm, khẩu khí ngươi cũng quá lớn liền chút đi, ngươi không khi dễ chúng ta tưởng ra còn không sai biệt lắm, ngươi muốn phải đối phó Khổng Tiên Sinh, Lý Tiên Sinh và Tiền Tiên Sinh, đơn giản là nằm mộng ban ngày. Triệu Nguyệt khỏe miệng dương lên, khinh thường nói. Một câu nói, không chỉ có vô xuống cái này ba nhà nịnh bợ. Còn đem ba nhà cừu hận đẩy lên một tầng lầu. Nam mộng ban ngày. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Đám người này căn bản không biết bọn họ chọc người là ai, vậy thì rốt nát đi chết đi. Ai khi dễ ta Mạc gia, người đó chết. Nếu như vậy trước từ Khổng gia bắt đầu đi, là chiến là hàng, chính các ngươi chọn đi. Mạc Phàm lạnh tanh ánh mắt rơi vào Khổng Trương và Khổng Tuyên trên mình. Triệu Nguyệt nhất thời vui mừng, từ Khổng gia bắt đầu trước. Thằng nhóc này thật đúng là sẽ chọn, khều một cái liền chọn kinh khủng nhất một cái. Người khác không biết, nàng nhưng rất rõ ràng, Khổng gia nhìn như khiêm tốn, nhưng là lợi hại nhất một cái. Khổng gia ngoài mặt thánh nhân sau đó, vụng trộm nhưng đào tạo một cái tông phái sát thủ. Như Khổng gia thật cùng Lý gia, tiền gia động tới tay, hai nhà này tất diệt không thể nghi ngờ. Vẫn là chiến là hàng. Khổng gia dùng đầu hàng sao. Tường Vân Thiên khỏe miệng vi tiểu, cười đắc ý. Nhìn dáng dấp xưởng thuốc đã ngoài hắn còn ai. Tường Vân Phong chính là tiến tới Khổng Trương bên cạnh, nịnh hót giống vậy nói. Khổng tiên sinh, muốn không muốn nhà chúng ta hộ vệ hỗ trợ. Khổng gia chỉ có Khổng Trương và Khổng Tuyên hai người tới, liền tài xế đều đặt ở bên ngoài, không để cho đi vào. Mạc Phàm có đánh chết Tàng Ngao Lực, khẳng định không phải Mạc Phàm đối thủ, nhưng là nhà bọn họ hơn 20 người hộ vệ ở đây, còn có thể để cho Mạc Phàm ngất trời. Không chỉ có để cho Khổng Trương thiếu hắn một cái nhân tình, còn có thể diệt trừ Mạc Phàm, đặt tới bọn họ mục đích. Vân Phong, ngươi. Lão phu nhân gặp Tưởng Vân Phong chủ động hỗ trợ, vẻ mặt ngẩn ra, khó có thể tin nói. Mạc Phàm nhưng mà hắn cháu ngoại, hắn nhưng phải giúp người ngoài đối phó Mạc Phàm, đây thật là con trai của nàng, Mạc Phàm cầu. Mụ, Tiểu Phàm đắc tội nhiều người như vậy, liền ta cũng phải đối phó, ta cũng không có biện pháp. Tưởng Vân Phong giả mù sa mưa, một bộ bị bất đắc dĩ dáng vẻ. Khổng Trương thật giống như không có nghe được Tưởng Vân Phong, hướng Mạc Phàm đi tới, Khổng Tuyên đi theo hắn phía sau. Mạc tiên sinh, tiểu nữ rốt nát, ở Đông Hải lái xe đụng phải ngươi mẫu thân, còn phái người tập kích người nhà ngươi, ta đại biểu Khổng gia hướng ngươi nói xin lỗi, đây là chúng ta Khổng gia một chút ý tứ, xin Mạc tiên sinh xem ở vật này phân thượng, tha tiểu nữ một mạng, sau này chúng ta Nam Sơn Khổng gia là Mạc tiên sinh ra lệnh là tử. Khổng Trương không người khách khí vô cùng nói. Cùng lúc đó, hắn cầm trong tay cây quạt mở ra, đưa về phía Mạc Phàm. Cây quạt là một cái nhìn như thông thường quạt giấy, phiến cốt màu đen như ngọc mộc đầu chế thành, so mộc sáng, so ngọc hương. Mặt quạt là vải, vẽ một người ở luyện kiếm hình vẽ. Bên cạnh sách một bài thơ, tú tươi ngon mọng nước núi ẩn kiếm tung, không nghe thấy giang hồ chú thanh phong. Ung dung tự tại thân này quân tử ý, một bình hâm rượu hướng bầu trời mênh ngông. Trông rất sống động bức tranh và thiết câu ngân hoa chữ, tựa như đan vào một chỗ, mới vừa mở ra, liền để cho người cảm giác kiếm ý đập vào mặt, đâm thẳng người sống lưng vậy. Phổ thông cây quạt làm sao có thể có như thế hiệu quả, vừa thấy liền để cho người cảm thấy thật là bất phàm. Bất quá, lúc này không lại có bao nhiêu người để ý vậy cây quạt, nhiều hơn là kinh ngạc vẫn là Khổng Trương nói. Đường đường thành phố Nam Sơn uy trấn bát phương lỗ muội gia chủ. Ở con gái hắn bị người khi dễ dưới tình huống, lại hướng một cái 16-17 tuổi đứa trẻ đầu hàng. Còn dâng lên lễ vật, cầu hắn tha. Trong chốc lát, tại chỗ trừ số rất ít mấy người, những người khác cơ vốn đều là ngây ngô như gà gỗ vậy. Cái này không thể nào chứ? Thường Vân Thiên kinh ngạc nói. Thường Vân Sinh miệng động mấy cái, không nói câu nào đi ra. Cái này. Thường Vân Thiên cảm giác trên mặt ngay trước mọi người bị người tàn nhẫn tắt một bạt hai. Khổng Trương lúc tới, nói là cùng Đông Hải tới Mạc Phàm có chút ân oán, đặc biệt để giải quyết, hắn lấy là Khổng Trương là tới tìm Mạc Phàm phiền thoái, liền đem bọn họ mang tới hậu viện. Ai biết Khổng Trương là tới tìm Mạc Phàm nói xin lỗi? Không thể nào, Khổng Tiên sinh ngươi có phải hay không lầm? Triệu Nguyệt khó có thể tin nói. Khổng Tuyên đi tới một bên, bẻ một đoạn lớn bằng ngón cái nhánh cây, trực tiếp quỳ đến Mạc Phàm lão mụ trước mặt, nàng tháo ra đường trang áo. Lộ ra bên trong đã phủ đầy vết thương trắng non sau lưng, hai tay giơ lên nhánh cây. Thường A-di, đêm đó là ta không đúng, xin ngươi trách phạt. Cái quỳ này, Triệu Nguyệt sắc mặt đỏ bừng, vậy ngậm miệng. Chương 277, Bát Phương Thần Phục. Mạc Phàm lão mụ vẻ mặt chấn động một cái, vốn là Khổng Trương cúi đầu đã để cho nàng thật bất ngờ. Không ra thực lực, nàng lại không rõ lắm. Đừng nói thành phố Nam Sơn. Cho dù là tỉnh Giang Nam vậy không tìm ra mấy cái có thể để cho Khổng Trương túi đầu người, Khổng Trương nhưng thật hướng Tiểu Phàm túi đầu. Chuyện này nàng còn không có phục hồi tinh thần lại, ít ngày trước vẫn còn ở thành phố Đông Hải phách lối vô cùng Khổng gia đại tiểu thư, lại cùng nàng quỳ xuống chịu đòn nhận tội. Cái này, vốn là nàng và Mạc Phàm lão ba còn lo lắng, lần này tới thành phố Nam Sơn, Khổng gia sẽ tìm phiền toái. Bây giờ phiền toái không có, nàng ngược lại là cảm giác có chút không chân thật. Cảm giác thật giống như nằm mơ như nhau. Khổng tiểu thư, mau dậy đi, ta chẳng qua là bị đụng phải chân, vậy không có gì đáng ngại. Mạc Phàm lão mụ cũng không nghĩ nhiều, cơ hồ điều kiện phản xạ nói, đi liền đỡ Khổng Tuyên. Khổng Tuyên ở nàng trong mắt, vẫn chỉ là đứa bé, một đứa trẻ như vậy quỳ xuống nàng trước mặt, trên lưng vết thương còn nhìn thấy mà giật mình, nàng chân thực có chút không đành lòng. Khổng Tuyên cũng không dám đứng lên, tràn đầy hãy nay nói, A-di vẫn là đánh ta mấy cái đi, nếu không ta không dám đứng lên. Ta không đánh ngươi, sau này lái xe chậm một chút, nhớ được bỏ mặc là người nào, cho dù là ăn mày, mạng người so xe đắt là được. A-di hướng ngươi bảo đảm, nhà chúng ta tiểu phàm sẽ không làm thương tổn ngươi. Mạc Phàm lão mụ cũng không để ý cái gì chiêu thức, khuyên. Mạc Phàm lão mụ cũng coi là con em thế gia, mới không có phản ứng kịp, vào lúc này há sẽ không nhìn ra Khổng gia phụ nữ, cha con gái, diễn một vỡ tuồng. Bất quá, nàng vậy không quan tâm nhiều như vậy, biết sai có thể thay đổi, thiện cực lớn yên. Khổng Tuyên chỉ là một mới trưởng thành đứa trẻ, còn đang lên đại học, có rất lớn có thể dẻo dai. Có Mạc Phàm lão mụ những lời này, Khổng Tuyên lúc này mới đứng lên. Tiểu Tuyên biết, Tiểu Tuyên sau này nhất định sẽ hết sức sửa sai. Mạc Phàm nhíu mày lại, không thể không nói cái này Khổng gia người rất thông minh. Bất kể là lựa chọn, vẫn là phương thức giải quyết. Hắn một khi diệt Khổng gia một cái tông phái, Khổng gia cân nhắc dưới, vẫn là lựa chọn đầu hàng. Khổng Tuyên không có hướng hắn quỳ xuống, mà là lựa chọn lão mụ, đoán chừng lão mụ hiểu ý mềm. Ở ta trước mặt chơi những thứ này hữu dụng không, Khổng tiên sinh? Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, hỏi. Khổng Trương thân thể run lên, thật giống như bị sét đánh vậy, vội vàng nói, không dám, xin Mạc tiên sinh cho chúng ta Khổng ra một con đường sống. Mạc Phàm một cú điện thoại, liền thần không biết quỷ không hay ở nhờ Khổng Tuyên diệt nhà bọn họ giữ lại nuôi Tu La Tông. Thực lực này thật sự là bị dọa sợ bọn họ Khổng gia. Bọn họ vốn định phái tiên thiên cao thủ đi đối phó Mạc Phàm, nhưng là vừa hỏi thăm được Mạc Phàm ở đỉnh giữa hồ chiến tích, đi qua một phen bàn, quả quyết lựa chọn đầu hàng. Tiên thiên cao thủ đều không phải là Mạc Phàm đối thủ, còn chưa phải có địch nhân như vậy tốt. Hùng chi Mạc Phàm mới 16-17 tuổi. Mạc Phàm nhíu mày lại, chỉ chốc lát sau mới thư thái. Nếu lão mụ nói bỏ qua cho Khổng Tuyên, thân làm con, hắn sẽ không để cho lão mụ ăn người nói như vậy. Con đường sống có thể, tiêu hủy ma công, ta không hy vọng lại nhìn thấy. Tu La ma công tu luyện tới chỗ sâu, không chỉ có để cho nhân ma tính đại phát, muốn nhanh chóng tăng lên tu vi, không thể không giết hôn giết hữu, thiến bản chỉ biết càng kinh khủng hơn, không nên tồn tại. Đã tiêu hủy. Khổng Trương vội vàng nói. Tu La tông vốn là Khổng gia ở loạn thế đào tạo một nhóm sát thủ. Căn bản không thấy được ánh sáng, một khi để cho người phát hiện, không cần Mạc Phàm ra tay chúng ta Khổng ra vậy hoàn toàn xong đời. Nếu như là như vậy, các người có thể đi. Mạc Phàm nhận lấy vậy cây quạt, lạnh lùng nói. Đầu ngón tay sáng lên, ở mọi người ánh mắt bất khả tư nghị hạ, cây quạt vô căn cứ biến mất. Khổng Trương hướng Khổng Tuyên nháy mắt, hai người cũng không có rời đi, chẳng qua là đẩy tới một bên. Chẳng qua là một phút công phu. Đường đường lỗ mũi gia chủ và Khổng gia đại tiểu thư, mồ hôi như mưa rơi vậy, quần áo cũng ướt. Mặc dù chỉ là mấy câu nói, nhưng ở sống chết ở giữa. Khổng Trương mới vừa lui sang một bên, Lý Thịnh và Chu Trường Hoàng liền đi tới. Mạc tiên sinh, đây là lệnh huynh hứa hẹn 200 triệu đô la Mỹ, mời Mạc tiên sinh nhận lấy, mong rằng những thứ này thứ tầm thường có thể để cho Mạc tiên sinh không làm khó dễ chúng ta Lý gia. Lý Thịnh hai tay dâng lên một bản thẻ. Cung kính nói, hắn nhận được Lý Hưng bị giết tin tức sau đó, phản ứng đầu tiên chính là trả thù. Nhưng là bắt được Mạc Phàm tài liệu sau đó, hắn quả quyết liền lựa chọn đầu hàng, nhất là ở cửa nghe được Chu Trường Hoàng nói, hắn lại là không có chút nào lòng phản kháng. Cùng một cái 16 tuổi võ pháp đại thành người là địch, cùng tự diệt vong không có gì khác biệt. Hắn quả quyết đem 200 triệu, biến thành 200 triệu đô la Mỹ. Nếu như nhiều tiền như vậy, có thể mua được Mạc Phàm tên yêu nghiệt này thả qua, cũng đáng được. Mạc Phàm thả qua bọn họ Lý gia, chỉ là chết một cái Lý Hưng. Mạc Phàm không buông tha bọn họ Lý gia có thể cùng Vương gia như nhau. Trên trời hạ xuống 10 khó khăn, còn sống so chết càng đáng sợ hơn. Lý Thịnh vừa mở miệng, tưởng thị huynh đệ, Triệu Nguyệt trên mặt không có chút huyết sắc nào, cảm giác giống như lại một cái tắt lên ở trên mặt bọn họ. Khổng gia kinh sợ còn không có gì. Lý gia và tiền gia đủ đối phó Mạc Phàm. Ai có thể nghĩ đến, Lý gia tiếp theo dâng lên 200 triệu, vẫn là USD, dòng giá 1,3 tỷ NDT. Người so Lý Hưng thông minh, hắn nếu như ngươi, cũng không biết chết. Mạc Phàm nhận lấy vậy tấm thẻ, vẫn là trực tiếp bỏ vào trong chiếc nhẫn. Lý Thịnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, vẻ mặt cùng Khổng Trương không sai biệt lắm, vậy đi theo lui sang một bên. Đây là... Tiên Bảo Lâm mặt lộ vẻ quấn quýt đi lên. Mạc tiên sinh, dựa theo ngươi yêu cầu, nơi này có 50 triệu, ngươi nếu là ngại thiếu, quay đầu ta lại hướng bên trong đánh. Lý Thịnh động một chút là 200 triệu đô la Mỹ, so với bọn họ, hắn chút tiền này quả thực quá ít, có chút không cầm ra tay. Tiên Bảo Lâm vừa mở miệng, Tưởng Gia huynh đệ các người nuốt miệng miệng nói, đã không biết nói gì. Tiên Bảo Lâm có thể nói bọn họ hy vọng cuối cùng, Tiên Bảo Lâm vậy hướng Mạc Phàm khuất phục, bọn họ cũng chỉ còn lại có tuyệt vọng. Hắn rốt cuộc làm sao làm được? Tại sao sẽ như vậy? Mạc Phàm thật giống như không nhìn thấy ánh mắt của những người này vậy, hỏi tiếp. Ngươi chạm xăng không biết lại mở ra chứ? Tuyệt đối sẽ không. Tiên Bảo Lâm vội vàng bàn tay lời nói. Ngươi vẫn là nở đi. Cái gì? Tiên Bảo Lâm vẻ mặt sững sốt một chút. Mạc Phàm còn để cho hắn nở chạm xăng, đường đường thành phố Nam Sơn lớn nhất côn đồ, nhất thời sắc mặt bị sợ ảm đạm vô cùng. Không mở, tuyệt đối không mở. Ta để cho ngươi mở, ngươi liền mở, nhưng là bên trong cố gắng lên, sửa xe, thức ăn, phòng rửa tay tất cả mọi thứ toàn bộ miễn phí, tiêu xài cũng từ nơi này 50 triệu bên trong trừ đi. Mạc Phàm liếc Tiên Bảo Lâm như nhau nói. Tiên Bảo Lâm cái này mới phản ứng được, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, hắn cảm giác thật giống như từ đường sinh tử đi một lần tựa như được. Ta quay đầu đem trạm xăng sửa sang một phen, liền bắt đầu toàn bộ miễn phí, đến lúc đó liền kêu Mạc tiên sinh máy chủ. Kêu Mạc Thái đi. Mạc Phàm nói. Nhà bọn họ xưởng thuốc liền kêu Mạc Thái, đã ghi danh nhãn hiệu. Còn như Mạc tiên sinh, ai biết cái nào Mạc tiên sinh. Được, liền kêu Mạc Thái, Mạc Thái. Tiên Bảo Lâm có chút cả lăm nói, vội vàng lui sang một bên lau mồ hôi. Mới vừa rồi vậy một chút chân thực dọa sợ không nhẹ, trước mặt hai cái đều không sao, liền đến hắn cái này, thiếu chút nữa kẹt. Ba gia tộc lớn đều xử lý xong, Mạc Phàm ánh mắt rơi hướng Tưởng Gia một đám người và Triệu Nguyệt trên mình, ánh mắt vậy lần nữa lạnh lùng. Chương 278, gần đất xa trời. Tưởng Thị huynh đệ và Triệu Nguyệt gặp Mạc Phàm nhìn lại, trên mặt toàn bộ lộ ra vẻ sợ hãi. Trước bọn họ không biết Mạc Phàm thân phận, nếu như lúc này còn không nghĩ tới, vậy thật chỉ có thể dùng ngu xuẩn để hình dung. Tưởng Vân Phong chớp mắt một cái, chẳng qua là do dự chốc lát, liền ngượng ngùng cười một tiếng, đi tới. Tiểu Phàm, ta mới vừa rồi chính là cùng ba ngươi ba chỉ đùa một chút, ngươi ngàn vạn lần chớ coi là thật, ta trước kia vậy thường xuyên cùng cha ngươi làm cho đùa, đúng không, Quốc Hoa? Tưởng Vân Phong hướng Mạc Phàm lão ba nói. Mới vừa rồi Mạc Phàm nói hắn chính là Mạc gia núi dựa, hắn còn không tin, bây giờ hắn mới hiểu được Mạc Phàm nói bên trong ý nghĩa. Mạc Phàm ở Đông Hải danh tiếng đã như mặt trời giữa trưa, mới tới Nam Sơn liền có thể để cho lỗ, lý, tiền ba nhà cúi đầu, thực lực này bọn họ tưởng ra cũng so không được, còn có ai so hắn thích hợp hơn là Mạc gia núi dựa. Mới vừa rồi hắn bức bách Mạc Phàm lão ba, để cho tưởng ra làm Mạc gia núi dựa, hoàn toàn chính là ở tự dứt lấy. Mạc gia cần núi dựa sao? Mạc Phàm đi nơi đó vừa đứng chính là núi. Mạc Phàm lao ba hừ lạnh một tiếng, không có tiếp lời. Những lời đó rõ ràng là đem hắn đi đường chết lên ép. Tưởng Vân Phong cũng không tức giận, trên mặt như cũ treo giả nhân giả nghĩa nụ cười. Tiểu Phàm, mới vừa rồi đúng là cậu không đúng, ngươi cho cậu cái cơ hội, ngươi để cho ta làm gì ta đều có thể. Nếu như ta chỉ muốn trên mình ngươi mạng đâu? Mạc Phàm mặt không cảm giác nói. Kiếp trước tưởng ra dựa vào bối cảnh của mình, không thiếu khi dễ bọn họ Mạc ra, làm sao lúc chiếu cố đến qua thân tình. Đời này nếu không phải hắn danh tiếng bên ngoài, thực lực thêm thân, ngày hôm nay tuyệt không phải cảnh tượng như vậy. Mạc Phàm lời vừa nói ra, khổng trương các người sắc mặt ngược lại là như thường. Mạc Phàm nhìn như chỉ là một 16-17 tuổi đứa trẻ, nhưng là tâm trí tuyệt đối so với bọn họ những cụ già này tinh còn muốn thành thục, giết người bất quá gật đầu ở giữa. Mạc Phàm ba mụ nhíu mày lại, muốn nói điều gì, lại không có mở miệng. Thường Vân Phong vẻ mặt ngẩn ra, trực tiếp hướng lão phu nhân. Mụ, ngươi mau cứu ta, ta nhưng mà nhi tử ngươi. Bộ dáng đáng thương, nào còn có Nam Sơn tưởng ra nhị công tử dáng vẻ. Chơi làm bậy, do có thể thứ cho, từ làm bậy, không thể sống. Vân Phong, chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi, mụ cũng không giúp được ngươi. Lão phu nhân trong mắt lộ ra một mảnh khổ sở vẻ. Mới vừa rồi, Tưởng Vân Phong phải giúp Khổng Trương giết chết Mạc Phàm, nàng khuyên Tưởng Vân Phong nghe cũng không có nghe. Bây giờ, nhân vật biến đổi, Mạc Phàm thành cái đó nắm giữ đại quyền xanh sắc người, nàng cũng không dự định đang nói gì. Có lẽ Mạc Phàm sẽ nghe nàng, nhưng là sinh tử có số, giàu sang rời. Nàng đã cho Tưởng Vân Phong sinh mạng, còn lại đi như thế nào đã không phải là nàng cái này lão già kia có thể thao túng. Tưởng Vân Phong sững sốt một chút. Hắn vội vàng hướng Mạc Phàm lão mụ quỳ đi. Tố Tố, Quốc Hoa, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, bỏ mặc ta làm sao đối với các người, nói thế nào ta cũng là nhị ca ngươi, ngươi giúp ta van cầu tiểu phàm. Mạc Phàm ba mụ do dự một chút, đau lòng nhìn lão phu nhân một cái. Tiểu phàm. Mạc Phàm lão mụ đầy mắt khao khát nhìn chằm chằm tiểu phàm nói. Mạc Phàm làm sao biết không biết mẹ ý nghĩa, cau mày. Còn sống có thể, giao ra tưởng ra tất cả tài sản và công ty. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Cái này. Thường Vân Phong sững sốt một chút. Hắn thật vất vả từ lão trong tay phu nhân lừa gạt đi ra tưởng ra cơ hồ tất cả tài sản. Để cho hắn giao ra tưởng ra tất cả tài sản và công ty, hắn sau này làm sao còn sống? Vậy ngươi hay là đi chết đi? Mạc Phàm vừa nói, một trưởng vô tình vỗ về phía Thường Vân Phong. Thường Vân Phong ánh mắt chợt một bản, thần sắc đại biến, vội vàng hô. Ta giao, ta toàn đều giao ra. Mạc Phàm thật giống như làm như không nghe thấy, trong lòng bàn tay thoáng hiện một cái phù văn, sấm đình một kích rơi vào Thường Vân Phong trên đầu. Một trường này rơi xuống. Thường Vân Phong tóc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đổi trắng, da vậy nhanh chóng mất đi sáng bóng, nếp nhăn rất nhanh liền lần bố trí mặt hắn lên. Chẳng qua là trong phiến khắc, hơn 40 tuổi Thường Vân Phong biến thành 70-80 tuổi lão đầu, so lão phu nhân còn muốn già nua một ít. Cái này pháp thuật tên là gần đất xa trời, là thần nông tông muôn vàn thuật pháp ở giữa một cái. Ngược lại không sẽ hao tổn người tuổi thọ. Nhưng sẽ cho người ở năm tháng sau này bên trong toàn bộ duy trì gần đất xa trời trạng thái. Thường Vân Phong không phải lòng lang dạ sói sao, vậy từ từ hưởng thụ không ăn nổi, không ngủ được, làm cho người chán ghét, chọc người phiền yếu ớt và già nua đi. Ngươi nhất mau sớm đem tưởng ra tài sản và công ty toàn bộ giao ra, nếu không, ngươi sẽ biết hậu quả. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Một câu đơn giản nói, chung quanh nhưng là sợ ngây người. Mạc Phàm một trưởng đánh chết Thường Vân Phong. Bọn họ một chút cũng không kỳ quái. Nhưng là, một trưởng đi xuống, Thường Vân Phong nhưng già rồi 40 tuổi, cái này quá đáng sợ. Rất nhiều người thanh xuân, chọc người già nua. Một đám người xem Mạc Phàm ánh mắt, vẻ sợ hãi thông suốt lại thêm mấy phần. Cái này còn là người sao, đây rõ ràng là thần. Thường Vân Phong nhìn mình như khô kiệt giống vậy tay, sờ một cái mình tràn đầy nếp nhăn mặt, vô cùng hoảng sợ. Hắn mặc dù không có chết, nhưng là so chết cũng còn đáng sợ hơn. Cái tuổi này, hãy cùng lão phu nhân như nhau, cái gì cũng làm không được. Nếu như lại không có cái hiếu thuận con trai, thật là thì sống không bằng chết. Giờ khắc này, Triệu Nguyệt và Tưởng Bằng Bằng xem Thường Vân Phong ánh mắt, hoàn toàn là xa lạ và chê. Hồi lâu, Thường Vân Phong hối hận vô hồ cùng nói, ta đóng, ta đóng. Sớm biết như vậy, hắn tuyệt không cùng Mạc gia làm khó, nhưng là trên đời không có thuốc hối hận. Trong đám người, Tưởng Vân Thiên nhìn Tưởng Vân Phong lập tức già rồi 40 tuổi, sắc mặt khó chịu vô cùng. Cơ hồ không có cái gì do dự, hắn liền về phía trước viện đi tới. Hắn vừa mới tới sau cổng sân, một cái bàn tay rơi vào hắn trên bả vai. Chúng ta Mạc tiên sinh vẫn chưa nói hết, ngươi muốn đi đi đâu? Ngồi ở trên xe A Hảo, không biết lúc nào xuất hiện ở hậu viện cửa, thấy muốn rời khỏi Tưởng Vân Thiên, trực tiếp bắt. Ta muốn đi vệ sinh. Thường Vân Thiên run run nói, hậu viện chắc có nhà cầu đi, đi thôi, ta mang người đi. A Hào lạnh lùng nói, một cái sách Thường Vân Thiên, lại trở về hậu viện. Hắn mặc dù không biết Thường Vân Thiên, nhưng là cảm giác lúc này lòng rời đi bên trong hơn phân nửa có quỷ. Thường Vân Thiên sắc mặt nhập cho tàn vậy, khó khăn xem vô cùng. Mạc Phàm cười một tiếng, chung quanh đây 1000m bên trong, đều ở đây hắn cảm ứng trong phạm vi. Ai đang cùng ai trao đổi đời người. Ai liêu trước ai chờ đợi khách sạn người sống, ai lại cùng ai đang làm người sống sự việc, hắn cũng rõ ràng. Thường Vân Thiên chạy trốn, hắn há sẽ không cảm ứng được. Thường Vân Thiên, ngươi chỉ từ nhà ta xưởng thuốc lấy đi 500k. Mạc Phàm lệnh giọng hỏi. Không phải. Thường Vân Thiên thấy Mạc Phàm giống như là thấy tử thần vậy, liền vội vàng lắc đầu. Đó là nhiều ít. 25 triệu. Thường Vân Thiên đúng sự thật nói, lúc này còn không nói thật. Cùng tự tìm cái chết có cái gì khác biệt. Mạc Phàm gật đầu một cái, mấy con số này cùng hắn biết không sai biệt lắm, chính là Thường Vân Thiên lấy đi nhiều tiền như vậy, đưa đến kiếp trước hắn cửa nát nhà tan. Rất tốt, ngươi còn có lời gì cùng bà ngoại ta nói? Mạc Phàm hỏi. Ta không muốn già đi, ta không muốn già đi. Thường Vân Thiên kinh hoàng vô cùng kêu lên. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi già đi, ngươi sẽ trực tiếp đi chết. Tưởng Vân Thiên vẻ mặt ngẩn ra, thân thể trực tiếp tê liệt xuống, ra đi còn có thể sống được, chết. Bà ngoại, thật xin lỗi. Mạc Phàm hướng lão phu nhân đạo lời xin lỗi. Tưởng Vân Phong hắn có thể tha, dùng gần đất xa trời trừng phạt, nhưng là người đầu têu Tưởng Vân Thiên, kiếp trước bởi vì, kiếp này quả, hắn phải chết. Đi đi, đừng để cho hắn quá thống khổ. Lão phu nhân khoát tay một cái, tiếp theo nước mắt lã chã đối với Tưởng Vân Thiên nói, Vân Thiên à, kiếp sau làm người tốt, mụ chờ ngươi. Tưởng Vân Thiên đối với Mạc gia làm sự việc, nàng cũng biết. Làm ra chuyện như vậy, đã hết cứu, kiếp sau đi, còn cùng nhau. Tưởng Vân Thiên ánh mắt chợt một bản, trực tiếp hướng lão phu nhân quỳ xuống, dập đầu một cái. Mụ, hài nhi bất hiếu, ta đi trước. A-di-đạt. Mạc Phàm đọc một cái cổ quái nốt nhạc, trong mắt một màn yêu dị vẻ trước mắt, Tưởng Vân Thiên giữ dập đầu tư thế, lại cũng không có đứng lên. Chương 279, phần thưởng cùng trừng. A tị nguyên rủa, đem linh hồn người trực tiếp đưa vào A tị trong địa ngục, quá trình sẽ không phải chịu bất kỳ thống khổ. Chúng cái này nguyền rủa người sẽ ở vào người không có chi giác trạng thái, thân thể còn sống, linh hồn nhưng ở A tị trong địa ngục chịu khổ. Nếu như ở trong địa ngục hình phạt hạ vẫn u mê không tỉnh, chính là vĩnh viễn lưu đày. Nếu là có thể lạc đường biết trở lại, liền có cơ hội mở ra một miếng sanh môn, vừa nhảy ra. Với trong tử vong lưu một đường sinh cơ, coi như là hắn một chút nhân từ đi. Bà ngoại, ngươi mang hắn đi xuống đi, hắn bây giờ cùng người không có chi giác như nhau. Có thể hay không tỉnh lại, nhìn chính hắn. Mạc Phàm giải thích. Lão phu nhân nước mắt đã rơi xuống, nhưng là nghe được Mạc Phàm mà nói, vội vàng lau một cái nước mắt. Coi như đã làm sai chuyện tình, cũng là con trai của nàng. Chỉ như vậy người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nàng há sẽ không thương tâm. Ai biết chẳng qua là biến thành người không có chi giác, còn có hy vọng tỉnh lại. Vân Phong, mau giúp đem đại ca ngươi mang đến phòng ngủ đi. Lão phu nhân kích động nói. Tưởng Vân Phong nào dám cự tuyệt, nhưng là hắn đã 80 tuổi trạng thái, mang mấy cái căn bản không dơ nổi. Mạc Phàm lao ba thở dài một cái, tiến lên một cái cong lên Tưởng Vân Thiên, hướng trước biệt thự viện đi tới. Bỏ mặc Tưởng Vân Thiên chết cũng tốt, người không có chi giác cũng được, mới vừa rồi Mạc Phàm vậy một chút, bọn họ ân oán liền xóa bỏ. A Hào theo sát ở Mạc Phàm lao ba sau lưng. Tưởng Vân Thiên một chết, không ít người lần nữa cả kinh. Không ra, Lý ra. Tiền gia âm thầm vui mừng, thật may không có cùng Mạc Phàm là địch. Một trường, liền để cho Tưởng Vân Phong giản mua gấp đôi. Chẳng qua là đọc cái thần chú, liền giết Tưởng Vân Thiên. Loại người này có thể chọc sao? Cũng có người mặt không còn chút máu, nói thí dụ như Tưởng Vân Sinh và Triệu Nguyệt. Tố tố, ngươi thả qua ta mới vừa rồi sai rồi, ngươi sau này để cho ta như thế nào đều được. Triệu Nguyệt trực tiếp lựa chọn Mạc Phàm lão mụ. Mới vừa rồi Khổng Tuyên chính là thông qua Mạc Phàm mẹ mềm lòng, tránh thoát một kiếp, có lẽ nàng cũng có thể. Lần này, bất đồng Mạc Phàm lão mụ mở miệng, Mạc Phàm lắc đầu một cái. Muốn bắt trước không ra, thật sự có đơn giản như vậy. Mới vừa rồi Khổng Trương dùng một kiện thượng phẩm pháp khí hấp dẫn tới hắn chú ý, Khổng Tuyên cái này mới có cơ hội thu được mẹ đồng tình. Coi như Triệu Nguyệt thật như Khổng gia như nhau, hắn cũng không định bỏ qua cho Triệu Nguyệt. Kiếp trước. Tưởng ra đối với Mạc gia làm rất nhiều chuyện tình, thật ra thì đều là Triệu Nguyệt đang dở trò. Đây là Tưởng Vân Phong ở thành là Triệu Nguyệt con rối sau nói cho hắn. Lúc ấy lao mụ qua đời, hắn tới chạy tang, uống mấy ly rượu, liền hướng hắn thổ lộ những thứ này. Không cần cầu mẹ ta, cầu mụ ta cũng không dùng, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mạc Phàm lênh không nói. Vừa nói, hắn tâm niệm vừa động, một cái phù ấn xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Tay hắn đè ở Triệu Nguyệt trên đầu. Triệu Nguyệt một đôi mắt đẹp chợt một bản, liền cảm giác toàn thân thật giống như con kiến ở phệ cắn như nhau, vô cùng khó chịu. Ta không muốn ra đi, ta cũng không muốn chết, ngươi thả qua ta, tiểu phàm, ta cái gì đều được cho ngươi, để cho ta cùng ngươi lên giường đều được. Triệu Nguyệt cũng không đoái hoài được người khác quái gì ánh mắt, một cái xé ra mình và tao trước mở lớn lễ phục, đối với hào phong trắng như tuyết nhất thời hô chi ra. Đẹp để cho người có chút không cầm được. Chỉ cần có thể sống sót, nàng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Nàng lúc còn trẻ chính là thành phố Nam Sơn mỹ nữ nổi danh, cho dù là bây giờ lập gia đình, cũng là không thiếu phú thương, con nhà giàu trong lòng nữ thần. Không ít người vì có thể thấy phương cho, kim cương xe sang không ngừng đưa. Nàng thường xuyên qua lại ở vòng giải trí, danh viện trong vòng, người hái mộ đều có mấy triệu. Muốn cùng nàng lên giường không có 100 ngàn cũng có mấy chục ngàn đi. Trước một cái phú thương làm cho đùa, ở trang blog lên gửi một cái bỏ phiếu hoạt động, chủ đề là theo Triệu Nguyệt lên giường, người tham dự có thể được một bản Triệu Nguyệt giường theo. Hoạt động này phát không tạo được một ngày, bày tỏ muốn cùng Triệu Nguyệt lên giường thì có 90.000 người, sau đó hoạt động này liền bị cưỡng chế đóng kín. Nếu như tiếp tục nữa, không biết sẽ lại có bao nhiêu người bỏ phiếu. Triệu Nguyệt cử động này, không ít người trước mắt sáng lên, nóng bỏng vẻ lóe lên. Thành phố Nam Sơn nổi danh đại mỹ nữ, cũng không thường thấy. Ngươi sẽ không chết, vậy sẽ không trở nên già, ngươi chỉ biết ở một ngày thời gian bên trong có nửa ngày thời gian đổi xấu xí, tự lựa chọn thời gian lúc nào đi, ban ngày còn là buổi tối. Mạc Phàm không nhúc nhích chút nào nói. Cái này pháp thuật kêu xương trắng hồng nhan, một nửa xương trắng, một nửa hồng nhan, kiếp trước hắn chuẩn bị pháp thuật một trong. Kiếp trước hắn không có dùng đến, nhưng cũng không có trắng chuẩn bị. Triệu Nguyệt lại đẹp thì như thế nào, ở hắn trong lòng chỉ có một người phụ nữ, đó chính là Tuyết Nhi. Triệu Nguyệt vẻ mặt sững sốt một chút, trên mặt tuyệt mỹ đều là vẻ hoảng sợ, để cho nàng đổi xấu xí so giết hắn còn kinh khủng hơn. Nàng gặp Mạc Phàm thờ ơ, đáy mắt thoáng qua một mảnh âm lệ vẻ. Ai giúp ta giết cái thằng nhóc này, ta chính là hắn. Lời vừa nói ra, có động lòng người, có thể được Triệu Nguyệt, coi như chết sớm 10 năm cũng có thể. Bất quá chẳng qua là động tâm mà thôi, không ít người thấy Mạc Phàm liền hoàn toàn dập tắt cái này đoàn lửa. Dám đối với Mạc Phàm động thủ, không phải chết sớm 10 năm, mà là muốn thiếu sống cả đời, không có ai như thế ngu xuẩn. Nếu như vậy, vậy ngươi liền một mực thuộc về xấu xí trạng thái. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Xương trắng. Trong tay ánh sáng trước mắt, Triệu Nguyệt trắng non hơn nữa giàu có sáng bóng da nhanh chóng xuất hiện một mảnh mảnh nếp nhăn, cùng vậy cá vậy. Nàng ngạo nhân ngực. Vậy càng ngày càng nhỏ, khô đét cùng lao bà như nhau. Gương mặt tuyệt đẹp, ngũ quan vằn mèo. Bất quá chốc lát, thành phố Đông Hải mỹ nữ nổi danh, là được một cái cùng lao yêu bà vậy tồn tại. Một khắc trước có người muốn xung động một cái, bây giờ nhưng muốn nói. Triệu Nguyệt lấy gương ra, nhìn một cái nàng bây giờ mấy cùng bạch cốt dáng vẻ. À, gương trực tiếp bị hắn thất lạc rất xa, tiếng thét chói tai nhất thời vang khắp toàn bộ biệt thự. Mạc Phàm. Ta Triệu gia sẽ không tha ngươi. Triệu Nguyệt giống như điên, kêu lên, trong mắt đều là tức giận. Triệu gia, để cho bọn họ tới đi. Mạc Phàm cười một tiếng, thật giống như không có nghe được vậy. Không ra, Lý gia, Tiền gia hắn đều không sợ, biết sợ một cái liền tưởng ra cũng không bằng Triệu gia. Mạc Phàm không để ý tới nữa Triệu Nguyệt, nhìn về phía Tưởng Vân Sinh. Ông chủ Tiền, hắn giúp ngươi làm qua chứng, người này ngươi nói nên làm cái gì? Mạc Phàm hướng Tiền Bảo Lâm hỏi. Tiền Bảo Lâm vẫn còn ở lau mồ hôi, nghe được Mạc Phàm mà nói, hung hăng lệnh Tưởng Vân Sinh một cái. Người này định gây xích mích ta cùng Mạc Tiên Sinh quan hệ, ta sẽ cho Mạc Tiên Sinh một cái hài lòng câu trả lời. Hắn hướng hắn hộ vệ khoát tay một cái, hai người kéo Tưởng Vân Sinh mang theo đi xuống. Tưởng Vân Sinh mặt xám như cho tàn, vùng vây mấy cái, liền biến mất ở hậu viện. Xử trí hoàn những người này, Mạc Phàm lúc này mới thu hồi cảm ứng. Ánh mắt vậy nhu hòa xuống. Bà ngoại, lần này tới vội vàng, không có chuẩn bị cái gì tốt lễ vật, chỉ có cái này, ngươi thu cất đi. Nói xong, hắn bàn tay giương ra, một đoàn sức sống rồi rào lục quang tách thả ra. Hắn nhẹ nhàng thổi một cái, lục quang hướng lao phu nhân bay đi. Hồi xuân. Rõ ràng chỉ có hai chữ, thần kỳ một màn xuất hiện lần nữa. Lao phu nhân trắng như tuyết tóc nhất thời biến thành màu đen. Thân thể và thần sắc đổi được trắng non đầy đặn. Ban đầu da già rơi xuống, lộ ra bên trong như người tuổi trẻ giống vậy ra. Chẳng qua là trong nháy mắt, lão phu nhân nhưng giống như là trẻ 20 tuổi, cùng Mạc Phàm lão mụ không sai biệt lắm đến nước. Giờ khắc này, tại chỗ không có ai có thể nói ra lời, hoàn toàn kinh với Mạc Phàm pháp thuật. Có đại sư có thể giả thần giả quỷ, nhưng là có ai có thể biến già thành trẻ. Chương 280, Phổ Hoàng Đại Sư. Tiểu Phàm, cái này. Lao phu nhân kinh ngạc vui mừng nhìn mình tay, vui vẻ không nói ra lời. Nàng sống lâu như vậy, vậy coi là kiến thức rộng, nhưng là trước mặt đã gặp kỳ tích, không có cả ngày hôm nay nhiều. Không chỉ có nàng dung nhan trẻ hơn 20-30 tuổi, thân thể cũng tốt giống như biến thành 40 tuổi thời điểm dáng vẻ, cả người xài không hết khí lực, tốt có phải hay không. Mạc Phàm lão mụ ánh mắt nháy mắt dài nháy mắt, che miệng vui vô cùng mà thế. Vốn là lão phu nhân một ngày so một ngày già nua, nàng nhìn ở trong mắt đau trong lòng, ai biết lão phu nhân lập tức thay đổi cùng nàng không sai biệt lắm tuổi tác. Tiểu Phàm, cảm ơn ngươi. Mạc Phàm lão mụ kích động nói. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười một tiếng. Cái này pháp thuật tên là khô mục hồi xuân, mặc dù không có thể để cho người già tăng nhiều ít thọ nguyên, lại có thể để cho người biến già thành trẻ. Lão phu nhân kiếp trước đối với hắn Mạc gia không tệ, chính là một cái pháp thuật, căn bản không đáng nhắc đến. Cùng hắn tìm được một ít linh dược, luyện chế một nhóm kéo dài tuổi thọ thọ dương đan, tự nhiên vậy không thiếu được lão phu nhân. Trung quanh không ít người trừ kinh ngạc, trong mắt đều là vẻ hâm mộ, đời người khó khăn mở hai độ xuân, lại đang lão phu nhân sinh nhật lúc đó, mở ra. Đám người này xem Mạc Phàm ánh mắt cũng càng khác thường chút, thật giống như thấy thần linh khác thường. Chúc mừng lão phu nhân biến già thành trẻ. Khổng Trương vội vàng nói. Chúc mừng. Những người khác nói theo hạ. Đây là, Tiểu Vũ đống nhiên trốn Mạc Phàm sau lưng, kêu một tiếng. Ca, có người xấu. Mạc Phàm khe như mày, ánh mắt rơi ở hậu viện cửa vào địa phương. Một cái mặt mũi hiền lành, lỗ thai rũ xuống đại hòa thượng, ăn mặc màu vàng tăng bào, một tay để ở trước ngực, hát thanh Phật hiệu đi đứng lên. Lần trước Tiểu Vũ bị Tu La Tông người sợ hết hồn, đối với hòa thượng đã có chút bóng mờ. Không sợ. Mạc Phàm cười một tiếng, vỗ một cái Tiểu Vũ sau lưng. Hòa thượng này vừa tiến đến, đổi được đặc biệt xấu xí Triệu Nguyệt trước mắt sáng lên, trực tiếp nhào tới hòa thượng dưới chân. Phổ Hoàng Đại Sư, ta là Triệu Nguyệt, cứu ta, người này có yêu pháp. Triệu Nguyệt chỉ Mạc Phàm nói. Đi vào hòa thượng này chính là thành phố Nam Sơn một cái khác đại sư, Nam Sơn Thiếu Lâm tự Phổ Hoàng Đại Sư. Danh tiếng không có ở đây Chu Trường Hoàng dưới. Phổ Hoàng Đại Sư nhìn Triệu Nguyệt một cái, thần sắc rửng rưng vô cùng. Triệu thí chủ, hết thảy đều có duyên phận, hết thảy đều có định số, mong rằng ngươi không nên quá cố chấp cùng bề ngoài. Triệu Nguyệt sững sốt một chút, không cam lòng lắc đầu một cái. Nàng dáng vẻ trước kia, muốn cái gì liền có thể có cái gì. Bây giờ cái này bộ dáng, không đem người hù chết cũng không tệ, nàng làm sao có thể cam tâm. Không thể nào. Chu Đại Sư nói qua ta có võ chiếu mệnh lệnh, làm sao có thể sẽ như vậy? Vui buồn hợp tan chuyện nhân gian, phải chăng thành bại quay đầu không trùng, Triệu thí chủ, để xuống đi, A-di Đà Phật. Phổ Hoàng bình tĩnh nói. Không, không. Triệu Nguyệt không cam lòng kêu lên. Rõ ràng có làm võ tắc thiên mạng, lại để cho nàng làm người xấu xí, nàng như thế nào nguyện ý? Phổ Hoàng thương tiếc lắc đầu một cái. Ánh mắt chuyển hướng Mạc Phàm và Mạc Phàm sau lưng Tiểu Vũ. Thí chủ chính là thành phố Đông Hải vị kia Mạc Đại Sư chứ. Mạc Phàm khẽ gật đầu, nhìn về phía Phổ Hoàng, chân mày nhưng là hơi nhíu một cái. Cái này khiêm tốn hòa thượng, lại có chút cơ hậu kỳ tu vi, hơn nữa thực lực còn không kém dáng vẻ, tuyệt không phải Chu Trường Hoàng có thể so sánh. Bần tăng Phổ Hoàng, thí chủ thuật pháp kinh người, bần tăng bội phục, bất quá thí chủ trên mình sát khí quá nặng. Xin thí chủ sau này chớ có vọng động sát nghiệm, nếu không, ngày khác kiếp số hạ xuống, thí chủ chỉ sợ cũng không cách nào chịu đựng. Phổ Hoàng lạnh lùng nói. Lúc nói chuyện, mặt mũi hiền lành như hắn, lại lộ ra vẻ địch ý, giọng cũng là nửa khuyên nhủ nửa uy hiếp. Mạc Phàm khẽ như mày, tò mò hỏi, đại sư nói kiếp số là cái gì? Vô biên bể khổ đều là kiếp số. Nói như vậy, đại sư hay là mời quay đầu đi? Mạc Phàm cười nói. Hắn không biết hòa thượng này là dụng ý gì, nhưng là hắn sẽ không quay đầu. Hắn đời này chính là khoái y ân cựu tới, nếu là có thiên kiếp, hắn liền đem thiên kiếp đánh vỡ. Nếu là người cướp, hắn cũng giống vậy đánh vỡ. Cũng được, nếu thí chủ cố ý như vậy, mong rằng thí chủ tự thu xếp ổn thỏa, nếu như thí chủ vô tình quay đầu, chúng ta còn biết tạm biệt. Phổ Hoàng vẻ nho nhã nói. Có thể. Mạc Phàm cười một tiếng, lại trả lời một câu. Phổ Hoàng gặp nói không nhúc nhích Mạc Phàm, cũng không nói nhiều, dứt khoát xoay người rời đi, trong mắt lại nhiều ra một mảnh lửa giận. Đám người vậy dần dần tản ra. Ca, mới vừa rồi cái đó đại sư rốt cuộc muốn nói cái gì? Tiểu Vũ ló đầu ra không hiểu hỏi. Không việc gì. Mạc Phàm sờ một cái Tiểu Vũ đầu, cương chịu nói. Nếu như hắn đoán không lầm, hòa thượng này chắc đúng hắn có đoán, còn như vì sao lên, hắn cũng không rõ lắm, bất quá. Cũng không cần rõ ràng. Bên cạnh, Khổng Trương do dự một chút, vẫn là đi lên. Phổ Hoàng Đại Sư không có xuất gia trước cùng chúng ta Khổng gia Tuệ Trí Đại Sư là huynh đệ ruột, Tuệ Trí Đại Sư bị. Khổng Trương nói phân nửa liền không nói gì nữa. Tuệ Trí Đại Sư kể cả Tu La Tông tất cả mọi người, bị Mạc Phàm một cái kinh văn toàn bộ giết chết, chuyện này không nói Mạc Phàm vậy nhất định sẽ biết. Mạc Phàm giết Tuệ Trí, Phổ Hoàng hơn phân nửa là muốn tìm Mạc Phàm báo thù. Mạc Phàm bừng tỉnh hiểu ra, trách không được, nguyên lai là như vậy. Hắn cũng không có để ở trong lòng, Phổ Hoàng biết rõ hắn huynh đệ ruột là một ma tu, thậm chí giết người nhà hắn, Phổ Hoàng cũng không nghe không hỏi. Hắn diệt ma, cái này Phổ Hoàng còn nói hắn sát ý quá nặng, khuyên hắn quay đầu lại là bờ. Hòa thượng này nhìn như từ bi, cùng ma đầu cái gì khác biệt. Nếu như muốn báo thủ, cứ tới đi. Cái ý niệm này chớp mắt tức qua, Mạc Phàm liền kéo Tiểu Vũ trở về tiền viện, tiếp tục lao phu nhân tiệc mừng thọ. Mặc dù bởi vì là mới vừa rồi nhạc đệm, thiệt mừng thọ bị chút ảnh hưởng. Nhưng là, bởi vì là Khổng Trương đám người đến, toàn bộ thiệt mừng thọ lại lên thăng một cấp bậc. Mạc Phàm một nhà vị trí, vậy từ phía ngoài cùng, đổi được cùng lão phu nhân ngồi cùng bàn chỉ cần Khổng Trương mấy nhân vật lớn. Thiệt mừng thọ tiến hành hơn 2 tiếng, cũng coi là chủ khách đều vui mừng. Mấy ngày kế tiếp, lão mụ hồi lâu chưa có tới tưởng ra, suy nghĩ nhiều ở mấy ngày. Bọn họ liền ở tưởng ra, không có lập tức rời đi. Khó khăn rỗi danh, Mạc Phàm ngồi ở trong phòng ngủ trên ghế salon, cầm ra Khổng Trương đưa vậy cây quạt. Pháp khí cũng phân là đủ cấp, trong tay hắn pháp khí, bởi vì làm tài liệu duyên cớ, kiếm phù hẳn là kém nhất, coi như là hạ phẩm pháp khí. Thất hồn ngọc có 3 cái trận pháp, coi như là trung phẩm pháp khí. Nhưng là, cái này đem nhìn như thông thường cây quạt, nhưng là một cái thượng phẩm pháp khí. Chỉ cần rót vào linh khí, tụng niệm cây quạt lên bài thơ, sẽ gặp có kiếm khí từ cây quạt trong bay ra, tổn thương người cùng dưới kiếm. Uy lực một chút không thể so với kiếm hắn phụ kém, hơn nữa còn có thể thúc dục phát ra 28 đạo kiếm khí. Cũng không biết là người nào luyện chế ra món pháp khí này, luyện khí trình độ đã không kém cùng tu chân giới phổ thông luyện khí sư. Mạc Phàm đang nghiên cứu món pháp khí này, Chu Trường Hoàng gõ cửa đi vào. Bởi vì là bọn họ còn muốn đi một chuyến âm sơn, cho nên Chu Trường Hoàng vậy một mực ở tưởng ra ngây ngô, cũng không có rời đi. Có chuyện gì? Mạc Phàm thu hồi cây quạt, bình tĩnh hỏi. Là âm sơn sự việc. Chu Trường Hoàng có chút khó khăn nói. Mạc Phàm khẽ to mày, hỏi, âm sơn thế nào, có vấn đề gì không? Nếu như chúng ta muốn đi âm sơn mà nói, có thể còn cần giải quyết một chút phiền thoái. Chu Trường Hoàng thờ phạc mặt nói. Chương 281, Quỷ Xà. Phiền toái gì, không cần nói cho ta, âm sơn là giả chứ? Mạc Phàm thần sắc rửng rưng, lạnh giọng hỏi. Bởi vì là vẫn bận chuyện khác, hắn vậy không có quá nhiều hỏi âm sơn sự việc. Ai biết đến thành phố Nam Sơn, rất nhanh thì đi âm sơn, còn phải giải quyết phiền toái. Chu Trường Hoàng sắc mặt thông suốt đại biến, lại cũng không dám vòng vo, nhanh chóng giải thích. Âm sơn khẳng định tồn tại. Chẳng qua là tiến vào âm sơn có cái hồ nhỏ kêu Minh Hồ, bên trong có dũng khí ăn người cá rất khó đối phó. Loại cá này không chỉ có số lượng nhiều, còn đặc biệt đừng gà kẻ gian. Nếu như không giải quyết đám này cá, rất khó tiến vào âm trong núi. Người trước kia cũng là như thế nào tiến vào âm sơn? Mạc Phàm hỏi. Ta trước kia có 3 cái quỷ tướng, cái loại đó cá trừ thích ăn thịt bên ngoài, đối với âm hồn một loại vậy đặc biệt đừng cảm thấy hứng thú. Ta vậy đều là ra lệnh quỷ tướng đi hấp dẫn cái loại đó cá, bây giờ quỷ tướng. Chu Trường Hoàng ánh mắt phức tạp nhìn Mạc Phàm nói. Nếu như giống như trước tự nhiên không có vấn đề, nhưng là hắn 3 cái quỷ tướng bị Mạc Phàm ra tay lọc sạch, vào âm sơn công cụ không có. Thích âm hồn cá. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, tò mò hỏi, dạng gì cá? Chu Trường Hoàng suy nghĩ chốc lát, lúc này mới nói. Một loại màu đen nhỏ dài cá, cùng cá trình cá không sai biệt lắm. Người lớn cánh tay lớn nhỏ, dài mặt người, nhưng miệng đầy răng nhọn, không chỉ có tính công kích đặc biệt đường mạnh, linh trí vậy đặc biệt đường cao. Hắn có mấy lần muốn tiêu diệt đám kia cá, thuốc cá độc dược, điện, lửa cũng dùng qua, nhưng là cũng không làm gì được đám kia cá. Đám kia cá cảm giác được nguy hiểm cũng không biết núp ở chỗ nào, một khi nguy hiểm đã qua, lập tức toàn bộ xuất hiện, hắn đã từng chính mắt xem hắn một sư đệ bị vậy cá kéo vào trong nước, chiếm đoạt sạch sẽ. Hắn liền cứu cũng không có cách nào cứu. Đây là quỷ xà, một loại yêu thú. Mạc Phàm nghe Chu Trường Hoàng giới thiệu, nói. quỷ xà là một loại nhóm tụ yêu thú cấp thấp, thực lực nhất cao không quá trúc cơ trung kỳ, số rất ít là trúc cơ hậu kỳ, vậy đều là nội kình hậu kỳ. Loại cá này thích vô cùng chiếm đoạt sinh hồn, trong nước thủy quỷ phần nhiều là loại này. Còn như quỷ xà chỉ số thông minh sao, không hề cao, mặc dù có thể tránh thoát nguy hiểm, là bởi vì là mỗi nhóm quỷ xà bên trong đều có một đầu xà vương. Thanh niên quỷ xà phần nhiều là trúc cơ hậu kỳ, cả người ô kim sắc, so vậy quỷ xà lớn hơn rất nhiều, chân chính có chỉ số thông minh chính là cái này, những thứ khác quỷ xà đều là nghe theo mệnh lệnh của hắn. Quỷ xà chỗ đất, cũng biết bạn có huyết linh chi. Huyết linh chi không chỉ có thể luyện thể chi dụng, nàng bây giờ cần những tài liệu này. Nếu như thân thể không đủ mạnh hãn, một khi cửu chuyển hôn nguyên công thứ hai chuyển, hắn liền sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Trừ cái này ra, huyết linh chi cũng là luyện chế thọ dương đan thuốc chủ yếu. Không biết lần này đi âm sơn, có thể hay không có gì ngoài ý muốn thu hoạch. Yêu thú. Chu Trường Hoàng ngược lại hít một hơi hơi lạnh, chính hắn là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, tự nhiên biết yêu thú khái niệm. Tùy tiện một đầu trúc cơ kỳ yêu thú, đều có thể đưa đến một cái thôn trang bị tàn sát, vậy thật may những quỷ này rắn không thể rời đi Minh Hồ. Nếu như đổi thành yêu vượn yêu chó sói loại này trên đất bằng yêu thú, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Mạc tiên sinh, ngươi có biện pháp gì hay không đối phó đám này yêu thú? Chu Trường Hoàng hỏi. Hắn trúc cơ trung kỳ tu vi, mấy chục con ngược lại cũng không có cái gì tốt sợ hãi, hắn thực lực không bằng Mạc Phàm, nhưng cũng có thể chém chết. Nhưng nếu như là hàng ngàn hàng vạn chỉ, hắn vậy không có biện pháp, loại vật này gom ít thành nhiều, quả thật tương đối phiền toái. Tốt nhất biện pháp cũng là dùng âm hồn, quỷ tướng một loại đem bọn họ dẫn ra, sau đó sẽ được vượt hồ. Việc cần kíp, hay là đi tìm một quỷ tướng tốt. Chính là một đám quỷ xà mà thôi, không có gì phải sợ, ngươi đi chuẩn bị một chút đi, qua cái này hai ngày, chúng ta đi ngay âm sơn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chu Trường Hoàng không có biện pháp đối phó quỷ xà, nhưng là những thứ này há có thể khó khăn đạt được hắn bất tử y lìa tiên. Hắn phân phút liền có thể nghĩ đến trên trăm loại đồng phục đám kia quỷ xà biện pháp. Ba mụ ở Nam Sơn ở lại mấy ngày, vậy chuẩn bị trở về thành phố Đông Hải, cùng đem ba mụ đưa về Đông Hải địa giới, hắn cũng có thể đi âm sơn liều mạng vận khí. Như là vận khí tốt, tụ linh đại trận có thể hoàn thiện một phần lớn, nói không chừng còn có thể có những cơ duyên khác. Nói thí dụ như ở trên tay hắn cái này cái có khắc gâm sơn chiếc nhẫn. Chu Trường Hoàng thần sắc động một cái, xem Mạc Phàm trong ánh mắt đều là vẻ kính sợ, liền vội vàng gật đầu. Ta lập tức đi chuẩn bị, bất quá. Mạc Phàm gặp Chu Trường Hoàng tựa hồ còn có lời, hơi nhíu mày. Còn có chuyện gì? Đúng như vậy, thành phố Nam Sơn Hoa lão gia tử bị bệnh, mới vừa rồi Hoa gia đưa lên thiệp mời, muốn mời ngươi giúp một tay chẩn đoán một chút. Mạc tiên sinh muốn không muốn đi xem. Đây là thiệp mời, lão phu nhân để cho ta cho ngươi đưa tới. Chu Trường Hoàng cầm ra một cái thiệp mời, đưa cho Mạc Phàm. Hoa lão gia tử, là người nào? Mạc Phàm hỏi. Hắn tới Nam Sơn cũng không nhiều, cũng không biết thành phố Nam Sơn có cái gì hoa lão gia tử. Cái này hoa lão gia tử tên là Hoa Anh Hùng, là sớm vài năm từ nước ngoài trở lại đầu tư Hoa Kiều, nguyên quán là thành phố Nam Sơn người. Thành phố Nam Sơn trước kia là giang nam chung quanh bốn trong thành phố nhất lạc hậu nghèo nhất thành phố, mới có thể có bây giờ dáng vẻ, cơ vốn đều là bái hoa lão gia tử ban tặng. Hoa lão gia tử ở thành phố Nam Sơn danh vọng rất cao, mặc dù so không được thành phố Đông Hải Tần gia lão gia tử cái loại đó viết lên trong sách lịch sử nhân vật, nhưng là ở thành phố Nam Sơn vậy thì tương đương với Tần gia lão gia tử cấp bậc, coi như Khổng Trương cũng phải cấp hoa lão gia tử 5 phần mặt mũi. Chu Trường Hoàng giải thích. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, thế kỷ trước trở về nước đầu tư Hoa Kiều quả thật không thiếu, có chút quả thật đem một ít thành phố mang theo đứng lên. Cái này hoa lão gia tử có thể đem một cái thành phố Nam Sơn mang tới hôm nay đến nước, cũng coi là một nhân vật không tầm thường. Hắn bị bệnh gì? Nghe nói là ít ngày trước hoa lão gia tử đi ra ngoài uống rượu, trên đường trở về bỗng nhiên té xỉu, ở bệnh viện ở mấy ngày không có tra được tật xấu gì, bất quá. Từ đó về sau, hoa lão gia tử thường xuyên sẽ hồ ngôn loạn ngữ, tự xưng là hoa hùng, trở lại tìm đem hắn chém giết quan vũ trả thù, gần đây càng ngày càng nghiêm trọng, bác sĩ nói hắn được chứng bệnh thần kinh, ta hoài nghi hắn là đụng quỷ. Tự xưng hoa hùng. Mạc Phàm cười một tiếng, đây cũng là thú vị. Loại người này hắn vậy không phải là không có gặp qua. Tại tu chân giới, hắn gặp qua một cái con em thế gia, tự xưng là rơi xuống một trong 10 đại cao thủ Lưu Tiên Kiếm Mạc Vấn Kiếm chuyển thế thân, còn nói ra một ít cùng Mạc Vấn Kiếm có liên quan tân chặt chẽ, một lần bị cho rằng là Mạc Vấn Kiếm chuyển thế. Người muốn đi xem. Mạc Phàm hỏi. Đúng vậy. Chu Trường Hoàng nét mặt già nua khẽ biến, vẫn gật đầu một cái. Nếu như là đụng quỷ, hắn vừa vặn bắt một cái. Coi như không cần làm con mồi hấp dẫn âm sơn quỷ xà, cũng có thể tăng lên một ít sức chiến đấu. Vạn nhất ở âm sơn gặp phải nguy hiểm gì, cũng tốt ứng đối một phen, tổng so cái gì cũng có mạnh đi. Cũng tốt, chúng ta đi xem một chút đi. Mạc Phàm gật đầu một cái. Dù sao hắn ở chỗ này cũng không có chuyện gì, vậy không thích hợp tu luyện, tạm thời vậy không đi được âm sơn, đi xem cũng không sao. Hoa gia xe không có đi, hắn cùng lão phu nhân nói một tiếng, ngồi lên hoa gia quẩn, rời đi tưởng gia biệt thự. Hoa gia cũng ở đây lưng chừng núi biệt thự, khoảng cách tưởng gia biệt thự không xa, không có một hồi đã đến. Mới vừa xuống xe, hắn liền thấy một bóng người quen thuộc. Chương 282, Tam tỉnh. Người này không phải người khác, chính là Phổ Hoàng Đại Sư, bên cạnh còn đi theo một cái mày kiếm tinh mục đích tuấn tú hòa thượng. Mạc Phàm thấy Phổ Hoàng lúc này, Phổ Hoàng đang muốn đi vào hoa gia, cũng nhìn thấy Mạc Phàm. A-di-đà Phật, Mạc Thí Chủ, chúng ta lại gặp mặt, chúng ta quả thật là có duyên phận. Là gắng gượng đúng dịp. Mạc Phàm sắc mặt như thường, lạnh nhạt nói. Mạc Thí Chủ cũng là vội tới hoa láo gia tử chữa bệnh. Coi là vậy đi. Vậy đợi lát nữa mà bên trong gặp đi, bần tăng đi trước một bước, bất quá bần tăng lắm miệng nữa một câu, thí chủ trên mình sát khí quá nặng, vẫn là sớm một chút bỏ đao đổ tể xuống tốt. Phổ Hoàng nói xong liền đi vào hoa gia trong biệt thự. Mạc Phàm nhíu mày lại, ngay sau đó lại mở ra. Đối với Phổ Hoàng hắn không có hảo cảm gì, bây giờ ngược lại có chút không ưa. Mạc tiên sinh cùng Phổ Hoàng đại sư có thủ án. Chu Trường Hoàng nghi ngờ hỏi. Tuệ trí ngươi biết sao? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Là chùa Ma Vân Tuệ Trí Hòa Thượng sao? Phổ Hoàng Đại Sư xuất ra trước huynh trưởng. Chu Trường Hoàng sắc mặt thông suốt biến đổi. Chùa Ma Vân Tuệ Trí Hòa Thượng hắn làm sao có thể không biết? Chùa Ma Vân chủ trì, trúc cơ hậu kỳ cao thủ. Đây vẫn chỉ là thứ yếu. Chùa Ma Vân bên trong nhìn như cũng là hòa thượng. Thật ra thì đều là khổng gia chuồng nuôi ma tu. Một đám làm cho cả thành phố Nam Sơn cũng ngửi vào biến sắc ma đầu điên cuồng giết người. Hẳn là đi, chùa Ma Vân dặm người đánh lén tiểu vũ, toàn bộ ma mây chùa đều bị ta diệt. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Thần sắc lạnh nhạt như tiện tay hái hoa, theo ba đi thuyền như nhau. Nhưng là nghe vào Chu Trường Hoàng trong thai, nhưng là cả người run lên, thật giống như bị sét đánh vậy. Hắn một mực kỳ quái, không ra ở Nam Sơn thậm chí toàn bộ Giang Nam cũng quyền thế ngút trời. Lại hướng Mạc Phàm túi đầu. Bây giờ rốt cuộc rõ ràng, ngược lại không phải là Khổng Gia mềm yếu, mà là Mạc Phàm quá hung hãn. Mạc Phàm lấy lực một người diệt chùa Ma Vân tất cả mọi người, người này có thể chọc sao? Đổi lại là hắn, hắn vậy sẽ làm ra cùng Khổng Trương vậy lựa chọn. Hắn cũng không hỏi Mạc Phàm như thế nào làm được, Mạc Phàm sự việc, tuyệt không phải hắn có thể tưởng tượng được. Cái này Phổ Hoàng ở thành phố Nam Sơn địa vị như thế nào? Mạc Phàm hỏi. Hắn là Nam Sơn Thiếu Lâm Tự Võ Tăng, thiên phú rất cao, tiến vào Thiếu Lâm Tự không tới 10 năm, không chỉ có tinh thông Phật Pháp, còn luyện liền cả người Thiếu Lâm công phu, thực lực hẳn ở trên ta rất nhiều, nghe nói còn là một hoành luyện đại sư, nghe nói có thân thể cứng cắp thân, ở thành phố Nam Sơn có Bồ Tát sống danh xưng là, đặc biệt được người kính yêu, Mạc tiên sinh cẩn thận một chút, hắn một người không nhất định là người đối thủ, nhưng là phía sau có thể là cả Thiếu Lâm Tự. Chu Trường Hoàng lo lắng nói, từ xưa thì có thiên hạ võ công gia Thiếu Lâm giải thích, làm là võ thuật nơi bắt nguồn, cũng không phải là bọn họ Âm Quỷ Tông, hoặc là Tu La Tông có thể so sánh, bên trong có thể có cao thủ chân chính. Thiếu Lâm, Mạc Phàm hướng phương Nam một tòa cổ tháp nhìn một cái, không chỉ có không sợ, ngược lại khỏe miệng dương lên. Hắn giết chết người đều là người đáng chết, nếu như vậy Thiếu Lâm tự vậy dính vào một cước, hắn vậy không ngại đi một chuyến Thiếu Lâm. Kiến thức một chút trong truyền thuyết công phu pháp viện chi địa rốt cuộc có không có công phu. Chu Trường Hoàng lắc đầu một cái, trên mặt đều là vẻ lo âu. Mạc Phàm lợi hại là lợi hại, có thể nói yêu nghiệt, nhưng là đối phương nhưng mà truyền thừa một hơn 500 năm Thiếu Lâm tự, Mạc Phàm có chút tự đại. Người còn có việc. Mạc Phàm gặp Chu Trường Hoàng mặt có vẻ do dự, hỏi. Mạc tiên sinh, tính luôn mới vừa rồi một lần kia, Phổ Hoàng Đại Sư đã khuyên qua người hai lần chứ? Chu Trường Hoàng hỏi. Đúng vậy. Mạc Phàm gật đầu một cái. Nếu như còn có lần thứ ba, Mạc tiên sinh cẩn thận một chút. Làm sao? Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, nhiều hứng thú hỏi. Phổ Hoàng có cái ngoại hiệu kêu tam tỉnh, cũng chính là nhắc nhở người ba lần, nếu như lần thứ ba lúc đó, đối phương còn không biết hối cải, hắn liền sẽ xuất thủ. Theo trước khi nói thành phố Nam Sơn có một cái hái hoa tặc, đặc biệt chọn người khác xinh xắn lao bà ra tay. Phần lớn thời gian đều là len lén đến cửa, đem đường vợ người ta ngủ hoàn liền đi. Nếu như gặp phải phản kháng, trực tiếp ngay trước mỹ phụ lao công hoặc là đứa trẻ tại chỗ xử tử, có lúc thậm chí là vỗ xuống video và lên giường thể nghiệm, phát đến trên. Cái này hái hoa tặc bởi vì là cái võ giả, cảnh sát bắt mấy lần cũng không công mà về. Trong chốc lát, cái này hái hoa tặc thành không thiếu người có vợ ác mộng, nhất là lao bà đẹp một chút, căn bản không dám ăn mặc thật xinh đẹp. Sau đó có người mời ra Phổ Hoàng ra tay, rất nhanh liền bắt cái này hái hoa tặc, bất quá lại bị hắn thả. Liên tiếp bắt hai lần lại thả hai lần, lần thứ ba lúc này mới đem điều này hái hoa tặc mang về Thiếu Lâm tự xử phạt. Có người cảm thấy hắn quá ngoan cố, cũng có người nói hắn đại từ bi, bất quá tam tỉnh trên căn bản thành Phổ Hoàng thói quen. Tam tỉnh. Mạc Phàm cười một tiếng, ngược lại là rất có ý tứ. Được, ta biết, chúng ta vào đi thôi. Hai người vào hoa gia biệt thự, hai cái người giúp việc đâm đầu đi tới. Lưng chừng núi trong biệt thự mỗi bộ biệt thự đều không hết sức giống nhau, có chút là hoàn toàn khác nhau, những thứ này đều là căn cứ chủ nhà sở thích xây sửa sang. Tường gia biệt thự tương đối nghiêng về với phong tục xưa, phân là tiền viện hậu viện, cầu nhỏ nước chảy đỉnh đài lầu các. Hoa gia nhưng là một cái khác dáng vẻ, màu trắng tiểu Âu Châu kiến trúc, lắp ráp nguy nga lộng lẫy, trừ tư nhân hồ bơi, bên trong phòng sân bóng rổ bên ngoài, còn có lớn mảnh lục địa có thể đánh một chút bóng chảy. Không chỉ có như vậy, nước Anh tư nhân quản gia, Phỉ Lợi Tân người làm nữ, vừa tiến đến theo vào ngoại quốc bá tước tư nhân trang viện như nhau. Ở nơi này hai cái phỉ thuê dưới sự hướng dẫn, Mạc Phàm và Chu Trường Hoàng vào biệt thự phòng khách. Trong phòng khách, Phổ Hoàng và hắn học trò đã sớm đến một bước. Trừ bọn họ hai cái, trong phòng khách ghế salon bằng da thật còn ngồi hai trai hai gái. Một cái trong đó mang mắt kiếng ăn mặc có lờ chứa người đẹp, đại khái 25, 6 tuổi dáng vẻ, vóc người cao gầy, khí chất ưu nhã, thanh tú trên mặt đều là cuốn cuốn vẻ. Còn lại hai nam một nữ hẳn đều có hơn 30 tuổi, bắt chéo chân, ăn mặc giá trị không rẻ quần áo, lắc lắc ly rượu chát, mặt đầy ngạo nghễ. Tựa hồ một chút cũng so lo lắng. Trong đó một nam một nữ hẳn là vợ chồng, hai người ngồi chung một chỗ, nam tay đặt ở mỹ phụ trên đùi trắng nón, ngang hông, hoặc là lộ ở bên ngoài vai lên. Một cái khác chàng trai trong mắt lóe dâm quang, vô tình hay hữu ý đánh giá cái đó hó lở đựng cô bé ngực và hai chân ở giữa. Bọn họ gặp Mạc Phàm hai người đi vào, cái đó mỹ phụ mày liếu hơi nhăn hơi nhăn. Chu đại sư tới, hoan nghênh đến chơi. Bên cạnh ngươi vị này là đồ đệ của ngươi, lớn lên gắng gượng thanh tú. Mỹ phụ nói, Chu đại sư danh tiếng cùng Phổ Hoàng không sai biệt lắm, cũng ở đây bọn họ hoa ra mời trong phạm vi. Chu Trường Hoàng sắc mặt chợt biến, Mạc Phàm là hắn học trò, hắn cũng không dám. Bất đồng hắn mở miệng, Phổ Hoàng bên người hòa thượng cười một tiếng, liền hé mồm nói, hoa phu nhân, vị này chính là thành phố Đông Hải Mạc đại sư. Trong giọng nói đều là khinh miệt khí. Vô tâm, không cho phép đối với Mạc Đại Sư vô lễ. Phổ Hoàng mí mắt nhỏ khạp, lạnh nhạt nói. Mạc Đại Sư. Bốn người kia đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo cười một tiếng. Hắn là Mạc Đại Sư, có lầm lẫn không? Mỹ Phụ nhìn từ trên xuống dưới Mạc Phàm, nghiền ngẫm cười nói. Chương 283, tự tìm đáng ăn. Mạc Phàm sắc mặt như thường, chẳng qua là nhíu mày lại, quét Mỹ Phụ một cái. Ta họ Mạc. Người ta gọi là Mạc Đại Sư, có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì, chính là tuổi tác quá nhỏ, cảm giác cũng không lớn. Mỹ Phụ Lạc Tử Yên nhìn từ trên xuống dưới Mạc Phàm cười khanh khách, tiếp theo hướng đối diện lo lờ được người đẹp Hoa Tiểu Linh hỏi. Tiểu Linh, có phải hay không ngươi mời tới? Hoa Tiểu Linh nhìn chằm chằm Mạc Phàm, bất ngờ đồng thời, trên mặt hiện lên một mảnh áy náy. Là ta mời tới, nhị phu nhân. Tiểu Linh nói. Nếu Phổ Hoàng Đại Sư và Chu Đại Sư đều ở nơi này, mời Mạc đại sư trở về đi thôi, có bọn họ ở đây, đủ chưa khỏi lao ra từ bệnh, ngươi nói sao, đại ca? Lạc Tử Yên nhìn về phía ngồi ở trên chủ vị người đàn ông trung niên nói. Tiểu Linh, sau này mời người cho lão gia tử xem bệnh chú ý một chút, đừng chỉ nghe danh tiếng lớn, người nào cũng đi trong nhà mời, tiên tử tên lường gạt rất nhiều, nhất là bên ngoài thành phố cái gì chó đại sư, mèo đại sư, đa số cũng không đáng tin cậy. Ngồi ở trên chủ vị chàng trai mặt mày liếc Tiểu Linh một cái, cười cười nói. Ở hắn xem ra, danh chấn thành phố Đông Hải Mạc đại sư, trẻ tuổi nhất cũng phải 40 tuổi trở lên. Không có ở đây tích lũy, làm sao có thể thành đại sư? Một đứa bé, mở cái gì quốc tế đùa giỡn? Bọn họ Hoa gia bây giờ cần một cái đại sư cho lão gia tử xem bệnh, nhưng không phải là người nào đều có cái này tư cách. Hoa tiên sinh, ta khuyên các người lập tức thu hồi mới vừa rồi câu, lập tức cùng Mạc tiên sinh nói xin lỗi. Chu Trường Hoàng sắc mặt trầm xuống, trịnh trọng cảnh cáo nói. Mấy cái không biết sống chết thằng hề, xuống thiệp mời đem Mạc Phàm mời tới, liền gặp Hoa lão gia tử một cái cũng không có, lại thì phải đem Mạc Phàm đuổi đi. Thật lấy là con hổ không phát huy, làm Mạc Phàm làm mèo bệnh. Hả? Chủ tọa lên chàng trai Hoa Vinh khẽ nhíu mày, tiếp theo cười một tiếng. Chu đại sư, ngươi có lầm lẫn không, để cho chúng ta cho Mạc đại sư nói xin lỗi. Lạc Tử Yên và nàng lão công Hoa Phong cũng cười theo cười xong. Hiển nhiên cảm thấy bọn họ không có cần thiết này. Mạc đại sư, thật xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới sẽ là cái bộ dáng này. Hoa Tiểu Linh liền vội vàng đứng lên không người nói, mặt đầy áy náy. Nàng vốn là nghe nói có vị thành phố Đông Hải Mạc đại sư ở Tường Gia, vị đại sư này chính là giải trừ bệnh truyền nhiễm dịch sắt bác sĩ. Vốn lấy là mời tới thay lão gia tử chẩn đoán một chút, ai biết lại gặp đến Lạc Tử Yên bọn họ đuổi. Hoa Tiểu Linh vừa mở miệng, mặt mày Hoa Phong huynh đệ và Lạc Tử Yên sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Hoa Tiểu Linh ánh mắt đều là vẻ khinh bỉ. Tiểu Linh, còn thua thiệt ngươi là Hoa lão gia tử nghĩa nữ, cho một tên lường gạt nói xin lỗi, một chút tiền đồ cũng không có, nếu để cho lão gia tử biết nhất định sẽ khí được tỉnh lại. Lạc Tử Yên cười quyến rũ nói, thành phố Nam Sơn mới có thể có bây giờ sâm ất hưng thịnh, đều là bởi vì là Hoa lão gia tử công lao. Có thể nói toàn bộ thành phố Nam Sơn đều thiếu nợ bọn họ Hoa gia cần cùng một cái thành phố Đông Hải người nói xin lỗi. Hoa thị huynh đệ cũng là lắc đầu cười một tiếng, đối với Tiểu Linh đặc biệt thất vọng. Phổ Hoàng ngược lại là không có phản ứng gì, thật giống như không có nghe được vậy, ở đếm Niệm Châu. Ngược lại là bên cạnh hắn hòa thượng kia, khỏe miệng dương lên, tựa hồ rất vui lòng thấy Mạc Phàm bị đuổi đi. Mạc tiên sinh, muốn không muốn ta dạy bảo bọn họ một chút. Chu Trường Hoàng giống như là xem người chết như nhau nhìn Hoa gia ba người, hướng Mạc Phàm dò hỏi. Hắn có thể còn sống nguyên nhân là mang Mạc Phàm đi Âm Sơn, hoàn thành sau chuyện này Mạc Phàm hơn phân nửa không biết lại nhìn thẳng xem hắn. Bây giờ nếu là ở Mạc Phàm trước mặt biểu hiện tốt một chút hạ, ngày sau nói không chừng có thể thành là Mạc Phàm tùy tùng. Mạc Phàm ở Tưởng ra các loại pháp thuật tiện tay lấy, đều là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đồ. Nếu là có thể từ Mạc Phàm nơi đó học được một điểm nửa điểm, nói không chừng cũng có thể làm cho hắn hưởng thụ suốt đời. Không cần. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu như có con chó cắn ngươi, ngươi liền đem nàng đánh, vậy rất nhanh thiên hạ không chó. Được rồi. Chu Trường Hoàng lạnh Hoa ra ba người một cái. Mạc Phàm nhìn một cái Hoa Tiểu Linh, ánh mắt ngay sau đó run lên, rơi vào Lạc Tử Yên trên mình. Ngươi nói ta là tên lường gạt. Chẳng lẽ không đúng sao? Lạc Tử Yên buông xuống ly rượu chát, khu chuẩn bị hoa mị móng tay, không thể đưa hay không cười nói. Một cái 16 đại sư, không phải tên lường gạt là cái gì? Vậy ngươi vậy là cái gì? Mạc Phàm ánh mắt híp lại, hỏi. Ta. Lạc Tử Yên cau mày, đi một bên Hoa Phong trong ngực khoan một cái, mặt đầy vẻ hạnh phúc. Cái này còn cần hỏi, ta dĩ nhiên Hoa gia nhị phu nhân. Hoa gia nhị phu nhân. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, lắc đầu cười một tiếng. Chúng ta đi thôi. Vừa nói, hắn xoay người liền đi ra ngoài. Đi. Chu Trường Hoàng sững sốt một chút, nói chỉ là mấy câu nói, cứ như vậy đi, không dạy bảo hạ cái này ba chó mắt coi thường người người. Phổ Hoàng trong tay niệm châu một ngừng, không nghĩ tới Mạc Phàm tốt như vậy nói chuyện. Hoa thị huynh đệ và Lạc Tử Yên lại là không nghĩ tới, mặc dù không biết Mạc Phàm làm cái quái gì. Nhưng là ba người khỏe miệng cái là dương lên, lộ ra một mảnh nụ cười đắc ý. một tên lường gạt muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đừng à, Mạc Đại Sư, nếu đã tới liền thể hiện tài năng thôi, chí ít để cho ta biết Đông Hải người cũng không phải là lãng đắc hư danh. Ngươi ngày hôm nay nếu là một tay đều không lộ, sau này ta thấy một cái Đông Hải người thì phải chào cười một cái rồi. Lạc Tử Yên cười đắc ý nói. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, tiếp theo cười lạnh một tiếng. Hắn sẽ không theo chó vậy so đo, nếu như chó tương đối tiện, hắn sẽ để cho nàng biết nàng chẳng qua là con chó. Ngươi chắc chắn muốn nhìn ta một chút bản lãnh, sẽ không hối hận. Mạc Phàm xác nhận nói. Hối hận. Lạc Tử Yên hết ý kiến, tiếp theo cười nói, yên tâm, ta chắc chắn sẽ không hối hận, nếu như có, chúng ta dĩ nhiên rất vui lòng kiến thức, chỉ sợ ngươi không có. Rất tốt. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu như ta đoán không có sai, ngươi hẳn là đã mang thai. Lời vừa nói ra, Lạc Tử Yên và chồng nàng Hoa Phong, mặt mày nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Ngay tại Mạc Phàm tiến vào nửa giờ trước, Lạc Tử Yên mới nói cho bọn họ nàng mang thai, đã 2 tháng. Vì thế, bọn họ cái này mới mở một chai 582 ra phép chúc mừng một chút, liền Lạc Tử Yên cũng uống một chút. Tây y y đều là mượn máy để phán đoán phải chăng mang thai, trung y y cũng là cần đem mạch mới có thể đoán được. Mạc Phàm không đem mạch chỉ thông qua bề ngoài, lại đoán ra. Lạc Tử Yên nhìn một cái bụng của nàng, bởi vì là chỉ có 2 tháng, bụng cùng ngày thường không có gì thay đổi. Ha ha, ta ngày hôm qua mới tới liền kinh nguyệt, ngươi nói ta mang thai. Lạc Tử Yên trơ cháo không cười nói. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, một khi mang thai cũng sẽ không tới kinh nguyệt, ngược lại tới kinh nguyệt cũng sẽ không mang thai, đây là thông thường. Ngươi tới kinh nguyệt là giả, ngươi trong bụng đứa trẻ là thật, hơn nữa đứa bé này cũng không phải là bên cạnh ngươi người này. Mạc Phàm nói tiếp. Những lời này vừa rơi xuống, Lạc Tử Yên mày liêu thông suốt đông lại một cái, sắc mặt cổ quái. Hoa thị huynh đệ sắc mặt đều là trầm xuống. Nhất là Hoa Phong, Lạc Tử Yên là vợ hắn, như thế như hoa như ngọc lão bà mang thai, đứa trẻ cũng không phải hắn, người này vứt thật đến nhà. Liên Liên Phổ Hoàng bên cạnh hòa thượng, sắc mặt cũng có chút khó khăn xem, ánh mắt lóe lên. A-di-đà Phật. Phổ Hoàng đọc thanh Phật hiệu, không nói gì. Tại chỗ, chỉ có Chu Trường Hoàng cười một tiếng, Mạc Phàm không muốn để ý tới bọn họ, mình đi trên họng súng đụng, lần này thư thái. Chương 284 Phổ Hoàng làm khó dễ. Ngươi ở chỗ này nói nhăng gì đó, có tin hay không ta để cho người cắt đứt ngươi đầu lưỡi. Lạc Tử Yên tức giận nói. Nàng và Hoa Phong kết hôn 7 năm, vẫn không có bầu em bé, thật vất vả có bầu một cái, Mạc Phàm lại nói không phải Hoa Phong đứa trẻ. Những lời này so ngay trước mọi người đánh nàng một cái tát, hoặc là mắng nàng một câu gái điếm cũng chân thực. Ngươi hỏi một chút cho ngươi, hắn có thể để cho ngươi có bầu em bé sao? Mạc Phàm lạnh nhạt nói, như cần người không biết, trừ phi mình không làm. Lạc Tử Yên ấn đường đầy đạn, sắc mặt đỏ thắm, xương gò má mượt mà, hơi thở nhiều hơn nửa đường, vừa thấy chính là thân trong lòng lục giáp. Nhưng là, nàng lao công Hoa Phong, túi mắt biến thành màu đen, môi răng tím, đôi mắt vô thần, lâu dài ẩm ỉ tiểu sắc gan thận hai hư gây ra. Đây vẫn chỉ là thứ yếu, Hoa Phong hụt hơi từ mồ hôi, sắc mặt sáng chói trắng, tứ chi sưng mù. Thận đã nghiêm trọng bị tổn thương, có thể tiến hành giường chuyện hoàn toàn dựa vào các loại dược vật. Loại này dược vật lâu dài chi nhiều hơn thu thận thủy, lâu ngày, hoàn toàn đoạn tuyệt Hoa Phong năng lực sinh sản. Một cái bởi vì là lâu dài đắm chìm tiểu sắc mất đi không có năng lực sinh sản lão công, một cái nhưng là mang thai lão bà, đứa nhỏ này sẽ là Hoa Phong sao? Hoa Phong sững sốt một chút, sắc mặt như heo gan như nhau khó khăn xem. Hắn cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ đi tìm hắn tư nhân bác sĩ, để cho bác sĩ cho hắn phối trí thuốc mới vật dùng để tán gái. Mỗi lần hắn tư nhân bác sĩ cũng biết nhắc nhở hắn, hắn cái bộ dáng này, sinh sản là không thể nào, còn sẽ ảnh hưởng đến hắn tuổi thọ. Trước Lạc Tử Yên nói nàng mang thai, hắn còn rất cao hứng. Những thứ này bác sĩ cũng đặc biệt là ngu đần, không phải nói hắn không có cách nào mang thai sao, cái này không vẫn là mang bầu. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, nắm đấm của hắn không khỏi được nắm lại. Ngươi mới vừa nói ngươi trong bụng đứa trẻ mấy tháng. Hoa Phong vững chắc khí hỏi. 2 tháng, thế nào, Hoa Phong, ngươi sẽ không tin tưởng cái thằng nhóc này nói hiệu nói vượn chứ. Lạc Tử Yên sắc mặt đại biến, khỏe mắt dương lên, giả bộ tức giận vô cùng dáng vẻ nói. 2 tháng trước cũng chính là tháng 8, ta hẳn ở Hồ Tây nói chuyện làm ăn, vậy đoạn thời gian ngươi cũng không coi ở nhà, ở trong chùa bái Phật chứ? Hoa Phong ánh mắt híp một cái, lạnh giọng hỏi. Hắn cũng không phải đi thành phố Tây Hồ nói chuyện làm ăn, nơi đó hắn bao nuôi đối với tỷ muội Hoa, đến mỗi tháng 8 Nam Sơn lúc nóng nhất, hắn cũng biết đi Hồ Tây cùng vậy đối với tỷ muội. Lạc Tử Yên cũng có thói quen, tháng 8 nàng trở về trong chùa ăn chay niệm Phật một đoạn thời gian. Cái này thời gian bọn họ căn bản không có phát sinh dường chuyện, Lạc Tử Yên làm sao trong lòng con của hắn. Hắn có thể ở bên ngoài loạn làm, nhưng là vợ hắn không được. Cái này, Lạc Tử Yên mắt đẹp chợt một bản, lúc này mới ý thức được trong đó vấn đề. Bắc, một cái tắt vang dội tiếng vang lên. Đồ đê tiện, là cái nào con lừa ngốc loại, nói cho ta, lão tử làm thịt hắn. Hoa Phong hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa vậy, hung tợn quất Lạc Tử Yên một cái tát. Lạc Tử Yên bụng mặt đầy bị khuất, trong con ngươi xinh đẹp đều là lửa giận, ẩn nút quét Phổ Hoàng bên cạnh hòa thượng một cái. Những ngày đó nàng rõ ràng là kỳ an toàn, coi như không phải kỳ an toàn cũng có an toàn các biện pháp, làm sao sẽ còn mang bầu, hơn nữa thời khắc tối hậu còn rút ra. Lao công, ngươi quên, ngươi đưa ta đi trong chùa ngày đó, chúng ta ở trên xe. Lạc Tử Yên chớp mắt một cái, liền vội vàng giải thích. Ở trên xe. Hoa Phong suy nghĩ một chút, sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt một chút xíu. Hắn đưa Lạc Tử Yên đi trong chùa trước, Lạc Tử Yên đem ngày thường mặc ăn mặc cởi xuống, thay cho cả người đệ tử tục gia Phật y y. Hắn nhìn Lạc Tử Yên thay quần áo nhất thời hứng khởi, không nhịn được ở trên xe đã tới rồi một phát, chẳng lẽ là chắc lần này chúng giải. Thật sự là lần đó. Hoa Phong mặt có nghi ngờ nói. Bác sĩ đều nói cho hắn, hắn sinh hoạt quá không biết tiết chế, căn bản không có thể xảy ra dụ. Lạc Tử Yên gặp Hoa Phong tin mấy phần, sức lập tức chấn chút. Chứ lần đó còn có thể có cái gì, ta tốt bụng lễ Phật là Hoa gia cầu con, ngươi nhưng hoài nghi ta ở trong chùa chỗ người, chẳng lẽ ta ở ngươi trong mắt cứ như vậy phóng đãng? Vừa nói, nàng lau nước mắt, hết sức dáng vẻ ủy khuất. Hoa Phong sắc mặt trầm xuống, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, vạn nhất thật sự là hắn loại đâu. Chẳng qua là chốc lát, hắn hung ác ánh mắt liền rơi vào Mạc Phàm trên mình. Thằng nhóc, ta xem ngươi không phải tới chữa bệnh, ngươi là tới gây chuyện chứ. Hoa Phong một cái mũi rủi chỉ hướng Mạc Phàm, Lạc Tử Yên lúc này mới yên tâm, ánh mắt quyến rũ trong bắn ra vẻ hàn quang, lạnh lùng đánh giá Mạc Phàm, tràn đầy hận ý. Thật may nàng đủ cơ trí, nếu không nàng đường đường Hoa gia nhị phu nhân liền thằng nhóc thúi này phá hủy. Thằng nhóc, ngươi còn có gì nói, không có đi ngay chết đi. Lạc Tử Yên lạnh lùng nói. Mạc Phàm cười một tiếng, một chút đều không tức giận. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi mang thai chỉ có nửa tháng, kém cũng sẽ không vượt qua một hai ngày, thời gian chính các ngươi coi vậy đi. Lần này Hoa Phong sắc mặt hoàn toàn tiêu nhịu xuống, nắm chặt quả đấm, âm trầm cơ hồ có thể vặn ra nước. Thiện nhân, ngươi còn có gì nói? Nếu như chỉ có nửa tháng, vậy 80-90 Lạc Tử Yên ở trong chùa làm loạn. Hắn ngày thường cũng nghe được qua một ít tin tức, Lạc Tử Yên sinh hoạt không kiểm điểm. Nhưng là hắn chỉ lo mình sung sướng, cũng không có quá quan tâm qua. Ai biết Lạc Tử Yên lại mang thai người khác đứa trẻ, còn cùng hắn nói mang thai. Nửa tháng, Lạc Tử Yên lần nữa sững sốt một chút, miệng mở thành nhó hình, không nói ra lời. Nàng chẳng qua là dùng đo lường dựng giấy đo lường hạ, phát hiện mình mang thai, cũng không biết mình mang thai bao lâu. Nàng vốn cho là Hoa Phong ở trên xe lần đó đưa đến, thật chẳng lẽ không phải Hoa Phong. Sớm biết như vậy, nàng làm sao có thể ngu xuẩn như vậy nói cho Hoa Phong huynh đệ, còn đi chọc Mạc Phàm chân mày. Hắn nói bậy, hắn làm sao biết mang thai bao lâu, nhất định là hắn nói cản, lao công, ngươi phải tin tưởng ta. Lạc Tử Yên kêu lên. Lúc này, nàng chỉ có thể lệ thuộc vào Hoa Phong sẽ tin tưởng nàng, mà không phải là tin tưởng một cái nói bậy bạ đứa nhỏ. Cùng làm kiểm tra rồi hay nói, nếu như chỉ có nửa tháng, có ngươi đẹp mắt. Hoa Phong chỉ Lạc Tử Yên. Tức giận nói. Mặt đều bị mất hết. Lạc Tử Yên vẻ mặt ngẩn ra, tâm tình nhất thời nặng đến đáy cốc. Bọn họ kết hôn 7 năm, cuộc sống vợ chồng nhiều như vậy lần cũng không có mang thai, một lần kia ở trên xe có thể có bầu có khả năng thật không lớn. Giờ khắc này, Lạc Tử Yên hối hận vô cùng, sớm biết như vậy, nàng cần gì phải đi chạm đến Mạc Phàm rủi ro. Không chỉ có không làm nhục đến Mạc Phàm, ngược lại bị Mạc Phàm một cái tát hung hăng quất trở lại. Nếu là thật đi làm kiểm tra được bụng đứa trẻ chỉ có nửa tháng, nàng không chỉ biết bị Hoa Gia đuổi ra khỏi cửa, sau này cũng xong rồi. Hoa Gia ở thành phố Nam Sơn uy vọng rất cao, bị Hoa Gia đuổi ra ngoài người phụ nữ, trừ ven đường ăn mày không người nào dám đòi đi. Nghĩ tới đây, Lạc Tử Yên cắn răng nhìn xem Mạc Phàm, trong mắt lóe lên một mảnh nanh sắc. Đáng chết tiểu tử, nếu như không phải là hắn, làm sao có loại chuyện này phát sinh? Không chỉ là Lạc Tử Yên đối với Mạc Phàm ôm địch ý, liền liền một mực tĩnh tọa phổ hoàng vậy nhíu mày một cái, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm một cái. Mạc thí chủ, tha hủy một cây cầu, không tháo đối với người, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Chương 285, Thứ Tam Tỉnh. Phổ hoàng vừa mở miệng, Chu Trường Hoàng nhất thời nhíu mày lại, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hắn sợ nhất phổ hoàng cùng Mạc Phàm động thủ. Phổ hoàng sau lưng là cả Nam Sơn Thiếu Lâm Tự, Mạc Phàm nhưng chỉ có một người, không cách nào sánh được. Nếu để cho Mạc Phàm một đoạn thời gian, không tới 10 năm, Mạc Phàm tự nhiên không cần sợ Thiếu Lâm Tự. Bây giờ Mạc Phàm liền có thể đánh bại Tiên Thiên Tông Sư, 10 năm sau đó, sợ rằng toàn bộ Hoa Hạ vậy không tìm được có thể cùng hắn là địch người, nhưng là bây giờ không được. Phổ hoàng bên cạnh hòa thượng nhưng là đắc ý cười một tiếng, một bộ xem trò vui diễn cảm. Hoa thị huynh đệ và Lạc Tử Yên cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Nhà của bọn họ xấu xí lại bị Mạc Phàm trước mặt vạch trần, bọn họ đối với Mạc Phàm tự nhiên không có hảo cảm gì. Nhất là Lạc Tử Yên, hận không được lên đi cho Mạc Phàm mấy đao, sau đó dùng may vá phong bế Mạc Phàm miệng. Phổ hoàng nói xong, lại bồi thêm một câu. Chẳng lẽ đây chính là Mạc đại sư học y y hay mục đích sao, chỉ là khoe khoang mình năng lực, không là hành nghề y y tế thế. Phổ hoàng đại sư, Mạc đại sư hẳn không phải người như vậy đi, hắn lấy ra tứ tham thang, chữa hết tất cả lây dịch sạt người bệnh, nếu như không phải là hắn, không biết lại có bao nhiêu người chết tại cái này bệnh truyền nhiễm. Hoa tiểu linh yếu ớt giải thích. Ở nàng nhìn lại, nếu như vậy còn không phải là hành nghề y y tế thế, cũng không có cái gì tốt thầy thuốc chứ. Tiểu Linh, ngươi giúp ai nói chuyện đâu? Lạc Tử Yên oan Hoa Tiểu Linh như nhau, cực kỳ bất mãn nói. Hoa Tiểu Linh mày liếu hơi nhăn, túi lầu xuống, không biết nên nói cái gì. Hoa Tiểu Thư nói vậy không sai, Mạc Đại Sư là giải trừ tình hình bệnh dịch, cứu vớt không ít người, nhưng là Mạc Đại Sư là ở bệnh truyền nhiễm 7 ngày sau đó mới cầm ra toa thuốc, ở trong mấy ngày này có trên 100 người vì vậy chết, theo ta biết cái này 100 người chết. Mạc đại sư đổi lấy tần gia túi đầu cùng với gia tộc sản nghiệp hưng vượng, ta nói không sai chứ, Mạc đại sư. Phổ hoàng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, lạnh lùng nói. Phổ hoàng như thế vừa giải thích, Hoa tiểu linh xem Mạc Phàm ánh mắt nhất thời thay đổi mấy phần, không giống trước như vậy kính sợ. Người không vì mình trời chu đất diệt, nhưng là vì ham muốn cá nhân cố ý không cầm ra phương thuốc, đưa đến trên 100 người chết, đây quả thật là không phải một cái bác sĩ hẳn có được là. Mạc đại sư, là thế này phải không? Hoa Tiểu Linh hỏi, trong con ngươi xinh đẹp đều là vẻ trông đợi. Tiểu Linh, chớ đem những thứ này đại sư nghĩ như vậy hoàn mỹ, cái nào không phải là vì mình. Lạc Tử Yên mị híp mắt một cái, cười lạnh nói. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cái này phổ hoàng vì tìm hắn phiền toái, hắn tài liệu thu thập ngược lại cũng không thiếu. Hắn ở ngày thứ tư liền lấy ra tứ tham thang, hơn nữa thành công chữa hết 10 cái trọng chứng người bệnh. Là có người lợi ích mở mắt, cứng rắn là đem tin tức này để ép 3 ngày, cái này mới đưa đến 100 người chết, mấy ngàn người bị lây bệnh. Còn như bởi vì là cái toa thuốc này, tần gia hướng hắn túi đầu, nhà bọn họ xưởng thuốc làm ăn dần dần phát đạt, hắn càng không cần phải làm gì giải thích. Hắn đường đường bất tử y tiên thích làm gì, thì làm như thế đó, không cần trước bất kỳ ai giải thích. Nếu như nói để cho địch nhân túi đầu, để cho người nhà mình qua được tốt hơn cũng là sai lầm. Vậy tình nguyện sai hắn cái ngàn sinh vạn thế. Hoa tiểu thư, thanh giả tự thanh, chọc người từ chọc, ta không cần là chính ta làm bất kỳ giải thích nào, nếu như muốn biết câu trả lời, mình đi tìm là được. Mạc Phàm cười nhạt nói. Tiểu Linh, nghe được đi, ngươi mời tới Mạc Đại Sư trở dạ, không giải thích chính là không giải thích được. Lạc Tử Yên châm chọc nói. Hoa tiểu Linh sững sốt một chút, trong mắt nhiều chút vẻ thất vọng. Ta sẽ đi tìm câu trả lời. Mạc Phàm lệnh Lạc Tử Yên một cái, người phụ nữ này mới vừa rồi bị dạy dỗ hạ, còn cố chấp không thay đổi. Nhị phu nhân, nếu như ngươi lại bỏ mặc ở ngươi miệng, ta không ngại để cho chính ngươi nói ra, ngươi cái này 2 tháng tổng cộng cùng bao nhiêu người phát sinh qua quan hệ. Lạc Tử Yên vẻ mặt ngẩn ra, chân mày tiếp theo đông lại một cái, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Giờ khắc này, nàng hận không phải đem Mạc Phàm cho xé thành mảnh vỡ, sau đó ném tới trên núi cho chó sói ăn. Thân là Hoa gia nhị phu nhân, ở thành phố Nam Sơn người nào dám như vậy cùng nàng nói chuyện? Ngươi! Nàng mới vừa phun ra một chữ, lại không cam lòng lập tức im miệng. Mạc Phàm mới vừa rồi liền nói ra nàng mang thai sự thật, còn kết luận không phải Hoa Phong đứa trẻ, thực lực có thể gặp một ban. Vạn nhất Mạc Phàm thật biết cái gì tà môn ngoại đạo, để cho nàng lời nói thật, nàng không bị Hoa Phong đánh chết mới là lạ. Ẩm! Thằng nhóc túi, ngươi nói thêm câu nữa, có tin hay không ta không chỉ có để cho ngươi có vào không ra, còn muốn đem tưởng ra tiêu diệt. Hoa Phong trên mặt vậy không nén giận được, vỗ xuống bàn, chỉ Mạc Phàm hét. Hắn đường đường một cái người đàn ông, Mạc Phàm nói hắn không có năng lực sinh sản, đã để cho hắn khí muốn chết. Mạc Phàm lại vẫn uy hiếp nàng lão bà, muốn cho vợ hắn chính miệng nói ra cùng bao nhiêu người phát sinh quan hệ. Hoa Phong vừa mở miệng, nơi cửa mấy người mặc trước Âu phục ngoại quốc hộ vệ lập tức đi vào, hướng Mạc Phàm đi tới. Ngươi! Mạc Phàm ánh mắt híp lại, ánh mắt run lên. Có ta ở đây, ngươi cái gì vậy không làm được? Mạc Phàm trong mắt sắc bén một thả, không gặp hắn có bất kỳ động tác dư thừa nào. Ẩm! Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng Hoa Phong giống như là bị lực lượng vô hình đụng một cái, trực tiếp bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên một cây cột, lúc này mới dừng lại. Toàn bộ trong phòng khách, tất cả mọi người nhất thời sững sốt một chút. Đây là chuyện gì xảy ra? Một người thật tốt, bị Mạc Phàm nhìn một cái, làm sao liền bay ra ngoài? Pháp thuật! Có quỷ! Lạc Tử Yên hù được xúc ở trên ghế salon, vô cùng hoảng sợ nhìn bốn phía. Chủ tòa lên, mặt mày sắc mặt cũng là khó khăn xem vô cùng, mồ hôi không ngừng hướng rơi xuống. Chứ quỷ có thể ở bọn họ không thấy được dưới tình huống, đem người đánh bay, còn có thể có cái gì? Chu trưởng Hoàng khu thần ngự quỷ ở thành phố Nam Sơn đã có tên, nhìn dáng dấp cái này Mạc Đại Sư nhỏ tuổi liền chút, cũng giống như vậy. Mạc Đại Sư, ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là chúng ta Hoa gia. Mặt mày nhắm mắt hỏi. Chưa ra hình dáng gì, im miệng là tốt, còn có ta ghét bị uy hiếp. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn vốn là ý tốt tới xem Hoa lão gia tử bệnh tình, ai biết đám người này lại ba lần khiêu khích hắn. Hắn không có hứng thú cùng mấy cái tự cho là đúng con em nhà giàu động thủ, nhưng là cũng không phải là hắn không thể động thủ. Xúc động hắn nghịch lần, đừng nói bọn họ ba cái. Coi như là Hoa lão gia tử hắn cũng không biết lưu. Mạc Phàm vừa động thủ, Phổ Hoàng Đại Sư thu hồi niệm châu, chắp hai tay. A-di-đà Phật, Mạc Thí Chủ, nhị công tử nói chỉ là ngươi một câu, ngươi còn như vậy động thủ, trên mình ngươi sát khí chân thực quá nặng. Những lời này vừa rơi xuống, Chu Trường Hoàng trên mặt khó khăn xem vô cùng. Lần thứ ba nhắc nhở rốt cuộc đã tới, lần này khó làm, sớm biết hắn thay Mạc Phàm ra tay dạy bảo mấy người này. Phổ Hoàng Đại Sư vừa mở miệng, Hoa Vinh sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt. Lạc Tử Yên hoảng sợ đồng thời, trong con ngươi xinh đẹp nhiều hơn một mảnh nanh sắc. Mới vừa rồi bò dưới đất đứng lên Hoa Phong cũng là cắn răng, hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Dám ở Hoa gia đả thương hắn, chờ chết đi. Mạc Phàm mặt không cảm giác, rất không cho là đúng nhìn về phía Phổ Hoàng. Phổ Hoàng Đại Sư đúng không, ngươi lời nói mới rồi, ta có thể làm là lần thứ ba nhắc nhở sao? Chương 286, Hoa lão gia tử. Nếu như hắn nhớ được không sai, đây đã là Phổ Hoàng lần thứ ba nhắc nhở. Nếu đủ rồi số lần, hắn cũng muốn xem cái này Phổ Hoàng có thể làm gì. Ở trong mắt người khác, Phổ Hoàng sẽ nhắc nhở ba lần cho người tự sửa đổi cơ hội, là Phật chi từ bi. Ở hắn xem ra, Phổ Hoàng hoàn toàn là cho hắn giả từ bi mượn cớ. Dịch sắt bùng nổ 7 ngày sau tứ tham thang mới bị phổ biến rộng rãi. Cái này cùng hắn không có một chút quan hệ. Cho dù là hắn ngày thứ nhất cầm ra tứ tham thang, Lữ Có Tài và Hoàng Đảo như vậy như nhau sẽ đem tin tức đẻ xuống. Chúa Ma Vân Tu La Tông đám người kia, một đám giết hôn giết người là huyết cuồng ma mà thôi, đáng chết. Tưởng ra, hắn nơi chừng người đều là nên chừng người, nếu như sai rồi, vậy đã sai lầm rồi. Về phần đăng cái này Hoa gia biệt thự, Phổ Hoàng hoàn toàn chính là cưỡng từ đoạt lý, tìm một cái cơ hội động thủ. Nếu muốn thay anh hắn trả thù, động thủ chính là, nào có như thế phiền toái, lại kia cần nhiều cớ như vậy. Phổ Hoàng biết rõ là sai, còn tìm nhiều như vậy lý do, như vậy động thủ là đúng sao? Là sai sự việc tìm lý do, vĩnh viễn cũng là sai. Lần thứ ba nhắc nhở. Hoa thị huynh đệ và Lạc Tử Yên nghe được câu này, đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo khỏe miệng đều là dương lên, trên mặt lần nữa phủ đầy nụ cười đắc ý. Tam tỉnh đã là Phổ Hoàng Đại Sư bảng hiệu, bọn họ làm sao có thể không biết. Như vậy Phổ Hoàng Đại Sư thì không phải là dạy bảo Mạc Phàm đơn giản như vậy, mà là trực tiếp đem Mạc Phàm bắt hồi Thiếu Lâm Tự. Phổ Hoàng Đại Sư thực lực vẫn còn ở Chu Trường Hoàng trên, còn có thể không chế phục được Mạc Phàm cái này Đông Hải tới thằng nhóc túi. Đến lúc đó, xem Mạc Phàm còn dám hay không ở bọn họ Hoa ra phách lối. A-di Đà Phật, nhìn dáng dấp bần tăng quy củ, thí chủ đã biết. Phổ Hoàng lạnh nhạt nói. Mạc Phàm cười một tiếng, khẽ gật đầu. Mới vừa biết một chút. Vậy Mạc thí chủ phải chăng hối hận, phải chăng có hối cải tâm? Phổ Hoàng bình tĩnh hỏi, thật giống như ở thẩm vấn một cái phàm nhân. Ngươi là chỉ ca ca ngươi Tuệ Trí chết sao? Nếu như hắn không có chết, vẫn còn ở nơi này, ngươi sẽ thấy ta sau đó là giết hắn một lần. Cái này có tính hay không có hối cải tâm? Mạc Phàm cười lạnh hỏi. Người chính là người, ma chính là ma. Nếu như còn nữa một đám tu luyện ma công người, hắn một loại là sát nhất nhóm, có 10 nhóm, hắn giết 10 nhóm. Húng chi tu la tông đám kia ma tu, còn uy hiếp liền người nhà hắn an toàn, vậy càng là phải chết. Phổ Hoàng rũ xuống khẽ to mày, trong mắt lóe lên một mảnh cùng trước kia mặt mũi hiền lành hoàn toàn bất đồng vẻ điên cuồng. Tuệ Trí là một ma tu, hắn xuất ra trước liền biết. Tuệ Trí giết bao nhiêu người hắn cũng đều biết, nhưng là bất kể Tuệ Trí nhiều tội đại ác vô cùng, cho dù là giết thành phố Nam Sơn tất cả mọi người, đều là hắn ca ca. Người khác giết hắn, hắn nhất định phải là Tuệ Trí trả thù. Bỏ mặc đối phương là giải trừ tình hình bệnh dịch bác sĩ, vẫn là tên Trấn Đông Hải đại sư, toàn bộ đều phải chết. Cũng được, nếu Mạc thí chủ như vậy u mê không tỉnh, vậy bần tăng vậy phụng bồi tới cùng, để cho ngươi kiến thức một chút cái gì là Thiếu Lâm công phu, cũng để cho Mạc thí chủ biết cái gì là quay đầu lại là bờ. Phổ Hoàng lời vừa dứt hạ, vẻ sát ý thoáng qua. Kim quang nhàn nhạt từ trên người hắn lưu chuyển ra, cho người lấy thần thánh, cao lớn, hùng hậu, uy nghiêm cảm giác, giống nhau một tôn kim thân đại Phật hạ xuống. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, đầu ngón tay chiếc nhẫn sáng lên, Khổng Gia đưa cho hắn vậy cây quạt xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn còn chưa rót vào linh khí, cây quạt tựa hồ nhận ra được Mạc Phàm trên mình chiến ý, một cổ tựa như có thể cắt vỡ hết thể kiếm khí ngang dọc ra, hướng toàn bộ trong biệt thự quận sạch đi. Cái này cây quạt uy lực như thế nào, hắn còn chưa có thử qua, liền lấy cái này bên ngoài Phật bên trong ma hỏa thượng thử một lần. Hai người còn chưa động thủ, bên trong phòng khách những người khác liền sợ ngây người. Đại sư cùng đại sư tỷ đấu, cũng không thường gặp. Cho dù là Hoa gia rất dễ dàng liền có thể tiếp xúc tới Phổ Hoàng như vậy đại sư, thấy hai người động thủ vậy cùng xem tiên hiệp điện ảnh như nhau, ánh mắt tĩnh được thật to. Hai người còn chưa động thủ, bên cạnh trong phòng ngủ, đi ra một cái gầy gò lao đầu. Quan Vũ Lao Nhi, ngươi ở đâu? Năm đó ngươi thừa dịp ta ở nắp xe hạ nghỉ ngơi, đánh lén lao tử, có bản lãnh cùng lao tử đại chiến 300 hiệp. Lao đầu này vóc người không cao, 175 cỡ đó, người mặc quần áo ngủ. Đầu tóc bạc trắng, tuổi già sức yếu trên mặt tràn đầy nếp nhăn, làm sao xem đều có 70-80 tuổi dáng vẻ. Tuổi tác này ông già, trong tay xách một cái cao hơn 2m kim loại rơi xuống đất mắc áo. Trên kệ áo nửa bộ phận kim loại là chính giữa, nhưng là vì giữ thăng bằng cái đế nhưng là thực tâm, ít nhất có 5-6 chục cân nặng, ung dung bị ông già cầm, giống như xách một cái binh khí tựa như được. Ông già vừa ra tới, Hoa thị huynh đệ và Lạc Tử Yên sắc mặt nhất thời biến đổi. Cái này ông già không phải người khác, chính là thành phố Nam Sơn nổi danh Hoa Lao Gia Tử. Bất quá bây giờ Lao Gia Tử cùng người mắc bệnh tâm thần không có gì khác biệt. Lao Gia Tử, người tại sao lại tỉnh? Mặt mày vội vàng chạy tới nói, muốn kéo Lao Gia Tử. Hắn còn chưa tới Lao Gia Tử bên người, Lao Gia Tử cầm mắc áo hướng mặt mày xa xa chỉ một cái. Đứng lại, ngươi là người nào, tại sao ở ta phủ đệ? Mặt mày vội vàng ngừng lại, không dám về phía trước. Lao Gia Tử mấy ngày nay cũng không thiếu tổn thương người. Hắn không muốn bị mắc áo đập phải. Ta là cho ngươi dắt ngựa. Mặt mày cười lịnh nói. Dắt ngựa. Lao Gia Tử ánh mắt bỗng nhiên híp một cái, hung quang thông suốt cách thả ra. Quan lão nhị, chỉ bằng ngươi cái này xúc liệt biểu diễn kỹ xảo, cũng muốn lừa gạt ta, xem đánh. Hoa gia lão Gia Tử nâng lên mắc áo, phía trên treo đổi nhau chuông reo vang dội, hung hăng hướng mặt mày đập tới. Mặt mày vẻ mặt mẩn ra, co cẳng liền chạy vừa kêu lên. Lao gia tử, ta không phải quan vũ, ta là cháu ngươi mặt mày à? Khen. Mắc áo nhào hụt đập xuống đất, phát ra một hồi tiếng vang. Hoa gia lão gia tử hừ lạnh một tiếng, thẳng hướng mặt mày đuổi theo, tốc độ lại cũng không chậm, hoàn toàn không giống như là một cái 70-80 tuổi lão đầu có, toàn bộ bên trong phòng khách nhất thời một mảnh rối bời. Hoa tiểu linh gặp hoa lão gia tử mới vừa ngủ một hồi, bệnh lại phạm, tuấn tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời hiện lên một mảnh vẻ lo âu. Ngày thường lão gia tử đừng nói chạy, đi thời gian lâu dài một chút thì sẽ thở hổn hển. Tiếp tục như vậy, lão gia tử sống không được bao lâu. Nàng nhìn một cái Mạc Phàm và Phổ Hoàng, trực tiếp vọt tới trong hai người ở giữa. Mạc đại sư ngươi trước đừng xung động, chuyện hôm nay đều là chúng ta Hoa gia sai. Tiểu Linh lần nữa hướng Mạc đại sư nói xin lỗi, nghĩa phụ ta bây giờ bệnh nặng, hy vọng Mạc đại sư có thể trước hết để cho Phổ Hoàng đại sư mau cứu nghĩa phụ ta, nếu không, mời Mạc đại sư trước hết giết ta tốt. Hoa Tiểu Linh hai mắt lóe lệ quang, khẩn cầu nói. Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, thu hồi trong tay cây quạt. Hắn ghét mặt mày huynh đệ và Lạc Tử Yên, đối với cái này Hoa Tiểu Linh ấn tượng coi như không tệ. A-di-đà Phật. Phổ Hoàng trong mắt lóe lên một mảnh vẻ không cam lòng. Mạc thí chủ, nhìn Hoa Tiểu Thư mặt mũi, bần tăng tạm thời tha ngươi, cùng ta giải quyết hoa trên người lao ra từ bệnh, lại để cho ngươi biết cái gì là Phật trừng. Phật trừng. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, Phật trừng hắn tự nhiên không xa lạ gì, ngược lại hắn cũng biết, thậm chí muốn so với Phổ Hoàng biết tầng thứ cao hơn. Cùng ngươi giải quyết hết hoa trên người lão gia tử phiền toái, rồi hay nói. Mạc Phàm nhìn một cái hoa lão gia tử nói. Chương 287, yêu nghiệt. Hoa Tiểu Linh gặp hai người thật dừng tay, lúc này mới thở dài, cảm kích nhìn Mạc Phàm một cái. Mạc Phàm cùng hoa gia nổi lên mâu thuẫn, không thể nào để cho hắn cho lão gia tử xem bệnh, coi như nàng đồng ý, mặt mày hoa phong các người khẳng định không đáp ứng, chỉ có thể dựa vào Phổ Hoàng đại sư. Vào lúc này, hoa gia lão gia tử đã bị mấy người hộ vệ đè ở đi thông lầu hai cửa thang lầu, Hoa Tiểu Linh và Phổ Hoàng đại sư vội vàng đi tới. Phổ Hoàng đại sư, nghĩa phụ ta rốt cuộc thế nào, là bị bệnh vẫn là? Hoa Tiểu Linh nhân cần hỏi. Bọn họ tìm không thiếu bác sĩ và đại sư tới đây. Bác sĩ toàn bộ một mực không buông lão gia tử bị cái gì kích thích, được chứng bệnh thần kinh, cho mở ra một ít tinh thần tính dược vật. Sau khi ăn vào căn bản không có nửa điểm phản ứng, liền lắc đầu rời đi. Trước mời mấy cái đại sư nhưng là nói lão gia tử đụng tà khí, thiết lập vào cách làm mấy lần, chỉ là đùa cũng uống mấy chén. Kết quả cũng giống như vậy, bọn họ pháp lực quá thấp, không có biện pháp loại trừ tà khí, mời cao minh khác. Phổ Hoàng tay hướng mi tâm địa phương một chút. Nhìn chằm chằm hoa lão gia tử nhìn một cái, trên mặt lộ ra một mảnh vẻ ngưng trọng, thật lâu không nói gì. Bên cạnh ghế salon, Chu Trường Hoàng trên tay bấm cái pháp thuật, vậy nhìn về phía hoa gia lão gia tử, tiếp theo chân mày cau lại. Không phải đụng quỷ. Hắn vốn lấy là hoa gia lão gia tử bị quỷ nhập vào người, nhưng là mới vừa rồi vừa thấy, trên người lão gia tử một chút quỷ khí cũng không có, ngược lại giống như cái tu đạo sĩ, trên mình linh khí dư thừa. So với người bình thường cũng muốn tốt hơn rất nhiều. Không phải đụng quỷ, vậy không giống như là chúng ta. Đụng ta khí người, hắn vậy gặp qua, tuyệt đối không phải bộ dáng bây giờ. Tu đạo nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua như thế lạ sự việc. Tự nhiên không phải. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, thần bí nói. Chu Trường Hoàng vẻ mặt sững sốt một chút, khác thường nhìn Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, người đã nhìn ra. Không kém bao nhiêu đâu. Mạc Phàm cười nói, là thứ gì? Chu Trường Hoàng kính nể đồng thời, tò mò nói. So ngươi nghĩ cũng lợi hại hơn điểm, khoảng cách lao ra tử xa một chút, đợi một hồi, ngươi cũng biết. Mạc Phàm nói, à. Chu Trường Hoàng mí mắt khẽ nâng, cũng không có tiếp tục truy hỏi, đàng hoàng đứng ở Mạc Phàm ngắm nhìn. Mạc Phàm và Chu Trường Hoàng vừa mở miệng, trước ở Phổ Hoàng đứng bên cạnh hòa thượng khỏe miệng vì kiểu, đi tới cắm một miệng. Chu Sư Minh. Lúc này mới bao lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi liền bị một đứa bé lửa gạt xoay quanh, cam tâm tình nguyện làm con chó. Hoa ra trên người lão gia tử vấn đề, hắn sư phụ Phổ Hoàng đại sư tạm thời cũng nhìn không ra, vậy khẳng định là liền không phải đồ. Mạc Phàm lại nói đã nhìn ra, lại không nói cụ thể là cái gì, rõ ràng chính là dùng một câu thầy tướng số thường xài người vạn năng, tới lắc lư Chu Trường Hoàng. Chu Trường Hoàng tên ngu ngốc này lại vẫn tin. Trên căn bản ai cũng có thể nói, vật này rất lợi hại, cách hắn xa một chút. Sư huynh. Mạc Phàm nhìn hòa thượng này một cái, lộ xẻ ra ngoài ý muốn vẻ. Chu Trường Hoàng chân mày nhất thời vặn một cái, trong mắt lóe ánh lửa, nhìn chằm chằm hòa thượng này nói. Tôn Trường Thọ, ngươi nói gì, ngươi làm nhục ta có thể, nhưng không thể làm nhục Mạc Đại Sư. Hòa thượng này hắn tự nhiên biết, bị Phổ Hoàng Ba bắt ba tha cái đó hái hoa tặc, một lần cuối cùng bị Phổ Hoàng bắt sau đó, liền bái Phổ Hoàng Vi Sư, đổi tên Vô Tâm. Bất quá, ở Vô Tâm bị Phổ Hoàng bắt trước, cái này Vô Tâm là sư đệ của hắn, người Âm Quỷ Tông. Bởi vì là bất mãn sư phụ đem chức trưởng môn truyền cho hắn, rời đi Âm Quỷ Tông, làm một đặc biệt chơi người khác vợ hái hoa tặc. Tôn Trường Thọ là ai? Xin gọi ta Vô Tâm, ta làm nhục các người Mạc Đại Sư thế nào? Hắn đã bị ta sư phụ nhắc nhở 3 lần, còn có thể tránh được sư phó ta Ngũ Chỉ Sơn. Vô Tâm âm hiểm cười nói, trên mặt đều là vẻ đắc ý. Coi như Mạc Phàm không phải tên lường gạt, số tuổi nho nhỏ cũng không khả năng là sư phó hắn đối thủ. Dù là Mạc Phàm là sư phó hắn đối thủ, lại dám đem hắn sư phụ như thế nào? Hắn sư phụ là Thiếu Lâm Tự cao tăng, Thiếu Lâm Tự cái này nơi đầm rồng hang hổ. Mạc Phàm nếu như dám ở Thiếu Lâm Tự trên đầu động thổ, không chừng đứng ra cái quét sân hòa thượng một chiêu liền đem Mạc Phàm giải quyết, một điểm này cũng không kỳ quái. Trước đã từng có một cung đồ, dựa vào mình học chút cách đấu kỹ, lại may mắn đột phá đến nội kình cảnh giới, thân thể lại so người bình thường cường hãn. Liền chạy đến Thiếu Lâm tự xưng thiên hạ công phu tất cả thuật lừa gạt chi tổ là Thiếu Lâm, ý nghĩa chính là nói Thiếu Lâm tự công phu đều là giả. Kết quả, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị một cái quét sân tiểu hòa thượng ung dung cho quét ra sân môn, sống chết không biết. Từ đó lại cũng không có người dám nói như vậy, vậy ít có người khiêu chiến Thiếu Lâm uy nghiêm. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, lạnh nhạt hỏi, sư phụ ngươi rất lợi hại. Chí ít lợi hại qua ngươi ngàn lần gấp 10 ngàn lần, làm sao ngươi sợ, nói sợ liền hướng sư phụ ta cầu xin tha thứ, nói không chừng hắn sẽ giống như năm đó không có giết ta như nhau, đem ngươi thu làm đồ đệ, làm cái hòa thượng thật ra thì cũng không có cái gì không tốt, ngươi nếu như muốn, như thường có thể nhậu nhẹt tán gái. Vô Tâm khỏe miệng dương lên, cười đắc ý nói, cho nên, ngươi đem Hoa Gia nhị phu nhân làm lớn bụng. Mạc Phàm cười nhạt hỏi. Hắn nói Lạc Tử Yên mang thai lúc này Lạc Tử Yên nhìn Vô Tâm một cái này ánh mắt lừa gạt được qua người khác, khởi có thể lừa gạt được hắn. Ngươi! Vô Tâm vẻ mặt mẩn ra, sắc mặt nhất thời khó chịu vô cùng. Lạc Tử Yên lên núi lễ Phật là giả, cùng hắn tư thông ngược lại thật. Cái này Lạc Tử Yên trước kia chính là thành phố Nam Sơn nổi danh đại mỹ nữ, danh tiếng có thể cùng Tưởng Gia Triệu Nguyệt như nhau. Gả cho Hoa Phong sau đó, càng nở nang đứng lên. Hắn vốn đang không ôm hy vọng, loại này phu nhân vậy cũng tương đối cao ngạo, bên người còn đều là hộ vệ, không tốt ra tay. Hắn đùa giỡn mấy lần, mới phát hiện Lạc Tử Yên căn bản là muốn tìm bất mãn đoán phụ, căn bản không có phí quá đại công phu, liền đoạt tới tay. Nhưng là, coi như là hắn không cẩn thận làm lớn Lạc Tử Yên bụng, chuyện này Mạc Phàm làm sao biết. Ngươi nói bậy, ta làm sao có thể làm ra như vậy sự việc. Vô Tâm vội vàng nói. Biểu hiện trên mặt không tự nhiên lại. Nếu để cho Hoa Gia biết làm lớn Lạc Tử Yên bụng người kia là hắn, hắn khẳng định xong rồi, không chỉ có Thiếu Lâm Tự không có hắn đất dung thân, thành phố Nam Sơn cũng không có. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình không làm, tự thu xếp ổn thỏa, cút đi, còn nữa, ở ta trước mặt, thu hồi ngươi những cái kia mánh khỏe. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Vô Tâm đang suy nghĩ gì, hắn há sẽ không đoán được. Vô Tâm cắn răng. Khi được hai mắt phun lửa, hắn vốn muốn mượn làm nhục Mạc Phàm, làm nhục hạ Chu Trường Hoàng, để báo trước khi hận. Nếu như Mạc Phàm bị Phổ Hoàng bắt, thành sư đệ của hắn, Chu Trường Hoàng là Mạc Phàm chó, đến lúc đó còn không phải tùy tiện hắn làm nhục. Ai biết, cái này còn bị Mạc Phàm đoán được. Ngươi, coi là ngươi tàn nhẫn, ngươi chờ, cùng ta sư phụ chế phục ngươi, xem ngươi có còn hay không như thế mạnh miệng. Nói xong. Hắn liền hướng Phổ Hoàng Đại Sư một đám người đi tới. Đây là, Phổ Hoàng Bảo Tương Trang Nghiêm, đồng nhiên hát thanh Phật hiệu, trên mình kim quang lần nữa lớn thả. Nghĩa xúc, ta biết, ngươi ở nơi này, còn không ra nhận lấy cái chết. Những lời này vừa rơi xuống, một đám người Hoa ra vẻ mặt cả kinh. Cái gì? Chương 288, Mộc Hóa. Chẳng lẽ cõi đời này thật đúng là yêu? Cho dù là Hoa Gia có thể tiếp xúc tới người thường tiếp xúc không tới đủ, cũng chưa từng gặp qua yêu. Chu Trường Hoàng nhíu mày lại, nhìn về phía Mạc Phàm. Hẳn không phải là yêu nghiệt đi, Mạc tiên sinh. Chư quỷ, ta bên ngoài, có thể mê mọi người còn có yêu. Yêu nghiệt hẳn sẽ có yêu khí, hắn một chút yêu khí mùi vị cũng không có cảm giác được. Là yêu, chỉ có phải hay không giống vậy yêu, ngươi không cảm giác được cũng bình thường. Mạc Phàm nhìn chằm chằm Hoa Lão gia tử, lạnh nhạt nói. Yêu có thể không giống người, chủng loại đặc biệt nhiều, cho dù là tu chân giới nhất toàn yêu tinh mục lục, vậy không có biện pháp ghi nhớ tất cả yêu. Chu Trường Hoàng mình gặp cũng không có gặp qua mấy con yêu, không nhận ra chân thực quá bình thường. Bất quá, muốn lừa gạt hắn bất tử y địa tiên, sẽ không có dễ dàng như vậy. Phổ Hoàng tiếng gào này, bị hộ vệ đè lại Hoa Gia Lão gia tử cười hắc hắc. Quan Lão nhị, ngươi lấy là ngươi thế liền thành quang đầu, ta Hoa Hùng liền không nhận biết ngươi. Phổ Hoàng chân mày đông lại một cái, trong miệng nói lẩm bẩm, hai ngón tay hướng Hoa Lão gia tử nơi mi tầm một chút. Hoa Gia Lão gia tử trong mắt hào quang nhất thời ảm đạm xuống, mí mắt vậy nhanh chóng nhắm lại, thật giống như ngủ vậy. Hoa Gia huynh đệ và Hoa Tiểu Linh nhất thời thở ra một hơi dài, mặt đầy vẻ kính sợ. Đại sư quả nhiên là đại sư, Lão gia tử điên lên hai cái ngoại quốc người to con cũng kéo không dừng được, Phổ Hoàng đại sư chẳng qua là điểm xuống, Lão gia tử liền trung thực. Phổ Hoàng đại sư, yêu nghiệt đã trừ. Phổ Hoàng cảnh giác nhìn bốn phía, lắc đầu một cái. Yêu nghiệt này rất sở trường che giấu, ta còn không tìm được nó chỗ, bất quá các người yên tâm, nó giấu không được bao lâu. Mạc Phàm nghe Phổ Hoàng mà nói, lắc đầu cười một tiếng. Mạc đại sư, ngươi có thấy vật kia ở đâu sao? Hoa Tiểu Linh gặp Mạc Phàm bật cười, hỏi. Không thể để cho Mạc đại sư ra tay, hỏi một chút Mạc đại sư mê muội Lao gia tử đồ ở đâu, tổng không có vấn đề gì đi. Hoa Tiểu Thư khoảng cách Lao gia tử xa một chút là được. Mạc Phàm nhắc nhở. Hoa Tiểu Linh cùng lớn lên Tiểu Vũ tính cách không sai biệt lắm, nhu nhu nhược nhược, tấm lòng thuần lương, là Hoa Gia duy nhất đối với hắn không có ác ý tồn tại. Hắn có thể làm chỉ có những thứ này, có nghe hay không liền xem sự lựa chọn của bọn họ. Mạc Đại Sư là chỉ lấy đồ ở trên người Lao Gia Tử. Hoa Tiểu Linh mắt to trợt một bản, kinh ngạc nói. Phổ Hoàng khẽ nhíu mày, hai ngón tay đặt ở ấn đường, lại nhìn Hoa Lão Gia Tử một cái. Ngay sau đó lắc đầu một cái, ánh mắt chuyển hướng một bên. Lạc Tử Yên thấy vậy Phổ Hoàng đại sư lắc đầu, khinh thường cười một tiếng. Tiểu Linh, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, nếu như vật kia ở trên người Lao gia tử, Phổ Hoàng đại sư khởi sẽ không phát hiện được. Mặt mày và Hoa Phong cũng không có rời đi Hoa Lao gia tử bên người, lạnh Mạc Phàm một cái. Có Phổ Hoàng đại sư ở đây, bọn họ đối với Mạc Phàm không có quá nhiều kính sợ. Không cần để ý hắn. Ta xem hắn chính là muốn mê muội Phổ Hoàng đại sư, giáp tâm không tốt. Hoa Phong cắn răng nghiến lợi nói. Hắn mới vừa rồi bị Mạc Phàm vừa có cái ánh mắt đánh bay, nếu như không phải là Hoa Lão gia tử bỗng nhiên mắc bệnh, hắn khẳng định để cho hộ vệ bắt Mạc Phàm, sau đó đánh hắn không có bầu vô sinh. Hoa Phong lời mới vừa dứt. Chợt, Phổ Hoàng đại sư thần sắc biến đổi, như kim cương trừng mắt vậy. Trong tay niệm châu ánh sáng lớn thả, trực tiếp hướng cửa sổ địa phương ném tới. Yêu nghiệt, xem ngươi chạy đằng nào. Mèo ô. Một tiếng thê lương mèo kêu thanh, Niệm Châu trực tiếp đánh vào một cái màu trắng như tuyết mèo ba tư trên mình. Mèo bị đập một cái, hét lên một tiếng, từ trong cửa sổ chạy trốn. Con mèo kia chính là cái đó yêu nghiệt. Phổ Hoàng đại sư pháp lực thật là cao mạnh. Lạc Tử Yên vội vàng nịnh hót nói. Hoa thị huynh đệ cười một tiếng, tân bốc hướng Phổ Hoàng đại sư chắp tay. Phổ Hoàng đại sư thật là danh bất hư truyền. Hoa Tiểu Linh sững sốt một chút, mày liêu hơi mở ra một ít, nhưng là trên mặt còn lưu lại vẻ lo âu. Mới vừa rồi Mạc Phàm nói để cho bọn họ cẩn thận Hoa Lão gia tử, nếu như Mạc Phàm nói là sự thật, yêu nghiệt kia hẳn còn không có diệt trừ, hơn nữa Lão gia tử cũng không có tỉnh lại dấu hiệu. Nàng mới vừa nhìn về phía Lão gia tử, liền gặp mới vừa rồi đã bị trấn trụ Hoa Lão gia tử lại mở mắt. Khoe miệng hiện lên lau một cái đặc biệt nụ cười quỷ dị, giống như là hồ ly từ quạ đen nơi đó gạt tới thịt như nhau. Hoa Lão gia tử tay vậy lặng yên không tiếng động ấn hướng Phổ Hoàng đại sư sau lưng, lau một cái bạch quang nhàn nhạt ở tay hắn lên tách thả ra. Hoa Tiểu Linh sắc mặt nhất thời đại biến, vội vàng hô, Phổ Hoàng đại sư cẩn thận. Phổ Hoàng lúc này mới nhận ra được sau lưng khác thường, thần sắc chợt biến, liền muốn vọt đến một bên, vẫn còn là chậm, Hoa lão gia tử tay vẫn là đụng phải tay hắn cánh tay. Phổ Hoàng chỉ cảm thấy trên tay mỏi, giống như là bị cái gì động vật nhỏ cắn vậy. Nghiệt xúc. Phổ Hoàng quát lạnh một tiếng. Tiếp theo, kinh khủng chuyện xảy ra, tay hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành khô héo sắc, giống như mục đầu như nhau. Cái này, đây là yêu thuật. Phổ Hoàng sắc mặt trầm xuống, vội vàng lui sang một bên, trong miệng không ngừng nói lẩm bẩm. Một vạch kim quang từ trên người hắn hiện lên, hướng cánh tay địa phương lan tràn đi, lúc này mới ngăn cản cánh tay mục hóa. Dù vậy, hắn một cánh tay vẫn là như khô một vậy, không ngừng sai khiến. Ngày hôm nay các người đều phải chết. Hoa lão gia tử đụng phải Phổ Hoàng, cười đắc ý, biểu tình cổ quái nói. Hắn đụng một cái đè lại hắn hai cái người đàn ông nước ngoài, hai người bự con không có phản kháng gì, thân thể liền giống như pho tượng vậy cứng còng đứng lên. À à à, chẳng qua là trong nháy mắt, khủng bố tiếng kêu ở trong phòng khách vang lên. Hoa thị huynh đệ và Lạc Tử Yên sắc mặt khó khăn xem vô cùng, trên mặt lại cũng không có mới vừa rồi đắc ý. Phổ Hoàng đại sư nói yêu nghiệt không có ở đây hoa trên người lao gia tử, yêu nghiệt nhưng thật ở đây, Phổ Hoàng đại sư còn chúng yêu thuật. Cái này, từng cái do dự không tới một giây, nhanh chóng cách xa hoa lão gia tử. Muốn chạy. Hoa lão gia tử trong miệng phát ra thanh âm chói tai, ánh mắt hướng chung quanh đảo qua, liền rơi vào to mập mặt mày trên mình. Gia nua như hắn lúc này lại nhanh nhẹn vô cùng, một cái bước dài liền đuổi theo. Mặt mày ánh mắt chợt một bản, mặt xám như cho tàn vậy, mắt gặp hoa lão gia tử vậy chỉ giàu có ma lực tay thì phải đụng phải hắn. Hắn chớp mắt một cái, nắm lấy bên cạnh hù ngây ngô hoa tiểu linh. Lão gia tử, ta là ngươi cháu ruột, ngươi muốn làm vẫn là làm tiểu linh đi, nàng chẳng qua là ngươi xin nuôi, cùng chúng ta hoa gia cũng không có gì liên hệ máu mủ. Vừa nói, mặt mày trực tiếp đem tiểu linh đẩy về phía hoa lão gia tử. Tiểu linh vốn là bị hoa lão gia tử quái dị dọa sợ, nhưng là nàng không nghĩ tới sẽ bị mặt mày làm bia đỡ đạn. Đại ca, ngươi, nếu ngươi xài chúng ta hoa gia nhiều tiền như vậy, thiếu chúng ta hoa gia nhiều như vậy ân, liền cho đại ca làm một lần vật hy sinh đi. Mặt mày chút nào không cho là nhục, âm hiểm cười nói. Những thứ này nghĩa tử nghĩa nữ, cùng bọn họ hoa gia không có nửa điểm liên hệ máu mủ, lại có thể hưởng thụ được bọn họ hoa gia đãi ngộ, không cần tới bảo vệ bọn họ những thứ này dòng tránh mà sinh sao. Nếu không, bọn họ hoa gia hoa nhiều như vậy nuôi nàng làm gì? Vốn là hắn còn chuẩn bị đem hoa tiểu linh cho đầy tới. Dẫu sao hoa tiểu linh vẫn là đầy phù hợp miệng của hắn vị, trẻ tuổi, thanh tú, lệ chất, vóc người và gương mặt cũng còn là thượng thừa, trọng yếu hơn chính là tiểu linh tương đối nghe lời, muốn gì được đó, nếu như đặt lên giường tuyệt đối thoải mái ngất trời. Nhưng là, cánh mạng càng phải chặt, Lưu Thanh Sơn ở đây, người phụ nữ có nhiều ít không tìm được. Hoa tiểu linh vẻ mặt ngẩn ra, trong mắt thoáng hiện một mảnh lệ quang. Nàng cố gắng là hoa ra làm việc, vốn lấy là hoa gia đem nàng làm người thân vậy đối đãi, ai biết vẫn chỉ là công cụ. Mặc dù chỉ có một lời, nhưng thật giống như một thanh kiếm như nhau đâm vào lòng nàng đầu. Loài người, thật là đáng ghét, ha ha. Hoa lão gia tử gặp hoa tiểu linh hướng hắn đánh tới, cười lạnh một tiếng, trên tay lóe ánh sáng trắng, vẫn là hướng hoa tiểu linh bắt đi. Hoa tiểu linh không cam lòng nhắm mắt lại, lộ ra thật dài lông mi mau, nước mắt tuột xuống. Hoa lão gia tử tay bắt hoa tiểu linh cổ trắng nõn, ánh sáng trắng lóe mạnh, hoa tiểu linh giống như đồ sứ trắng vậy ra hiện lên một mảnh khô héo. Cái này mảnh khô héo từ nàng cổ nhanh chóng hướng trên mặt lan tràn đi. Chương 289, Linh Hồ. Bất đồng vậy khô héo lan tràn đến hoa tiểu linh trên mặt, một cái thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Ngươi đủ rồi, thu tay lại đi. Cái thanh âm này vừa rơi xuống, một cái trắng nõn như ngọc vậy tay đặt ở hoa tiểu linh chán. Hoa tiểu linh vốn là cảm giác được cổ càng ngày càng chết lặng, ngay cả hô hấp đều không thể. Nhưng là theo cái tay còn lại đặt ở chán nàng lên, trên cổ chết lặng cảm lại đang nhanh chóng biến mất. Chẳng lẽ là lão gia tử tỉnh lại rồi? Nàng mê hoặc mở mắt ra, liền gặp Mạc Phàm không biết đi lúc nào tới đây, đặt ở nàng trên chán cái tay kia chính là Mạc Phàm. Mạc đại sư. Ừ. Mạc Phàm hướng hoa tiểu linh gật đầu một cái. Nếu như cái này yêu đối với hoa thị huynh đệ động thủ, hắn lý cũng sẽ không để ý tới, nhưng hoa tiểu linh ngoại trừ. Thấy Mạc Phàm cứu tiểu linh, toàn bộ trong phòng khách tất cả mọi người nhất thời sững sốt một chút, toàn bộ khác thường nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm mới vừa nói cẩn thận Hoa lão gia tử, yêu nghiệt thật ở hoa trên người lão gia tử, một điểm này liền Phổ Hoàng cũng nhìn không ra. Trừ cái này ra, yêu nghiệt kia pháp thuật liền Phổ Hoàng đại sư chúng chiêu, bây giờ Phổ Hoàng vẫn còn ở áp chế pháp thuật, Mạc Phàm lại tùy tiện giúp Hoa tiểu linh giải trừ. Thực lực cao thấp, lộ ra thấy rõ. Giờ khắc này, Hoa thị huynh đệ sắc mặt khó khăn xem vô cùng, sớm biết như vậy, bọn họ làm sao có thể như vậy đối đãi Mạc Phàm. Lạc Tử Yên lại là hận không được cho mình mấy cái miệng, mới vừa rồi liền đếm nàng chọc Mạc Phàm chọc được nhiều nhất, lần này xong rồi. Phổ Hoàng chân mày chặt vặn, lạnh mâu nhìn chằm chằm Mạc Phàm không nói ra lời, hắn tổng cảm thấy Mạc Phàm thực lực không bằng hắn, hắn vốn còn muốn cùng xử lý cái này con yêu thú, liền thay anh hắn trả thù, nhìn dáng dấp hắn đánh giá thấp Mạc Phàm thực lực. Vô Tâm, bây giờ ngươi cảm thấy chúng ta Mạc đại sư cần hướng sư phụ ngươi cầu xin tha thứ sao? Chu Trường Hoàng đi tới Vô Tâm bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch, đắc ý nói. Vô Tâm khóe miệng giật một cái, thật giống như bị Chu Trường Hoàng hung hăng quất một cái miệng tựa như được. Hừ, ngươi chờ. Không chỉ có đám người này xem Mạc Phàm, thần sắc khác nhau, liền liền Hoa lão gia tử ánh mắt cũng là híp một cái, tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Ngươi làm sao biết chúng ta yêu tộc rõ ràng một tuyệt? Ta sẽ còn rất nhiều, nói thí dụ như ngươi ký linh thuật ta cũng sẽ, ngươi muốn không muốn thử một lần, hồ ly nhỏ. Mạc Phàm cười nhạt nói. Mới vừa rồi Hoa lão gia tử vừa ra tới, hắn cũng đã phát giác. Hoa lão gia tử cũng không phải là được cái gì chứng bệnh thần kinh, mà là bị một đầu linh hồ ký linh. Cái gọi là ký linh, chính là yêu thú đem mình thân thể linh khí hóa, gửi nhập người trong cơ thể, cộng sinh cùng tồn tại. Nếu như phổ thông ký linh, ngược lại cũng không việc gì, yêu thủy chung là yêu, luôn có yêu khí. Linh hồ cùng vậy yêu thú còn không giống nhau, không chỉ có không kém gì trí tuệ của nhân loại, trên mình cũng không có bất kỳ yêu khí, người bình thường rất khó phát hiện. Bất quá, lại giảo hoạt linh hồ, vậy không tránh khỏi hắn bất tử ý tiên ánh mắt. Còn như cái này rõ ràng một tuyệt, hắn ở hoàng đảo như vậy trên mình liền sử dụng qua hóa một tuyệt, ngược lại chính là rõ ràng một tuyệt, hắn có thể giải trừ cái này linh hồ pháp thuật cũng không phải là việc khó gì. Kiếp trước hắn tại tu chân giới, chỉ bằng mượn cái này pháp thuật cứu không ít người. Cuối cùng, bị một đám hồ tộc yêu nữ đuổi giết rất dài một đoạn thời gian. Ngươi! Hoa lão gia tử chân mày đông lại một cái, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ kiêng kỵ. Theo nàng trí nhớ, hóa mộc tuyệt hẳn Thanh Khâu nhất tộc bí mật bất truyền, loài người này lại biết. Ngươi buông ra cái cô gái này, chúng ta thật tốt nói một chút đi, ngươi không phải ta đối thủ, ngươi vậy không trốn thoát. Mạc Phàm tự tin nói. Nhận ra đầu này linh hồ đồng thời, hắn cũng nhìn thấy cái này linh hồ thực lực. Trúc cơ trung kỳ, thực lực này nếu không phải nó thân ở Hoa lão gia tử trên mình, liền Phổ Hoàng cũng không phải là đối thủ. Ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Bởi vì là ta so ngươi mạnh hơn nữa ta có thể bảo đảm, ngươi buông ra cái cô gái này, ta tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lời vừa nói ra, Hoa lão gia tử trên mặt vẻ kiêng kỵ càng đậm chút. Ngươi chắc chắn sẽ không làm thương tổn ta. Hoa lão gia tử hồ nghi nói. Ta nếu là muốn tổn thương ngươi, ngươi liền đã chết. Mặc dù hắn cũng là trúc cơ trung kỳ, nhưng là chính là một cái trúc cơ trung kỳ tiểu linh hồ, căn bản không phải hắn đối thủ. Được rồi, ngươi nếu dám nói không giữ lời, ta liền cắn ngươi. Hoa lão gia tử hung tợn nói, giọng nói chuyện cùng một cái chưa đầy thành niên bé gái như nhau. Bất quá, Hoa lão gia tử quả nhiên buông ra Hoa tiểu linh. Còn ngươi? Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, trên tay ánh sáng trước mắt, hoàn toàn giải trừ Hoa tiểu linh trên người hóa mộc tuyệt, lúc này mới buông Hoa tiểu linh. Cảm ơn Mạc đại sư. Hoa tiểu linh đỏ mặt, thẹn thùng khiếp nói. Mạc Phàm mặc dù là đại sư, nhưng cũng là một tuổi tác nhỏ hơn nàng bé trai, bị một cái bé trai như vậy sờ chán, nàng cũng là sẽ xấu hổ. Không cảm ơn. Mạc Phàm đơn giản trả lời một câu, ánh mắt liền lần nữa trở lại Hoa trên người lao gia tử. Ngươi tại sao phải gửi ở trên người người này? Hắn giết cả nhà ta, ta phải đem bọn họ cả nhà toàn bộ biến thành một đầu. Hoa lão gia tử cắn răng lạnh lùng nói, trong mắt hung quang lớn thả. Mạc Phàm cảm giác được trên người lão gia tử truyền tới sát ý, ánh mắt híp lại, yêu tộc trả thù hơn phân nửa là bởi vì là nguyên nhân này. Ngươi làm sao biết Hoa Gia giết cả nhà ngươi? Cả nhà ta ra liền ở lão đầu này trong tay, không phải hắn giết còn có thể là ai? À, Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn. Ta nhớ ra rồi, lão gia tử mắc bệnh trước, có người đưa lão gia tử một kiện da trồn áo choàng dài, có phải hay không vậy một kiện? Hoa Tiểu Linh chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng nói. Hoa lão gia tử là đạt được vậy kiện da trồn áo choàng dài sau đó, mới bắt đầu phạm bị bệnh. Cầm tới ta xem. Mạc Phàm cau mày nói. Hoa Tiểu Linh vội vàng chạy vào Hoa lão gia tử phòng ngủ, không một hồi nữa, nàng liền bắt được một kiện trắng như tuyết hồ cừu. Vừa nhìn thấy cái này hồ cừu, Hoa lão gia tử trên mặt nhất thời hiện lên một mảnh nhanh sắc, hắn một cái tay trực tiếp che Hoa lão gia tử cổ. Thấy chưa, những thứ này đều là huynh đệ tỷ muội ta ra làm thành, ta biết ta không đánh lại ngươi, nhưng là cho dù chết ta muốn giết lão đầu này, ngươi vậy không ngăn được ta. Cái này linh hồ hiển nhiên có chút sợ Mạc Phàm, tức giận nói. Nói xong, Hoa lão gia tử tay nhẹ nhàng nắm chặt, cốt kết thanh âm từ cổ hắn bên trong truyền ra, sắc mặt thông suốt một mảnh xanh mét vô cùng. Ngươi chớ làm tổn thương nghĩa phụ ta, ngươi muốn báo thù tìm ta tốt. Hoa Tiểu Linh gặp Hoa lão gia tử nguy hiểm, vội vàng khuyên. Nàng là hắn nghĩa phụ ở một cái tuyết rơi nhiều thiên nhặt về, nếu như không phải là Hoa lão gia tử, nghe nói nàng đã bị chết quóng. Nếu Hoa gia coi thường nàng, vẫn là lấy mạng nàng còn mạng tốt. Đúng vậy, ngươi muốn báo thù tìm nàng tốt lắm, buông ra lão gia tử nhà chúng ta. Mặt mày cắm một miệng nói. Có Hoa lão gia tử ở đây, bọn họ Hoa gia liền một ngày không biết đủ, thà để cho Hoa lão gia tử chết, không bằng dùng Hoa Tiểu Linh mạng để đổi. Hoa Tiểu Linh thần sắc động một cái, trong mắt lại thêm mấy phần khổ sở, nhưng không có nói gì. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, hung hăng lạnh mặt mày một cái. Ngươi nhất định phải trả thù đúng không? Không sai, coi như là bị ngươi giết chết, ta cũng muốn báo thù. Hoa lão gia tử cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt đều là sát ý, trên tay lực đạo nặng thêm mấy phần, Hoa lão gia tử sắc mặt cũng khó xem mấy phần. Ngay tại lúc này, kim quang trước mắt, một bóng người xuất hiện ở Hoa lão gia tử trước người. Nghĩa xúc, thiên đạo tuần hoàn đã là như vậy, ngươi cần gì phải như thế không nhìn ra đâu. Chương 290 Pháp tướng Kim Thân. Cái này màu vàng bóng người không phải người khác, chính là mới vừa rồi chúng linh hồ pháp thuật phổ hoàng, ở trên tay hắn mới vừa rồi bị mục hóa địa phương, đã bị hắn tiêu trừ. Hoa gia lão gia tử nhìn hoàn hảo phổ hoàng, thần sắc đại biến. Cái biệt thự này bên trong để cho hắn kiêng kỵ loài người chính là Mạc Phàm, thứ yếu chính là cái này đại hòa thượng. Vốn lấy làm cho này cái đại hòa thượng chúng nàng yêu thuật, đã không đủ gây sợ hãi. Ai biết cái này đại hòa thượng cũng có thể phá nàng yêu thuật. Đại hòa thượng, nơi này không có ngươi chuyện gì, chạy trở về ngươi thiên đạo tuần hoàn miếu đi, chẳng lẽ chi rất nhiều các người loài người giết tộc ta loại, ta lại không thể để báo thù. Hoa lão gia tử hung ác nói. Nghĩa trướng, hoan hoan tương báo khi nào, bỏ đao đổ tể xuống lập tức thành Phật. Phổ hoàng chắp hai tay, vẫn một bộ đại sư hình dáng, định khuyên ở nhờ Hoa lão gia tử trong cơ thể linh hồ. Khi nào? Cùng các người đám này thần côn cũng bị mất, cũng chưa có ân oán. Hoa lão gia tử không nhịn được nói. Cũng được, Phật nói ngươi không vào địa ngục, ta vào địa ngục, nếu ngươi không nghe khuyên bảo, vậy ta chỉ có thể làm một lần ma, tiêu diệt ngươi. Phổ hoàng thở dài một hơi, ánh mắt đống nhiên một bản, mặt mũi hiền lành như hắn ngay tức thì biến thành ngoài ra một bức hình dáng. Không còn là trách trời thương dân Bồ Tát, mà là quắc mắt trừng mắt kim cương. Tay cầm bảo sử hàng ma trừ yêu. Nói xong, phổ hoàng thông suốt động thủ, bắt lại Hoa lão gia tử cổ đi, cánh tay tráng kiện lên phảng phất có kinh văn lưu truyền vậy. Hoa lão gia tử tựa hồ gắng gượng sợ hãi kim quang này, trên mặt nhất thời hiện lên một mảnh vẻ thống khổ. Nghĩa xúc, còn không ra, vậy cũng đừng trách bần tăng không khách khí. Phổ hoàng cái tay còn lại đặt ở mép, trong miệng nói lẩm bẩm, bất quá chốc lát, hắn trong mắt kim quang trước mắt, lạnh giọng quát một tiếng. Phục ma pháp tướng. Lời vừa nói ra, một cổ đặc biệt hơi thở ở trong phòng khách hiện lên, tựa như Thái Sơn áp đỉnh vậy, toàn bộ trong phòng khách ngột ngạt vô cùng. Mạc Phàm, Chu Trường Hoàng, Vô Tâm ba người khá tốt, những người khác cái là không thở nổi. Vậy ngay tại lúc này, một cái màu vàng thần ma hư ảnh ở phổ hoàng sau lưng. Hư ảnh này vừa xuất hiện, Chu Trường Hoàng vẻ mặt ngẩn ra, tràn đầy không tưởng tượng nổi. Kim thân pháp tướng. Đến cảnh giới tiên thiên, võ giả trừ có thể nội khí bên ngoài thả trở ra, còn có cơ hội ngưng luyện kiếm ý, quyền ý, đao ý. Tu pháp giống như là pháp tướng, Phổ Hoằng là Phật tu chính là kim thân pháp tướng. Nếu như hắn có cơ hội đến Phổ Hoằng cảnh giới này, chính là đạo thể pháp tướng. Có cái này pháp tướng, không chỉ có thể thi triển thần thông, còn có thể sáp lá cả võ giả. Phổ Hoằng rõ ràng chẳng qua là trúc cơ hậu kỳ, lại có thể ngưng tụ kim thân pháp tướng. Kim thân pháp tướng coi như là cảnh giới tiên thiên, cũng không là mỗi người đều có thể ngưng tụ. Mạc Phàm cũng là ánh mắt híp một cái, lộ ra một mảnh bất ngờ vẻ. Hoa thị huynh đệ, Lạc Tử Yên trực tiếp thấy đờ ra, một màn này cũng chỉ có trong phim ảnh mới có đi, lại xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Bọn họ vốn là đối với Phổ Hoằng đại sư có chút bất mãn, liền chỉ yêu nghiệt cũng không tìm được, còn chúng yêu thuật. Trong nháy mắt, bọn họ xem Phổ Hoằng trên mặt lại toàn bộ đều là kính sợ. Kim thân pháp tướng nâng lên bàn tay màu vàng, trực tiếp không có vào hoa gia lão gia tử ngực bên trong, dùng sức hướng ra phía ngoài kéo một cái. Một cái cả người trắng như tuyết, chỉ lớn chừng bàn tay, còn tản ra bạch quang nhàn nhạt hồ ly nhỏ, thét lên bị bàn tay màu vàng lôi đi ra. Cái này bạch hồ không ngừng vùng vẫy, nhưng là bàn tay màu vàng thật giống như kềm thép như nhau, căn bản động một cái cũng không động. Chết hoa thượng, ngươi buông ta ra, buông ta ra. Hoa thị huynh đệ gặp Phổ Hoằng đại sư thi triển thần thông, đem yêu nghiệt bắt đi ra, trên mặt rối rít lộ ra vui mừng. Phổ Hoằng đại sư, diệt cái này yêu, chúng ta Hoa gia nhất định sẽ hậu tạ. Hoa Vinh hưng phấn nói. Bạch hồ lông xù trên mặt thông suốt dữ dằn, hung ác trợn mắt nhìn Hoa Vinh một cái. Giết ta coi như thành quỷ vậy sẽ không bỏ qua các ngươi. Mặt mày đầu tiên là sững sốt một chút, hồ ly có thể nói chuyện, nếu như đặt ở ngày thường hắn khẳng định dọa cho giật mình. Nhưng là một cái bị bắt hồ ly, có gì phải sợ? Đáng chết là ngươi cái này con tiểu hồ ly đi, không quá dễ ở trong núi ngây ngô, đến nhà chúng ta Hoa gia tới gây chuyện, không chỉ có người nhà ngươi phải bị làm thành da trồn áo choàng dài, chờ một chút ngươi ra cũng phải bị làm thành da trồn áo choàng dài một số. Mặt mày cười đắc ý nói, đại ca, muốn không thả nàng đi, nàng vậy thật đáng thương. Hoa tiểu linh cau mày nói, chuyện này vốn là chính là bởi vì là da trồn áo choàng dài lên, bây giờ bọn họ lại phải đem cái vật nhỏ này giết đi, chân thực quá tàn nhẫn. Hoa thị huynh đệ lắc đầu một cái, Hoa tiểu linh thật là quá đơn thuần, lại là còn cùng bọn họ họ Hoa. Tiểu linh, ngươi đầu óc có phải hay không nước vào, đem nó thả, ngươi tới bảo vệ an toàn của chúng ta. Lạc Tử Yên khinh bị nói, hồ ly sao, hay là làm thành áo da tương đối an toàn. Phổ Hoàng đại sư, nhanh chóng diệt yêu nghiệt này, miễn phải nhường hắn chạy. Hoa Phong chỉ bạch hồ lòng vẫn còn sợ hay nói. Mới vừa rồi lao ra tử sờ ai một chút, người nọ liền bị mục hóa, chân thực quá kinh khủng, như thế thứ nguy hiểm, vẫn là diệt tương đối khá. Các người đám này loài người đáng chết, các người chờ, chúng ta Thanh Khâu sẽ không bỏ qua các ngươi. Bạch hồ cắn răng nói. Thanh Khâu. Mạc Phàm chân mày cau lại, ngay sau đó liền thư thái. Cả nhà các ngươi đều được cáo ra, ngươi lập tức cũng phải thành là chết hồ ly, còn có ai cho ngươi trả thù? Lạc Tử Yên không cho là đúng cười lạnh nói. Lời nói mới rồi, có lẽ còn có thể hù được bọn họ, bây giờ sao, chọc cười ai chơi đây? Ngươi! Bạch hồ cắn răng, hung tợn nhìn chằm chằm người Hoa gia, trong mắt đều là vẻ không cam lòng, nhưng vậy không có cách nào. Ở nó trong trí nhớ, phàm là có thể phá trừ nó pháp thuật, đều không phải là nó có thể đối phó. Phổ Hoằng gặp Bạch Hồ không có lời, hát thanh Phật hiệu. A-di-đà Phật, nghiệt xúc, ngươi mê muội Hoa lão gia tử, lại đả thương hai cái người vô tội, mặc dù trời cao có đức hiếu sinh, nhưng ngươi ác niệm quá sâu, bần tăng không được không diệt ngươi, ngươi có thể phục. Phục. Bạch Hồ khinh thường quét Phổ Hoằng một cái, quật cường nói. Chết hoa thượng, thiếu bắt ngươi điều điều không không tới lắc lư bổn tiểu thư, ngươi mặc dù thế trước cái đầu trọng. Thật ra thì so những người này hơn nữa đáng ghét, ngươi tốt nhất đem ta giết hình thần câu diện, nếu là có một đời sau, dù là biến thành một con muỗi, cũng phải cắn chết ngươi. Bên cạnh, Mạc Phàm có chút khóc cười không được, tiểu hồ ly này thật đúng là cá tính. Mặc dù hắn không biết tiểu hồ ly này tại sao phải nói chuyện, linh hồ linh tính cao hơn nữa cũng cần đến tiên thiên cấp bậc có thể miệng phun tiếng người, đến kim đan kỳ có thể hóa thành thân người. Cái này con tiểu hồ ly mới vừa trúc cơ trung kỳ liền có thể nói chuyện, chân thực ít gặp. Bất quá, biến thành một con muỗi cũng muốn cắn chết Phổ Hoằng, chân thực không quá thực tế. A-di-đà Phật, nếu ngươi như vậy u mê không tỉnh, vậy Bần Tăng liền làm tên ma đầu này, tiễn ngươi một đoạn đường, hy vọng ngươi kiếp sau có thể lạc đường biết trở lại. Vừa nói, Phổ Hoàng Kim thân pháp tướng tay kia nâng lên, sức lực gió nổi lên bốn phía, hung hăng hướng hồ ly nhỏ đầu vỗ tới. Hoa Tiểu Linh trực tiếp nhắm mắt lại, không đành lòng đi xem một màn này. Hoa Thị huynh đệ và Lạc Tử Yên nhưng là cười đắc ý, một cái yêu nghiệt vậy muốn báo thù bọn họ Hoa gia, không xem mình bản lãnh có đủ hay không. Hồ ly nhỏ cả người khí được phát run, một đôi mắt ti hi trong, đều là vẻ không cam lòng. Vạn vật đều có linh, tại sao người có thể tàn sát nó người nhà, chúng lại không thể trả thù? Đây là cái gì đạo lý, cái gì quy luật? Bất đồng Phổ Hoàng Kim thân một trưởng vỗ trước hồ ly nhỏ trên mình, Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, một bước đến Phổ Hoàng bên người, bắt lại Phổ Hoàng cái này cái Kim thân pháp tướng cánh tay. Hòa thượng, ngươi vậy đủ rồi, đây chính là ngươi từ bi. Chương 291, Phật Diệt. Mạc Phàm ra tay một cái, Hoa Thị huynh đệ và Lạc Tử Yên đầu tiên là sững sốt một chút, Mạc Phàm đây là muốn cùng Phổ Hoàng Đại Sư tiếp tục động thủ sao. Tiếp theo, ba người đều là lộ ra hung ác nụ cười. Mạc Phàm có thể giải trừ yêu thuật, bọn họ mới vừa rồi còn sợ Mạc Phàm sau chuyện này trả thù. Mạc Phàm chủ động khiêu khích Phổ Hoàng Đại Sư, cái này thì dễ làm. Phổ Hoàng Đại Sư vốn liền ba lần nhắc nhở qua Mạc Phàm, Mạc Phàm lại ngăn cản hắn diệt yêu, Phổ Hoàng Đại Sư còn biết giữ lại hắn. Phổ Hoàng Đại Sư có thể ngưng tụ pháp tướng, sợ rằng chỉ có Phật Đà mới có loại này pháp thuật, thực lực chưa chắc so Mạc Phàm cái này nhóc con yếu. Chu Trường Hoàng nhướng mày một cái, mặt đầy vẻ lo âu. Kim thân pháp tướng, vậy tiên thiên cao thủ cũng không có, Mạc Phàm vì chỉ yêu hồ nhưng muốn cùng Phổ Hoàng là địch. Hồ ly nhỏ một cặp mắt, nghèo đầu kinh ngạc nhìn chằm chằm Mạc Phàm hình bóng, ánh mắt chớp chớp, một hồi ngốc manh. Loài người này phải cứu ta. Mạc thí chủ muốn nghi ngờ ta Phật Pháp. Phổ Hoàng khẽ như mày, mây thưa gió nhẹ hỏi. Phật Pháp. Mạc Phàm cười lắc đầu một cái, ngươi có vật này sao? Phật Pháp hắn cũng không phải chưa có tiếp xúc qua, tại tu chân giới, hắn biết không thiếu Phật đạo cao tăng. Có chút quả thật tương đối quá khích, hàng yêu trừ ma, giống như trấn áp bạch nương tử Pháp Hải như nhau, không phải hắc tức trắng. Cũng có ôn hòa như nước vậy, bất kể là nhân yêu ma tà, tất cả đối xử bình đẳng, thị phi khúc trực không chỉ có ở ân huệ trong, lại đang Phật Pháp tử bi bên trong. Cái này Phổ Hoàng đâu, muốn làm một cái ma tu báo thủ, luôn miệng nói trước tử bi nhưng lại muốn diệt yêu. Không ma không Phật, không người không yêu, cũng bạch diệt hắc. Phổ Hoàng chân mày hơi chăm chú, trong mắt lóe lên một mảnh ánh sáng lạnh lẽo. Nhìn dáng dấp, Mạc thí chủ cố ý muốn cùng Bần Tăng đối nghịch, muốn lưu lại yêu nghiệt này. Cùng ngươi đối nghịch, ngươi xứng sao? Mạc Phàm cười lạnh nói. Hắn có muốn người đối nghịch, nhưng là Phổ Hoàng căn bản không xứng. Phổ Hoàng nhiều nhất như nhau khoác Phật y ghi đầy bụng giả từ bi ma đầu. Còn như, con hồ ly này ta muốn. Hắn phải đi âm sơn, lối ra vào sơn môn những quỷ kia rắn liền dựa vào cái này con tiểu hồ ly hỗ trợ dẫn ra. Coi như không cần cái này con tiểu hồ ly dẫn ra, hắn cũng biết cứu cái này con tiểu hồ ly. Kiếp trước, hắn tại tu chân giới cùng Thanh Khâu nhất tộc quan hệ coi như không tệ, nếu ở chỗ này thấy Thanh Khâu nhất tộc, tự nhiên không biết thấy chết mà không cứu. Ngoài ra, tiểu hồ ly này là người nhà trả thù, bản thân cũng không sai, sai chẳng qua là đám kia sát hại hồ ly người chứ. Lời vừa nói ra, trong phòng khách tất cả mọi người sững sốt một chút, Mạc Đại Sư giọng cũng quá lớn liền chút chứ. Phổ Hoàng Đại Sư coi như trước không tìm ra yêu hồ chỗ ẩn thân, nhưng có thể ngưng tụ ra pháp tướng, một cái từ Hoa gia lão gia tử trong cơ thể đem yêu hồ lấy ra, thực lực sẽ kém đi nơi nào. Có câu nói kiêu binh thất bại, Mạc Phàm thật có thể thắng Phổ Hoàng Đại Sư. Mạc Đại Sư, một cái yêu nghiệt mà thôi, ngươi cần gì phải vì một cái yêu nghiệt, cùng Phổ Hoàng Đại Sư làm khó dễ đâu. Hoa gia lão đại Hoa Vinh em dương quái khí cười nói. Nhìn như đang khuyên nói Mạc Phàm, nhưng thực chính là ở quạt gió thổi lửa. Coi như là yêu, vậy mạnh hơn các ngươi. Mạc Phàm lạnh lùng cười nói, còn nữa, ta nói qua, ngươi tốt nhất ý miệng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Điểm nhỏ này mánh khỏe cũng ở đây trước mặt hắn đùa bỡn, thật làm hắn là 3 tuổi đứa nhỏ. Đúng vậy, coi như là yêu vậy mạnh hơn các ngươi, hừ. Hồ Ly bồi thêm một câu nói. Mặt mày sắc mặt nụ cười cứng đờ, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm và vậy con hồ ly, xem Mạc Phàm còn có thể phách lối bao lâu. Phổ Hoàng ánh mắt híp lại, ánh mắt thông suốt lại băng hàn liền mấy phần. Rất tốt, ta xem Mạc thí chủ cũng là bị yêu nghiệt này mê hoặc, vậy cũng đừng trách bần tăng vô lễ. Nói xong, hắn hát thanh Phật hiệu, ngoài ra 6 cường tráng màu vàng cánh tay kim thân pháp tướng trong rút ra. Cái này 6 cánh tay vừa xuất hiện liền tung lên một cơn gió lớn, hung hăng hướng Mạc Phàm đầu vỗ tới. Một cái trong đó cánh tay đụng phải một đám trụ tử, cẩm thạch chế thành trên hạt châu lập tức 5 đạo sâu đậm dấu móng tay. Cái này 6 bàn tay liền cẩm thạch lên cũng có thể lưu lại dấu vết, còn dùng nói người thân thể, sẽ bị trực tiếp xuyên thủng chứ. Tại chỗ, người Hoa gia toàn bộ sợ ngây người, một câu nói cũng không nói được. Đây thật là người sao? Sư huynh, cái này 8 cánh tay kim thân, ngươi Mạc đại sư còn có phần thắng sao? Vô Tâm cười đắc ý nói. Mới vừa rồi Mạc Phàm tìm được yêu hồ, còn giải trừ yêu hồ pháp thuật, coi như là Mạc Phàm hơi thắng một nước. Nhưng là hắn sư phụ sử dụng 8 cánh tay kim thân, 2 quả đấm khó đỡ 4 tay, huống chi là 8 cánh tay, Mạc Phàm còn không bị bóp gắt gao. 8 cánh tay kim thân. Chu Trường Hoàng chán một hồi đổ mồ hôi. Pháp tướng kim thân trong, đại đa số cũng là bình thường hình người, nhưng là Phật tu trong nghe nói còn có thể tu luyện thành 8 cánh tay La Hán kim thân pháp tướng, mỗi một cánh tay đều có ngàn quân lực. Hắn trước một mực không thể, nhưng là bây giờ cái này 8 cánh tay kim thân đang ở trước mắt. Nếu như chẳng qua là pháp tướng kim thân Mạc Phàm có lẽ còn có thắng có thể, dẫu sao Mạc Phàm ngày đó đối phó Tôn Vũ lúc nơi triển hiện thực lực chân thực quá khủng bố. Nhưng là cái này 8 cánh tay kim thân, chỉ sợ không phải Mạc Phàm có thể ngăn cản. Loài người, cẩn thận. Bạch Hồ gặp 6 cánh tay tấn công tới, Mạc Phàm nhưng một hơi một tí, vội vàng nhắc nhở. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, xem vậy không xem 8 cánh tay kim thân một cái. Đến lúc này Phổ Hoàng vẫn còn ở cho mình tìm lý do, có mệt hay không. Yên tâm đi, ta nói cứu ngươi liền có thể cứu ngươi. Mạc Phàm vận lên cửu chuyển hôn nguyên công, linh khí rót vào trong tay, kinh văn màu vàng nhất thời quấn quanh cái này tay hắn cánh tay hiện lên. Kinh văn này vừa xuất hiện, lập tức giống như kim xà vậy hướng Phổ Hoàng kim thân pháp tướng quấn quanh đi. Chút tài mọn. Phổ Hoàng gặp Mạc Phàm vậy không ngăn trở, chỉ dùng cái tiểu pháp thuật, khinh thường cười một tiếng. Hắn 8 cánh tay kim thân pháp tướng, nếu như vậy dễ dàng phá, hắn cũng sẽ không như thế khổ cực tu luyện kim thân. Cái này 8 cánh tay kim thân, hắn đến tận bây giờ chỉ dùng qua một lần. Lúc ấy Tuệ Trí đắc tội một cái tiên thiên tông sư, bị tiên thiên tông sư đuổi giết, chạy tới trụ sở của hắn, cái này tiên thiên tông sư vậy đuổi kịp trụ sở của hắn. Hắn vừa thi triển cái này 8 cánh tay kim thân, cái đó tông sư ung dung bị hắn xé thành mảnh vỡ. Liền tông sư đều phải chết, chính là Đông Hải Mạc Đại Sư. Ý niệm đạt tới này, hắn trong miệng nói lẩm bẩm, kim thân lên kim quang lớn thả, còn hơn hồi nãy nữa muốn ngưng thực mấy phần. 6 con bàn tay màu vàng vỗ xuống tới, sức lực gió hu hu văng rội, trong phòng khách đồ trang sức, chậu đồng, tranh sơn dầu bị gió thổi 7-8-8, thanh thế kinh người. Đi xuống gặp ca ca ta đi, đúng rồi, Tu La Ma công ta cũng luyện, phỏng đoán cũng không nhìn ra, vậy không có cơ hội nói cho người bất kỳ. Phổ Hoàng nhìn chằm chằm Mạc Phàm thấp giọng cười nói. Trên mặt thoáng qua một mảnh nhanh sắc, ngay sau đó liền lại biến mất. Hắn nhập môn 10 năm liền đến trúc cơ hậu kỳ, hắn cũng không nhận là mình thiên phú có như thế cao, phần lớn là bái Tu La Ma công ban tặng. Lúc này nói cho Mạc Phàm cũng không sao, người chết là không có biện pháp vạch trần hắn. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, rốt cuộc lộ ra nguyên hình. Bất đồng 6 cái cánh tay rơi vào hắn trên mình, hắn khỏe miệng vi tiểu, khạc ra 2 chữ. Phật diệt. Đơn giản 2 chữ, vậy như kim xà vậy kinh văn 1 chia làm 2, 2 chia làm 4, ngay tức thì lần bố trí toàn bộ Phổ Hoàng toàn bộ kim thân pháp tướng. Kinh văn kim quang sáng lên, hóa thành một nhóm hàng chữ nhỏ khắc vào kim thân pháp tướng bề ngoài. Một khắc sau. Phòng thủ kiên cố giống vậy pháp tướng kim thân giống như ngã xuống đất đổ sứ như nhau. Từ trên mình tới tay cánh tay, nhanh chóng gãy lịa, bể tan cảnh, còn không có đụng phải Mạc Phàm liền kim quang tát, biến mất ở trong gió. Một màn quỷ dị, lần nữa làm cho cả biệt thự yên lặng như tờ. Chương 292, Phổ Hoàng chết. Hoa thị huynh đệ và Lạc Tử Yên há to miệng, có thể cửa ải cái kế tiếp bóng đèn, ánh mắt vậy cùng chuông đồng vậy. Phổ Hoàng đại sư cái này nhìn như uy phong lẫm lâm kim thân pháp tướng, chẳng qua là thổi rối loạn Mạc Phàm tóc, liền cùng người giấy như nhau bị đánh tan, một chút dùng cũng không có. Cái này, Chu Trường Hoàng và Vô Tâm toàn bộ kinh được không nói ra lời. Nhất là Vô Tâm, chính hắn là trúc cơ sơ kỳ thực lực, há sẽ không biết kim thân pháp tướng uy lực. Hắn và Chu Trường Hoàng sư phụ chính là một cái có kim thân pháp tướng chân nhân, kim thân pháp tướng một khi thi triển, không chỉ có vạn thú câu cúi, uy lực vô cùng, đừng nói chó sói hổ báo, liền võ giả cũng có thể sinh xé. Hắn chính mắt gặp qua bọn họ sư phụ, không cần bất kỳ pháp thuật, chẳng qua là dùng kim thân pháp tướng, đem một người định chiếm đoạt bọn họ âm quỷ tông địa bàn võ giả đánh một chút nóng nảy cũng không có. Cuối cùng người võ giả kia miễn cưỡng mệt liền quả đấm là không dơ nổi, mình áo náo cút đi. Mặc phàm một cái đơn giản pháp thuật nhưng đem phổ hoàng tám cánh tay kim thân pháp tướng đánh giải, cùng ăn kẹo đường như nhau đơn giản. Coi như phổ hoàng còn chưa tới cảnh giới tiên thiên, pháp tướng không yên, đây cũng quá nghịch thiên chút chứ. Phổ hoàng ánh mắt đờ đẫn, sửng sốt hồi lâu, khó mà tự tin nhìn chằm chằm mặc phàm. Kim thân pháp tướng có thể nói là hắn chỗ dựa lớn nhất một trong, liền liền tiên thiên võ giả cũng không phá được, mặc phàm cái tay liền cho hắn diệt, hắn như thế nào có thể tiếp chịu được. Hồi lâu, còn không có từ pháp tướng bị tùy tiện đánh nát trên thực tế tỉnh lại. Hồi lâu, phổ hoàng lúc này mới ngây ngẩn hỏi, ngươi dùng cái gì yêu pháp, tại sao rách ta pháp tướng? Kim thân pháp tướng vừa vỡ, bị pháp tướng bắt được bạch hồ hướng trên đất rơi xuống. Mạc Phàm đưa tay tiếp lấy linh hồ, thả trên bờ vai. À, loài người, ngươi làm sao làm được, ta cũng muốn biết. Bạch hồ phục hồi tinh thần lại, vậy đi theo hỏi. Căn cứ nó truyền thừa trí nhớ, có thể tu ra kim thân pháp tướng, đều là trong nhân loại vô cùng lợi hại tồn tại. Như thế lợi hại tồn tại, lại bị một người trẻ tuổi tiện tay cho phá hỏng. Mạc Phàm cười một tiếng, cái này pháp thuật là hắn sư phụ giao cho hắn. Hắn sư phụ cùng Phật Tông người đánh vô số qua lại, nhàn rỗi không chuyện gì liền nghiên cứu ra cái này pháp thuật, đặc biệt phá Phật môn kim thân pháp tướng. Bởi vì làm cho này cái pháp thuật, Phật Tông đại năng không thiếu tìm hắn sư phụ Mạc Phàm. Vì để tránh cho phiền toái, hắn sư phụ chỉ đem điều này pháp thuật chuyển cho le que mấy người, hắn liền là một cái trong số đó. Cái này pháp thuật một khi thi triển, coi như là nguyên anh kỳ kim thân pháp tướng, cũng có thể bị phá trừ, càng không cần phải nói phổ hoàng cái này trúc cơ đỉnh phong ngụy kim thân pháp tướng. Kim thân pháp tướng rất khó phá sao? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Những lời này, giống như một bàn tay như nhau, hung hăng quất phổ hoàng một chút. Ngươi! Phổ hoàng chân mày đông lại một cái, sắc mặt ít có âm trầm, giống như báo táp trước khi tới bầu trời vậy. Rất tốt, đây là ngươi ép ta. Ngày hôm nay người nơi này đều phải chết, vậy bao gồm ngươi ở bên trong, Mạc Phàm. Vừa nói, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, kim quang loẹ loẹ trên mình bỗng nhiên tối sầm lại, bị một mảnh ánh sáng đen thay thế. Theo cái này ánh sáng đen hiện lên, hắn thân thể phát ra đùng đùng thanh âm, dương cao nửa mét có thừa. Vừa người tăng bảo nhất thời vỡ nát, lộ ra bên trong hắc thiết giống vậy bắp thịt, một cổ kinh khủng khí tức hủy diệt, từ phổ hoàng trên mình tùy ý ra. Chẳng qua là trong nháy mắt, phổ hoàng hoàn toàn không còn là cái đó mặt mũi hiền lành hòa thượng, mà là một cái là máu như mạng ma đầu, hai mắt máu đỏ, mặt đầy hung tướng. Ánh sáng đen lớn thả bàn tay, khí thế hung hăng hướng Mạc Phàm vỗ tới. Phổ hoàng cái này biến đổi hóa, liền bên cạnh người Hoa Gia và Chu Trường Hoàng cũng hù dọa. Cái này còn là bọn họ biết phổ hoàng đại sư sao? Thu la ma công ma thể, phổ hoàng vậy. Chu Trường Hoàng hoảng sợ nói. Hắn gặp tu luyện tu la ma công người, tự nhiên nhận được. Trước hắn còn kỳ quái, tại sao phổ hoàng tiến cảnh nhanh như vậy, nguyên lai hắn cùng tuệ trí như nhau, chẳng qua là giấu được tốt hơn. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, ánh mắt thông suốt run lên. Bỏ mặc Phật cũng tốt, ma cũng được, đáng chết đều phải chết. Pháp tướng đều bị ta phá, thi triển ma thể hữu dụng. Mạc Phàm sắc mặt lạnh lùng, năm ngón tay nắm chặt, linh khí điên cuồng hướng hắn quả đấm vọt tới. Băng Sơn. Hai chữ ra, chôn vùi hơi thở ở hắn trên nắm tay xoay tròn ra. Toàn bộ trong phòng khách bởi vì là phổ hoàng khí thế đã tương đương ngột ngạt, Mạc Phàm một quyền này vung ra, khi ép lần nữa lên cao, nếu như không cần lực hô hấp cũng hút không tới khí. Ẩm. Hai cái tay một lớn một nhỏ phịch chung một chỗ. Giáp giáp. Phổ hoàng vậy chỉ nhìn như tràn đầy nỗ lực cánh tay, ngay tức thì biến thành rách bươm, xương gãy từ bả vai địa phương lộ ra, máu rầm rề. Phổ hoàng thân thể giống như con diều đứt dây như nhau, về phía sau bay đi. Bất đồng phổ hoàng bay xa, Mạc Phàm một bước tiến lên. Hồ ly nhỏ thấy rõ, đây mới thật sự là hóa mục tuyệt. Chân chính hóa mục tuyệt nếu như vậy dễ dàng giải trừ, vậy thì không phải là hóa mục tuyệt. Phổ Hoàng có thể giải trừ hóa mục tuyệt, chỉ có hai loại có thể, một là hồ ly nhỏ pháp quyết không hoàn toàn, hai chính là hồ ly nhỏ linh khí không thuần. Mạc Phàm trong miệng nói lẩm bẩm, ngón tay nhanh chóng kết ấn, một cái cổ xưa dấu vết phủ hắn bây giờ lòng bàn tay. Truy đuổi thân một trường in ở Phổ Hoàng trên mình, lại đưa Phổ Hoàng một đoạn đường. Ẩm. Phổ Hoàng trực tiếp chưa ở biệt thự thừa trọng tường, toàn bộ biệt thự lắc lư mấy cái, lúc này mới an tĩnh lại. Không chỉ có biệt thự an tĩnh lại, biệt thự người vậy vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người há to miệng, ánh mắt đờ đẫn, một chữ vậy không nói ra được. Uy trấn thành phố Nam Sơn Phổ Hoàng đại sư, kim thân pháp tướng bị Mạc Phàm phá hỏng, liền ma hóa sau ma thể cũng bị Mạc Phàm một quyền đánh bể. Cái này Mạc Phàm cũng quá kinh khủng chứ. Phổ Hoàng rơi trên mặt đất, cũng không đoái hoài được bị bẻ gãy cánh tay, vội vàng vận lên pháp lực định ngăn cản thân thể mục hóa. Nhưng là, trước phá mục hóa pháp thuật lại không hữu hiệu, không chỉ có như vậy, hắn không dùng tới pháp lực khá tốt, động một cái cách dùng lực thân thể ngược lại mục hóa nhanh một chút. Không, không, ngươi không thể giết ta, ta là người của Thiếu Lâm Tự, ngươi giết ta, Thiếu Lâm Tự sẽ không bỏ qua ngươi. Phổ Hoàng kinh hoàng nói, lại cũng không có trước như vậy không hề bận tâm ổn định. Cái này không phải ngươi nên quan tâm, cân nhắc một chút như thế nào cùng bị ngươi giết chết phụ mẫu thân hữu nói xin lỗi đi. Mạc Phàm mặt không cảm giác nói. Thiếu Lâm Tự ngàn năm cổ tháp, tất nhiên không thể nào tất cả mọi người đều là Phổ Hoàng như nhau. Minh tu kinh Phật, tối tâm động ma tâm, giết hôn giết hữu, táng tận thiên lương. Nếu thật sự là như thế, Thiếu Lâm cùng Tu La Tông như nhau vậy không cần thiết tồn tại. Không. Phổ Hoàng không cam lòng kêu lên, một cái tay chống đất hướng Mạc Phàm leo đi. Bất đồng hắn leo đến Mạc Phàm bên người, khô héo sắc từ Phổ Hoàng ngược hướng toàn thân các nơi lan tràn. Một chung trà thời gian sau đó, Phổ Hoàng một tay đưa về phía Mạc Phàm, trên mặt tràn đầy không cam lòng diễn cảm, bị mục hóa trên đất, người không biết còn tưởng rằng là một tôn trông rất sống động tượng gỗ. Nhìn bị mục hóa Phổ Hoàng, Hoa Gia huynh đệ, Lạc Tử Yên còn có Vô Tâm toàn bộ lui về phía sau. Xem Mạc Phàm trong ánh mắt đều là vẻ sợ hãi. Mới vừa rồi bọn họ vậy không thiếu đắc tội Mạc Phàm, Phổ Hoàng đắc tội Mạc Phàm, bị Mạc Phàm dùng yêu thuật biến thành người gỗ, bọn họ sẽ có kết quả gì? Trừ Mạc Phàm ra, bên cạnh còn có một đối với bọn họ tràn đầy hận ý hồ ly nhỏ. Chương 293, sau lưng âm mưu. Phốc thông. Mặt mày trực tiếp quỳ xuống đất. Mạc đại sư tha mạng, ngươi để cho chúng ta làm cái gì đều được. Dù sao cũng chớ đem chúng ta mục hóa. Ở Hoa Gia trừ lão gia tử, chính là bọn họ, coi như là thị trưởng đối với bọn họ cũng phải khách khí vô cùng, bọn họ cũng không muốn hơn 40 tuổi sẽ chết. Bất đồng Mạc Phàm mở miệng, hồ ly nhỏ manh manh ánh mắt híp lại, lộ ra một mảnh ánh sáng lạnh lẽo. Tha các người không còn chuẩn bị đem bổn tiểu thư ra làm thành áo choàng dài sao, tới à, lẫn nhau tổn thương à. Hoa thị huynh đệ và Lạc Tử Yên sắc mặt nhất thời trắng cùng giấy vậy, không dám đi xem con hổ ly nhỏ kia. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, mới vừa rồi hồ tiên tử muốn đối với lao gia tử nhà chúng ta bất lợi, chúng ta nói cũng là lời tức giận, ta ngày thường liền con kiến cũng không dám giết chết, kia sẽ giết ngươi. Mặt mày vội vàng cười mỉa nói, liền đối hổ ly nhỏ gọi đều biến thành hổ tiên tử. Nói lây, bổn tiểu thư tưởng thật, đúng rồi, bổn tiểu thư là gan đặc biệt lớn. Đừng nói con kiến, ăn thịt người cũng cùng làm trò đùa như nhau, hơn nữa một lần có thể ăn hết mấy. Hồ ly nhỏ hung tận nói. Hoa thị huynh đệ và Lạc Tử Yên sắc mặt nhất thời đại biến, trán không ngừng có mồ hôi rơi xuống, thân thể không dừng được rơi xuống. Hồ tiên tử tha mạng, chớ ăn chúng ta, ngươi ăn cái gì chúng ta đều có thể cho ngươi tìm được. Ta bây giờ chỉ muốn ăn các ngươi, thay người nhà ta trả thù. Hồ ly nhỏ cắn răng một cái. Trong mắt hung quang tách thả ra. Nó liền muốn hướng Hoa thị huynh đệ nhào tới, một cái bị Mạc Phàm chộp vào trong tay. Đủ rồi, bọn họ không phải ngươi cựu nhân. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Không thể không nói, cái này con tiểu hồ ly đặc biệt thú vị. Hồ ly nhỏ bị Mạc Phàm bắt, vốn là theo bản năng liền chuẩn bị cắn Mạc Phàm tay một hớp, nó muốn báo thủ, ai cũng đừng nghĩ ngăn lại nó. Nhưng là, nghe được Mạc Phàm mà nói, nó miệng mở mở lại thu hồi lại. Không phải ta cựu nhân, làm sao có thể? Người nhà ta ra đều ở chỗ này. Ngươi xem bọn họ trên người có không có thanh khâu dấu vết. Mạc Phàm chỉ hôn mê bất tỉnh lão gia tử, còn có những người khác hỏi. Thanh Khâu nhất tộc nếu là bị giết, sẽ gặp ở giết người hại bọn họ trên mình lưu lại một cái Thanh Khâu dấu vết. Ấn ký này rất khó tiêu đi, một khi bị Thanh Khâu nhất tộc phát hiện mang theo dấu vết người, sẽ gặp Thanh Khâu nhất tộc sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Hình như là không có. Hồ ly nhỏ dùng móng trước cào lông xù khuôn mặt nhỏ nhắn, như có điều suy nghĩ nói. Nó thân là Thanh Khâu nhất tộc, Thanh Khâu dấu vết nó tự nhiên biết. Nhưng là, hồ ly nhỏ nhìn một cái đó ra cao áo tròn dài, trên mặt lần nữa lộ ra hung tướng. Coi như không phải bọn họ tự tay giết, nếu như bọn họ không muốn một kiện ra trồn áo tròn dài, người nhà ta vậy cũng không biết chết. Ngươi xem cái này thì biết. Mạc Phàm tay ở hoa tiểu linh cầm ra trồn áo choàng dài lần trước quét, một cái cổ quái dấu vết xuất hiện ở da trồn trên, giống như là một cái dấu hỏi, lại vô tận giống nhau. Đây là tử mẫu truy hồn thuật. Chu Trường Hoàng hơi sướng sở, vội vàng nói. Hắn cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, một ít thường gặp pháp thuật hắn vẫn là biết. Không sai. Mạc Phàm gật đầu một cái, ngươi chính là bị cái này hấp dẫn tới đi. Hồ ly nhỏ sững sốt một chút, vẫn gật đầu một cái. Ngươi bị người làm thương xử, giết người nhà ngươi là người khác, khẳng định không phải người Hoa gia, mà là Hoa gia đối đầu. Ngươi giết người Hoa gia thì chẳng khác nào giúp người kia. Mạc Phàm nói, tử mẫu truy hồn thuật thông qua huyết mạch quan hệ, sắp có huyết mạch quan hệ người hấp dẫn tới đây. Hồ ly nhỏ khẳng định chính là bởi vì làm cho này cái tìm tới. Nếu như Hoa lão gia tử thật muốn một kiện da trồn áo choàng dài, chắc chắn sẽ không làm như vậy. Hơn phân nửa là có người muốn đối phó Hoa lão gia tử, hơn nữa người này pháp lực hẳn không thấp. Cái gì? Nghe được Mạc Phàm mà nói, Hoa thị mấy người sắc mặt đại biến, có người muốn hại lão gia tử. Nhất là Hoa tiểu linh sắc mặt khó khăn nhất xem, nàng cặp kia như suối nước giống vậy mắt đẹp nhìn về phía mình cao ngất ngực. Là người nào? Ta muốn ăn bọn họ. Hồ ly nhỏ hai cái chân trước lộ ra móng nhọn, vô cùng phẫn nộ nói. Nó làm việc lâu như vậy, lại bị người đùa bỡn. Cái này cùng lão gia tử tỉnh lại thì biết, bất quá ngươi hẳn không ăn nổi bọn họ. Mạc Phàm nói, chàng trai này mẫu truy hồn thuật là trúc cơ hậu kỳ mới có thể sử dụng pháp thuật, hắn hiện ở sử dụng vậy tương đối khó khăn, hồ ly nhỏ đi tìm người ta trả thù, cùng đưa người nhà một bản gia trồn không việc gì khác biệt. Làm sao có thể, bổn tiểu thư cũng là rất lợi hại. Hồ ly nhỏ quật cường nói, hướng Mạc Phàm giơ móng vuốt. Nó đã đến trúc cơ trung kỳ, thực lực vẫn là rất lợi hại, làm sao có thể không báo được thù? Ngươi chẳng qua là so với người bình thường lợi hại một chút. Mạc Phàm không cho là đúng cười nói. Hồ ly nhỏ bĩu môi, tức giận vậy đem đầu vặn hướng một bên, mặc dù nàng rất không muốn thừa nhận, cái này Mạc Phàm quả thật so nó lợi hại rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, nó lại một phó đáng thương vô cùng dáng vẻ. Vậy làm sao bây giờ? Trung thực ở bên cạnh ta ngây ngô. Ta sẽ cho ngươi trả thù. Mạc Phàm nói. Hồ ly nhỏ trong mắt lộ ra khác thường diễn cảm, nâng cằm suy xét chốc lát. Có chút động tâm, người này vậy mà sẽ bọn họ Thanh Khâu nhất tộc pháp thuật, theo lý chỉ có cùng Thanh Khâu nhất tộc có quan hệ thông gia người, mới có thể lấy được cái này pháp thuật. Trừ cái này ra, người này tuổi còn trẻ cứ như vậy lợi hại, đi theo nó khẳng định có nhiều chỗ tốt. Nhưng là, nó còn có chút muốn cự tuyệt. Đi theo loài người này sau này thì không tự do. Đi theo ngươi có ích lợi gì? Hồ ly nhỏ yếu ớt hỏi. Mạc Phàm có chút khóc cười không được, tiểu hồ ly này thật đúng là có ý tứ. Giúp ngươi trả thù có tính hay không chỗ tốt? Coi là. Dạy ngươi pháp thuật có tính hay không chỗ tốt? Coi là. Ngươi còn muốn chỗ tốt gì? Ngươi có hay không ăn ngon? Hồ ly nhỏ giữ lại nước miếng nói. Mất đi tự do. Nếu như lại không có ăn ngon, nó cũng không làm. Mạc Phàm lắc đầu một cái, cảm tình là một tham ăn, cũng được, sổ nợ này cùng trở về tu chân giới đi tìm Thanh Khâu nhất tộc tính lại đi. Cái này được không? Mạc Phàm lời nói rơi xuống, trong tay nhiều một nhân sâm trăm năm. Đây là thành phố Đông Hải đám kia nhà giàu tặng miễn phí tới, hắn luyện đan đã không cần, liền đặt ở bên trong chiếc nhẫn, ngược lại là tiện nghi cái này còn tiểu hồ ly. Được. Hồ ly nhỏ trước mắt sáng lên, cầm lấy nhân sâm từng ngụm gặm. Mạc Phàm im lặng đem hồ ly nhỏ thả lại trên bả vai, ánh mắt chuyển hướng trong phòng khách trên người những người khác. Đại công tử, ta nhớ được ngươi mới vừa rồi tựa hồ làm một ít không nên sự việc. Mặt mày trước là vì còn sống, trước đem hoa tiểu linh đẩy về phía bị ký linh hoa lão gia tử, lại muốn dùng hoa tiểu linh để đổi hoa lão gia tử mạng, những thứ này hắn đều thấy ở trong mắt. Coi như tiểu linh là hoa gia nghĩa nữ, mặt mày cũng không quyền như vậy. Mặt mày vẻ mặt sững sốt một chút, sắc mặt trắng bệnh. Mạc đại sư tha mạng, ta sai rồi, Mạc đại sư tha mạng. Mạc phàm không để ý đến mặt mày, một quyền đập về phía mặt mày ngực, một búng máu nhất thời từ mặt mày trong miệng phun ra. Hắn một cái nắm trong tay nói lẩm bẩm, bất quá chốc lát, trong tay là thêm một cái màu đỏ như máu hạt châu. Mạc phàm đem hạt châu đưa tới hoa tiểu linh trong tay. Hắn thiếu ngươi hai cái mạng, là giết là lưu, ngươi tự xem đi, chỉ cần nói giết, hắn sẽ chết. Hoa tiểu linh thanh tú hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm trong tay hạt châu, nửa ngày mới phản ứng được. Mặt mày gương mặt nhất thời hối lục, sớm biết Mạc phàm có thể đối phó muốn tiếp, hắn khẳng định không làm mới vừa rồi những cái kia chuyện ngu xuẩn. Hắn nhìn về phía hoa tiểu linh ánh mắt lại cũng không có cao cao tại thượng cảm giác ưu việt, ngược lại đều là nịnh hót vẻ. Mạc phàm lại nhìn hoa ra lão nhị hoa phong một cái, liền trực tiếp lướt qua. Một cái đi ở tự diệt vong trên đường người, không cần hắn động thủ nữa. Xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Lạc Tử Yên trên mình. Lạc Tử Yên vẻ mặt động một cái, tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn khó khăn xem vô cùng. Bất đồng Mạc phàm mở miệng, hoa tiểu linh liền ngăn ở Lạc Tử Yên trước người. Mạc đại sư, ta biết người khác tại sao hại nghĩa phụ ta, chúng ta nhị phu nhân mang bầu, ta đem đồ vật cho ngươi, ngươi chớ làm tổn thương nhị phu nhân. Chương 294, Trấn Sơn Phủ. Lạc Tử Yên sững sốt một chút, sắc mặt đều là áy náy. Ngày thường nàng không có thiếu sai khiến hoa tiểu linh, hơi một tí vẫn còn cho lấy sắc mặt, chỉ có nàng coi thường đồ mới ném cho hoa tiểu linh, chồng nàng hoa phong cũng không có đứng ra, hoa tiểu linh nhưng vào lúc này cứu nàng. Mạc phàm cau mày, hắn vốn là cũng không có dự định tổn thương Lạc Tử Yên, chỉ là muốn nhắc nhở nàng mấy câu, tương đối đứa trẻ là vô tội. Thứ gì? Mạc phàm hỏi. Hoa tiểu linh gặp Mạc phàm quả nhiên không có làm khó Lạc Tử Yên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng tháo ra hai cái nút áo, một mảng lớn trắng như tuyết nhất thời hô chi ra, đồng thời lộ ra còn có một khối đứa bé cỡ quả đấm quả cân trạng ngọc thạch. Tay nàng đưa đến cổ phía sau, tháo ra dây đỏ, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn đem khối ngọc thạch này đưa cho Mạc phàm, đem đại khái quá trình cho Mạc phàm nói một chút. Khối ngọc này nàng một mực mang trong người, theo đem nàng nhặt hồi hoa ra hoa lão gia tử nói, khối ngọc này là nàng duy nhất tín vật, nhặt được nàng lúc liền đeo vào nàng trên cổ. Ít ngày trước, nàng cùng hoa lão gia tử đi tham gia một cái tiệc rượu, tại chỗ không hề thiếu kỳ nhân dị sĩ, hoa lão gia tử liền muốn mượn cơ hội giúp nàng trang một chút thân thế, liền để cho nàng lấy ra để cho người nhìn xem. Nàng khối ngọc này vừa lấy ra, có người tại chỗ liền ra giá dù sao cũng, hoa lão gia tử cũng không để bụng số tiền này, lắc đầu một cái liền để cho nàng thu vào. Đây là một cái người đàn ông trung niên quần áo âu phục, nói là ngưỡng mộ lão gia tử, liền đưa lão gia tử cái này kiện ra chồn áo choàng dài, còn nhắc nhở nói nàng ngọc bất tường, sớm rời tay tốt. Nàng cùng hoa lão gia tử cũng không có để ở trong lòng, nhận lấy ra chồn áo choàng dài liền trở về. Tiếp theo, hoa lão gia tử thì phải kỳ quái bệnh. Vốn là nàng còn không có suy nghĩ nhiều, nhưng là kinh Mạc phàm vừa phân tích, nàng mới nhớ tới cái đó đưa hoa lão gia tử áo choàng dài người và nàng khối ngọc này. Mạc phàm nhận lấy khối kia mang theo tiểu linh mùi thơm cơ thể và nhiệt độ cơ thể ngọc, ánh mắt nhất thời sáng lên. Ngọc này bốn bề đều là hình thang, phía trên có khắc rậm rạp chẳng chịt phù văn. Phần đấy là hình vương vức, có khắc sơn hà địa lý, thật giống như một bộ bản đồ nơi ở giữa ngọn liền một cái màu đỏ điểm. Mạc phàm ánh mắt híp lại, lau một cái lam quang xuất hiện ở hắn trong con ngươi, trong khối ngọc phù văn lập tức hiện lộ ra. Âm sơn, Trấn Sơn. Mạc phàm vẻ mặt chấn động một cái, ngạc nhiên mừng rỡ nhìn một cái ở trên tay hắn chiếc nhẫn. Trong khối ngọc âm sơn hai chữ, cùng hắn chiếc nhẫn này giảm giống nhau như lúc. Bất đồng duy nhất là chiếc nhẫn trên có khắc chính phủ minh văn, ngọc này khối lên nhưng là Trấn Sơn minh văn. Chính phủ chẳng qua là tiến vào động phủ giấy phép. Trấn Sơn nhưng là có thể khống chế động phủ trận pháp cơ quan trô mấu chốt, có thể nói có Trấn Sơn phủ, núi này chính là của người đó. Vốn là tìm được âm sơn chỗ này đã để cho hắn rất ngạc nhiên, hắn chỉ là muốn đạt được một ít trăm năm hàn thiết, chế tạo tụ linh đại trận. Ai biết cơ duyên xảo hợp dưới, không chỉ có biết âm sơn chỗ, còn được Trấn phủ giới chỉ và chính phủ ngọc phủ. như là tìm ra chỗ này, liền ngang hàng đạt được một nơi động phủ. Lại không nói bên trong sẽ có thiên tài địa bảo gì, nếu là động thiên phúc địa, chỉ là linh khí đều có thể đủ hắn tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Ngươi nhất định phải đem vật này cho ta, vật này có thể so với ngươi tưởng tượng chân quý hơn. Mạc Phàm xác nhận nói. Hoa Tiểu Linh nhìn khối ngọc kia, có chút không thôi, dẫu sao cùng nàng thân thế có liên quan, còn từ nhỏ mang tới lớn. Bất quá, nàng vẫn gật đầu một cái. Chỉ cần ngươi không làm thương hại nhị phu nhân, khối ngọc này chính là ngươi, cũng coi là ngươi cứu nghĩa phụ ta quả cảm ơn. Ngọc lại chân đáng tiền, không bằng Lạc Tử Yên và đứa trẻ chân quý. Lạc Tử Yên gặp Hoa Tiểu Linh thật đem giá trị triệu ngọc cho đưa, trong lòng một hồi năm vị nặng tạp, trên mặt xấu hổ nồng hơn. Được rồi, khối ngọc này ta nhận lấy, ngày sau ngươi có phiền phải gì, cứ tới tìm ta, nếu là có người tìm ngươi hỏi tới khối ngọc này, ngươi liền nói cho hắn, bị Đông Hải Mạc Phàm lấy đi là được. Mạc Phàm thản nhiên nói, nếu Ngọc Phù đã bị người thấy, Ngọc Phù này vẫn còn ở Tiểu Linh trên mình không chỉ có sẽ không cho Tiểu Linh mang đến chỗ tốt gì, ngược lại sẽ trong lòng vách đá có tội, cái này ra trồn áo choàng dài chính là giám chứng. Nếu như có người muốn đánh khối ngọc này chú ý, đến tìm hắn tốt lắm. Muốn khối ngọc này người, 80-90 chính là diệt hồ ly nhỏ một nhà người, hắn cũng muốn xem người này là ai. Nhìn như một câu nói đơn giản, không chỉ có bảo vệ Tiểu Linh, còn xác định Tiểu Linh ở Hoa gia địa vị. Sau này, Hoa thị huynh đệ cũng không dám lại khi dễ nàng. Đa tạ Mạc đại sư. Hoa Tiểu Linh vội vàng nói. Mạc Phàm thu hồi ngọc phù, vẫn là hướng Lạc Tử Yên nói một câu. Chơi làm bậy, đặc biệt là có thể thứ cho, từ làm bậy, không thể sống, chính ngươi thật tốt ước lượng đi, cơ hội không phải lúc nào cũng có. Lạc Tử Yên nhất thời đầu đầy mồ hôi, vội vàng gật đầu một cái. Đa tạ Mạc đại sư khoan thứ, ta nhất định sẽ tự sửa đổi. Mạc Phàm không có lại để ý tới Lạc Tử Yên, ánh mắt chuyển hướng Phổ Hoàng học trò Vô Tâm. Vô Tâm bị Mạc Phàm để mắt tới, sắc mặt nhất thời một mảnh ảm đạm. Liền đem hắn ba bắt ba tha Phổ Hoàng cũng không còn sức đánh trả chút nào, hắn đối với Mạc Phàm càng không có bất kỳ phần thắng nào. Mạc đại sư tha mạng, ta mặc dù là Phổ Hoàng đệ tử, vậy là bị bắt buộc, ta cùng hắn không có quan hệ gì. Vô Tâm vội vàng cùng Phổ Hoàng phủi sạch quan hệ. Nói xong, hắn vừa đáng thương vô cùng kéo kéo Chu Trường Hoàng quần áo. Đại sư huynh, chúng ta làm sao cũng là sư huynh đệ một chàng, xem ở sư phó mặt mũi, ngươi nhất định phải mau cứu ta, ngươi giúp ta van cầu Mạc đại sư. Chu Trường Hoàng làm sao cũng là Mạc Phàm người bên người, nói không chừng có thể giúp hắn van cầu tình. Chu Trường Hoàng chau mày, ánh mắt không ngừng chuyển động, cũng không biết như thế nào cho phải. Hắn nếu như Mạc Phàm những người bên cạnh, tự nhiên sẽ giúp Vô Tâm cầu tha thứ. Dù sao cũng là sư huynh đệ, nhưng là chính hắn cũng là lập công chỗ tội. Do dự một chút, hắn vẫn là há mồm. Mạc tiên sinh, ta không giết ngươi, tự đoạn một tay, cút đi. Mạc Phàm khoát tay hào nói. Chu Trường Hoàng và Vô Tâm đều là sững sốt một chút, Mạc Phàm như vậy thì thả hắn đi, chẳng qua là đoạn một tay. So với chết mà nói, tay gãy xử phạt chân thực quá nhẹ. Tự đoạn một cái tay, ta thật có thể đi. Vô Tâm khó có thể tin nói. Ngươi không muốn đi. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, lạnh giọng hỏi. Ta nghĩ, ta đi lập tức, đa tạ Mạc đại sư ân không giết, đa tạ sư huynh. Vô Tâm một tay thả trên bờ vai, hắn hơi dùng một chút lực, xương gãy lịa thanh âm vang lên, hắn cánh tay trái lập tức giống như mỉ sợi như nhau tiêu nhịu xuống. Hắn nhíu mày lại, như bị đại xá vậy, xoay người liền hướng cửa phòng khách đi tới. Ở chỗ này ở lâu một phút, thì có một phút nguy hiểm. Còn chưa đi ra hai bước. Đợi một chút. Vô Tâm thân hình nhất thời run lên, như bị sét đánh vậy, mồ hôi lớn như hạt đậu nhễ nhại rơi xuống. Mạc Phàm đây là đổi ý. Mạc đại sư còn có gì phân phó? Vô Tâm từ từ quay đầu, miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười hỏi. Người ít đeo liền một kiểu đồ. Mạc Phàm chỉ đã mục hóa Phổ Hoàng nói. Đi nóng lòng quên mất, ta lập tức mang đi. Vô Tâm lau một cái mồ hôi trên trán, chạy tới ôm Mục Hóa Phổ Hoàng. Chính hắn cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, hơn 50kg đổ không nói ở đây, một đường chạy chậm liền rời đi biệt thự, một khắc cũng không dám ở lâu. Chu Trường Hoàng nhìn Vô Tâm rời đi, ánh mắt vô cùng phức tạp, chê miệng một cái, vẫn là không có nói gì. Mạc Phàm tiện tay giải trừ hai người hộ vệ trên người Mục Hóa Tuyệt, cái này hai người rất nhanh liền khôi phục như cũ. Hắn lại cho hoa ra trên người lão gia tử tăng thêm cái thanh mục tuyệt, cho lão gia tử mở ra thang thuốc, lúc này mới mang Chu Trường Hoàng và hồ ly nhỏ rời đi hoa ra. Chuyến này, coi như là thu hoạch rất phong phú, không chỉ có cứu con tiểu hồ ly, còn được Gâm Sơn trấn sơn phủ. Có thể nói là vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Qua mấy ngày đi Âm Sơn, không biết sẽ có cái gì ngạc nhiên mừng rỡ. Chương 295, Bảo Tự Thiếu Lâm. Đi thông tưởng ra biệt thự trên đường, Mạc Phàm và Chu Trường Hoàng không có ngồi xe nữa, một trước một sau nhàn nhã đi, hồ ly nhỏ đang đuổi theo trước ven đường con bướm. Mạc Phàm gặp Chu Trường Hoàng muốn nói lại thôi dáng vẻ, chân mày nhỏ trọn. Ngươi có lời gì muốn nói? Mạc tiên sinh, ngươi đem vô tâm thả, nếu như hắn hồi thiếu lâm tự nói bậy. Chu Trường Hoàng chỉ nói phân nửa, liền không dám nói tiếp. Sư huynh đệ một chàng, hắn là muốn cứu vô tâm, nhưng là Mạc Phàm thả vô tâm, cũng không cản được vô tâm nói bậy, lòng người khó dò, huống chi là vô tâm. Coi như Phổ Hoàng luyện tu La Ma Công, chết không có đối chứng. Vạn nhất vô tâm đem Phổ Hoàng chết dựa vào đến Mạc Phàm trên mình, thiếu lâm tự khẳng định cùng Mạc Phàm không xong. Ngươi cảm thấy ta giết vô tâm, liền có thể né tránh thiếu lâm tự. Mạc Phàm cười hỏi ngược lại. Vô tâm bất quá là một cái nhỏ nhặt không đáng kể con cờ, giết cùng không giết cũng không có đủ nặng nhẹ. Từ Phổ Hoàng muốn tìm hắn trả thù, liền không tránh được cùng thiếu lâm tự mâu thuẫn. Dĩ nhiên, hắn vậy chưa từng nghĩ tránh. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Hắn bất tử y tiên làm nơi là, chỉ cần không phụ lòng bản tâm, dù là cùng tu chân giới lớn nhất Phật đạo tông phái bờ bên kia chùa là địch, cũng không sao. Chu Trường Hoàng khe như mày, chân mày lúc này mới mở ra. Quả thật, coi như là giết vô tâm, nên tới vẫn sẽ tới. Mạc tiên sinh ý kiến hay. Nếu là có thời gian muốn những thứ này, ngược lại không như tìm một chút người bản tâm, nói không chừng còn có cơ hội tiến vào cảnh giới tiên thiên. Mạc Phàm không cho là đúng nhắc nhở. Con đường tu tiên, vừa thấy thể chất, nếu như không có linh căn, tu luyện khó như lên trời. Hai nhìn bầu trời phú, thiên phú càng cao, rất nhiều trong vấn đề tu luyện liền nước chảy thành sông, căn bản không tồn tại cổ trai. Ba chính là bản tâm, nếu như bản tâm quá mạnh mẽ, dù là thể chất thiên phú chưa đủ, cũng có thể có thành tựu không nhỏ. Dõi mắt tu chân giới, những cái kia san sát với đỉnh thế giới có lẽ không phải dị bẩm thiên phú, cũng không phải thể chất nghịch thiên, nhưng không một không phải bản tâm kiên nhược núi thần tồn tại. Chu Trường Hoàng vẻ mặt chấn động một cái, mặt đầy vẻ khó tin. Hắn đến cái tuổi này chẳng qua là trúc cơ trung kỳ, vốn lấy là vô vọng tiên thiên. Mạc tiên sinh, ta thật còn có cơ hội tiên thiên. Có hay không ở ngươi, không có ở đây ta. Mạc Phàm nói, nếu như vẫn là say lòng hắn Nam Sơn Đại Sư danh tiếng, rơi vào ngươi ngu ta gặt chồng, quả thật không có cơ hội tiên thiên. Ta nhất định không chịu Mạc tiên sinh mọi người nhìn. Chu Trường Hoàng kích động nói. Mạc Phàm nếu nói có, vậy hơn phân nửa có thể. Một đầu, ngươi xem ta có hay không hy vọng lên cấp 9 đuôi. Hồ ly nhỏ gặp hai người nói tới tu vi, buông tha con bướm, nhảy đến Mạc Phàm trước người, bên lui về phía sau vừa hỏi. Một đầu là nó cho Mạc Phàm đặt ngoại hiệu. Cửu vĩ thiên hồ. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu. Linh hồ nhất tộc có thể thông qua cái đuôi phán đoán tu vi. Cái này con tiểu hồ ly bây giờ chỉ có 2 đuôi, tương đương với trúc cơ cảnh giới. Nếu như vừa được 9 đuôi, chính là tương đương với loài người đại thừa cảnh giới, lại gọi là trời hồ. Cửu vĩ thiên hồ cái tay liền có thể nổ thiên tinh, há mồm có thể thôn nhật tháng, vô cùng lợi hại. Cho dù tại tu chân giới thanh khâu nhất tộc, cũng không có mấy con thiên hồ. Tiểu hồ ly này muốn trở thành là cửu vĩ thiên hồ, nằm mơ đi. Coi như nó vận khí không kém, trúc cơ kỳ liền nuốt kỳ hoa dị thảo, có thể miệng phun tiếng người, trí khôn cơ hồ không thuộc về loài người, vậy không có dễ dàng như vậy. Đừng suy nghĩ, trung thành đi bắt người con bướm đi đi. Mạc Phàm cười nói. Thiết! Hồ ly nhỏ hung hăng liếc Mạc Phàm một cái. Nếu như không phải là không đánh lại Mạc Phàm, khẳng định nó cho Mạc Phàm một hớp. Hừ, xem nhẹ bổn tiểu thư, cùng bổn tiểu thư sinh ra 9 đuôi, không phải cắn ngươi mấy hớp không thể. Hồ ly nhỏ không phục làm nói. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, hỏi, cùng ngươi biến thành hình người rồi hay nói, đúng rồi ta dạy ngươi hồ ẩn thuật học như thế nào. Hồ ẩn thuật là thanh khâu nhất tộc ẩn thân pháp, nếu như không phải là có đặc thù đồng thuật, rất khó phát hiện chúng. Học cái này pháp thuật, hồ ly nhỏ không chỉ có sẽ không bị người phát hiện, còn nhiều hơn hạng nhất bảo toàn tánh mạng kỹ năng. Ngươi thật phiền, thì biết pháp thuật và tu vi, các người loài người không phải đã nói rồi sao? Sinh sống trừ một ngày ba bữa còn có phương xa, một chút không biết hưởng bị sinh hoạt. Hồ ly nhỏ không nhịn được nói. Được rồi, ta vẫn là đem ngươi phong ấn đựng trong túi bất chuyện. Mạc Phàm cười cười nói. Hắn không biết hồ ly nhỏ nơi nào học được nhiều đồ như vậy, nhưng là bên người bỗng nhiên nhiều chỉ biết nói chuyện hồ ly, không chỉ có không tốt giải thích, còn dễ dàng hù được người. Vừa nghe đến phong ấn, hồ ly nhỏ lập tức trung thực rất nhiều. Loại này pháp thuật có thể khó khăn đạt được bổn cô nương. Anh! Hồ ly nhỏ trách kêu một tiếng, thân thể thì trở thành trong suốt trạng, sau đó hoàn toàn biến mất. Lên đây đi! Mạc Phàm chỉ bả vai địa phương. Hồ ly nhỏ bất đắc dĩ nhảy đến Mạc Phàm trên bả vai, hỏi. Một đầu, ngươi có phải hay không cùng chúng ta thanh khâu nhất tộc người đẹp có hôn ước? Theo nó chi nhớ, một người muốn phải học thanh khâu nhất tộc pháp thuật, nhất định phải cùng thanh khâu nhất tộc có hôn ước, nếu không chỉ có thể trộm. Mạc Phàm lớn lên coi như chính phái, hẳn sẽ không là trộm được, có hôn ước có khả năng tương đối lớn. Hôn ước. Mạc Phàm lộ ra một tia không dễ phát giác cười khổ. Coi là vậy đi. Năm đó, hắn đưa tay cứu một con tiểu hồ ly, ai biết lại là thanh khâu nhất tộc thánh nữ, cũng là sau đó thanh khâu nhất tộc chủ nhân Huyền Nguyệt tiên tử Yến Thủ. Hắn cứu Yến Thủ, vô tình thấy được Yến Thủ cơ hồ cùng Tuyết Nhi giống nhau như lúc thân thể. Dựa theo thanh khâu nhất tộc quy củ, hắn nhất định phải cưới vợ Yến Thủ. Yến Thủ biết nàng trong lòng có những người khác, đem một ít thanh khâu nhất tộc pháp thuật giao cho hắn, liền để cho hắn rời đi. Vì chuyện này, sư phụ hắn tự mình đến cửa nói xin lỗi, Yến Thủ vậy cả đời chưa gả. Mỗi lần thấy Yến Thủ, hắn cũng vô hình tràn đầy áy náy, lúc này nghĩ đến cũng giống như vậy. Bị bổn tiểu thư đoán được. Hồ ly nhỏ nhận ra được Mạc Phàm khác thường, cười đắc ý nói. Mạc Phàm không nói, ta nơi này còn có một khối trăm năm hà thủ ô, ngươi còn có muốn hay không ăn cơm tối. Dám cầm thức ăn uy hiếp vốn đại tiểu thư, hừ, bổn tiểu thư không ăn ta lại tới thực. Cùng ta gặp vị kia cùng ngươi lại hôn ước tỉ tỉ, xem ta không nói với ngươi trạng, để cho nàng cùng ngươi từ hôn. Hồ ly nhỏ đùa bỡn tính tiểu thư tựa như nói. Vậy ngày mai và ngày mốt cơm tối cũng không có. Được rồi, ngươi thắng, chết một đầu. Hồ ly nhỏ lập tức khuất phục, nó mới vừa ăn một viên nhân sâm trăm năm, ngày hôm nay không ăn không thành vấn đề, ngày mai ngày mốt thì không được. Mạc Phàm cho hồ ly nhỏ tăng thêm cái chớ có lên tiếng pháp thuật. Trở về tưởng gia biệt thự. Ba mụ và tiểu vũ ở tưởng gia lại dừng lại hai ngày, bọn họ liền cùng nhau rời đi thành phố Nam Sơn. Hắn đem ba mụ đưa đến Đông Hải biên giới, Đường Long mang một đám người đã chờ ở nơi này. Hắn đem ba mụ và tiểu vũ giao cho Đường Long, dặn dò mấy câu, liền và Chu Trường Hoàng cùng nhau lộn trở lại Nam Sơn, hướng nút ở Nam Sơn mở mịt trong núi lớn Âm Sơn chạy đi. Lúc này, thành phố Nam Sơn ngàn năm cổ tháp Thiếu Lâm tự một cái Phật đường bên trong. Phổ Hoằng Mục Hóa thân thể bị bày ở trong, vô tâm run rẩy lật lật quỳ ở bên cạnh. Đối diện một cái bảo tương trang nghiêm lão hòa thượng hai mắt nhắm nghiền, trong miệng nói lẩm bẩm, nhưng cho người không giận tự uy cảm giác. Hồi lâu, cái này lão hòa thượng mới dừng lại, ánh mắt khẽ nhếch, một vạch kim quang như kim kiếm vậy bắn ra bốn phía ra. Vô tâm, là người nào đối với sư phụ ngươi đã hạ thủ? Chương 296, lôi kéo. Thành phố Đông Hải một cái kêu là Mạc Phàm người. Vô tâm cúi lầu nói. Mạc Phàm, là giải trừ bệnh truyền nhiễm cái đó. Lão hòa thượng nhíu mày lại, lạnh giọng hỏi. Chính là hắn. Theo ta biết hắn tuổi tác không lớn, liền 20 tuổi cũng chưa tới, lại có bực này tu vi. Lão hòa thượng nghi ngờ hỏi, thần sắc trông có chút không quá tin tưởng. Sư tổ, cái đó Mạc Phàm nhìn giống như đứa bé. Tu vi chân thực lợi hại, một cái ánh mắt liền đánh bay Hoa Gia nhị công tử, một cái pháp thuật liền phá sư phụ ta kim thân pháp tướng, sư phụ ta căn bản không phải hắn đối thủ. Vô tâm lòng vẫn còn sợ hay nói. À, cái này Mạc Phàm thiên phú như thế cao. Lão hòa thượng mí mắt khẽ nâng, không hề bận tâm trên mặt lộ ra một mảnh bất ngờ vẻ. Hắn cùng sư phụ ngươi có cái gì ân oán, lại đối với sư phụ ngươi sử dụng loại tà ác này pháp thuật. Ta sư phụ phát hiện một cái yêu nghiệt ở nhờ ở hoa trên người lao gia tử, liền dùng kim thân đem yêu nghiệt câu liền đi ra, ai biết Mạc Phàm ra tay ngăn cản sư phụ ta diệt yêu, ta sư phụ chẳng qua là cùng hắn đấu đôi câu miệng, hắn liền cắt đứt sư phó ta tay, vẫn còn ở sư phụ trên mình thi triển yêu thuật, ta sư phụ khuyên hắn phạm xuống đồ đao, hắn lại nói thiếu lâm tự là thứ gì, liền đem ta sư phụ giết đi, sư tổ, ngươi nhất định phải cho ta sư phụ trả thù. Vô Tâm Phục bái tại, tiếng khóc nói, trong hai mắt nhưng thoáng qua một mảnh âm lệ vẻ. Mạc Phàm lại giết Phổ Hoàng hắn một chút ý kiến cũng không có, lại vẫn dám để cho hắn tự đoạn một cánh tay, cái này tay cụt thù nếu có thể báo, vì sao không báo? Lao Hòa Thượng nghe được Vô Tâm nói, chân mày hơi chăm chú, trong mắt lóe lên một mảnh sát khí. Người này thật là to gan, trở ngại Phổ Hoàng hàng yêu cũng được đi, còn chu diệt ta đệ tử thiếu lâm, tuổi còn trẻ cứ như vậy hoành hành vô kỵ, thằng nhóc này trên mình nhất định là có quỷ, ngươi dậy đi. Sư phụ ngươi là ta đệ tử, ta không biết ngồi yên không lý đến. Vô Tâm trong lòng âm thầm vui mừng, vội vàng lau một cái nước mắt, lại không có đứng lên. Sư tổ, cái này Mạc Phàm thực lực không tầm thường, sợ rằng không có dễ dàng như vậy đối phó. Hừ, ngươi có biết thằng nhóc kia ở địa phương nào? Lao Hòa Thượng hừ lạnh một tiếng, khinh thường hỏi. Hắn đem người nhà đưa về Đông Hải, lại cùng Chu Trường Hoàng trở về Nam Sơn. Chỉ sợ là đi Âm Quỷ Tông tông môn sở tại Âm Sơn. Hắn rời đi Hoa Gia biệt thự sau đó, cũng không có lập tức rời đi, mà là để cho người giám thị Mạc Phàm chiều hướng, hai người một đường và một người tài xế một đường hướng trong núi sâu đi, rất có thể là đi Âm Sơn. Âm Sơn. Lao Hòa Thượng thần sắc khẽ biến, Phổ Độ, Phổ Đà, các người hai cái vào đi. Cửa Phật đường, hai cái cởi chân nửa bên bả vai tăng nhân đi vào. Sư phụ, có gì phân phó? Hai cái hòa thượng cung kính hỏi. Lao hòa thượng cũng không trả lời, đầu tiên là hỏi một chút Vô Tâm. Vô Tâm, ngươi cảm thấy ngươi Phổ Độ và Phổ Đà hai vị sư thúc, có phải hay không đối thủ của tên tiểu tử kia? Vô Tâm ngẩn ra, tiếp theo trước mắt thông suốt sáng lên. Phổ Độ và Phổ Đà không thấy là hoành luyện đại sư, hơn nữa đều là nửa bước hoành luyện tông sư tồn tại, đã sơ cái hoành luyện tông sư uy năng. Liên liên Phổ Hoàng dị bẩm thiên phú. Vậy chính miệng thừa nhận hai người trong vô luận cái nào, hắn cũng không chống nổi năm chiêu. Nếu như là hai vị sư thúc ra tay, thằng nhóc kia khẳng định bắt vào tay. Vô Tâm chắc chắn. Lao hòa thượng lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, đối với hai cái hòa thượng nói. Các người Phổ Hoàng sư huynh bị một cái kêu là Mạc Phàm tiểu tử giết chết, các người đem đi một chuyến Âm Sơn, đem hắn mang về, hắn nếu như phản kháng, ít có thể kim cương chấp pháp. Sư phụ. Hai cái hòa thượng không chút do dự xoay người ra Phật đường, biến mất trong bóng đêm. Vô Tâm ánh mắt híp lại, âm thầm vui mừng. Thành phố Nam Sơn phía Tây, thẳng đến mây giữa trong núi lớn, một con đường mòn ở núi ở giữa lộ vẻ được đặc biệt đường nhỏ bé. Trên con đường này, A Hào nở một chiếc SUV chở Mạc Phàm, Chu Trường Hoàng phong trần mệt mỏi đi tới trước. Càng lái về phía trước, xe vừa thiếu, dấu vết người vậy vừa thiếu. Có lúc thậm chí có thể thấy một hai đờ ở chó sói đứng ở sơn cương lên, vừa nhanh tốc biến mất. Mạc tiên sinh, phía trước có một cái sơn thôn, là cái cuối cùng sơn thôn, chúng ta ở nơi đó nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn nữa hai tiếng, thì có thể đến. Chu Trường Hoàng đề nghị. Được. Mạc Phàm gật đầu một cái. Dù sao sắp tới, cũng không gấp với cái này tạm thời. A Hảo, trước mặt ngã tư đi ngang qua quẹo phải. Chu Trường Hoàng hướng lái xe A Hào nói. Được, Chu Đại Sư. A Hào khách khí đáp một tiếng. Bất quá bao lâu, một cái chòm xóm xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Mạc tiên sinh, thật giống như có vấn đề. Thấy chòm xóm, A Hào lo lắng nói. Mạc Phàm và Chu Trường Hoàng nhìn về phía sân thôn, khe to mày. Thôn cũng không lớn, 60-70 gia đình dáng vẻ, bị một cái 4-5m chiều rộng sông nhỏ vây quanh. Ra vào thôn đều phải thông qua một cây cầu đá. Trong thôn nhà rất cũ nát, hay là dùng mài qua đá xây thành, hoàn toàn là một cái không đi qua cải tạo sơn thôn nhỏ. Nhưng là lúc này, thôn trước một khoảng trống lớn lên, không chỉ có ngừng mấy chiếc xe SUV, còn có hai chiếc phi cơ trực thăng dân sự. Một đám ăn mặc gở dỉ quần áo người, không phải ở xây dựng tạm thời lều vải, chính là chuẩn bị ăn. Trong thôn nuôi thả sơn dương, bị mấy người mua tới đây. Đã rửa lột sạch sẽ gác ở vỉ nướng lên, còn kém nổi lửa bắt đầu nướng. Đám người này chuyên nghiệp trang bị, nhanh chóng động tác, làm sao xem cũng không giống là trong thôn thổ dân. Mạc tiên sinh, những người này cùng ta không có quan hệ. Chu Trường Hoàng mặt lộ kinh hoàng, liền vội vàng giải thích. Mở lại xem đi. Mạc Phàm không để ý đến Chu Trường Hoàng, lạnh nhạt nói. A Hào đạp cần ga, trực tiếp lái đi. Bọn họ còn không có vào thôn, thì có người chú ý tới, có người hướng bọn họ khoát tay một cái, cho bọn họ tìm một chỗ đậu ngừng lại, mấy người đi tới. Cầm đầu là một cái cỡ 30 tuổi chàng trai, ăn mặc màu xanh áo thun, mê thải khố, cánh tay tráng kiện lên đâm xăm. Các người cũng là đi âm sơn tìm bảo chứ. A Hào từ trên xe bước xuống, nhíu mày lại, nhìn về phía Mạc Phàm, không nói gì. Chúng ta là đi ra hái thuốc. Mạc Phàm mặt không cảm giác, bình tĩnh nói. Hái thuốc, ta xem cũng vậy, già yếu non nớt tàn, quả thật không giống như là chúng ta tìm bảo. Chàng trai bên cạnh, một cái giữ lại mỏ xì liền kiểu tóc bằng khắc chàng trai khinh thường nói. Mạc Phàm trên xe, tổng cộng 3 người, một cái 60, 70 tuổi dáng vẻ, một cái dáng vẻ 16, 17 tuổi, chỉ có lái xe A Hảo coi như to lớn, không sai biệt lắm là người già yếu bệnh hoạn. Cái này phải 3 người có thể tìm bảo. Ngươi nói gì? A Hảo chân mày đông lại một cái, bắt cái đó bằng khắc chàng trai hỏi. Bất đồng hắn động thủ, Mạc Phàm hướng hắn khoát tay một cái. A Hảo, ngươi đi làm chút đồ ăn đi, thuận tiện đem lều vải dựng một chút, tối nay ở nơi này qua đêm. Mạc tiên sinh. A Hào lệnh cái đó bằng khắc chàng trai một cái, hướng trong thôn đi tới. Đám người kia đắc ý cười cười, từ từ tản ra. Bọn họ đối với già trẻ có thể không có hứng thú, mang ở trên đường đều là phiền toái. A Hào đi một hồi, liền chạy trở lại, trong tay nhiều một vò rượu đế, hai cái mới mẻ đùi dê, còn có mấy khối khoai lang đỏ và bắp. Mạc tiên sinh, trong thôn điều kiện tương đối kém, nơi này liền những thứ này. A Hào có chút ấy này nói. Không quan hệ, chỉ những thứ này đi. Mạc Phàm không cho là đúng nói, hắn đối với ăn cũng không chọn. Kiếp trước, hắn đi hái thuốc, gì cũng ăn qua. Thuốc ta lập tức đi xử lý. A Hào vội vàng đi thu thập. Đây là, mới vừa rồi đám người kia lại đi trở về, cái đó bằng khắc chàng trai vỗ một cái A Hào bả vai. Người anh em, có không có hứng thú gia nhập chúng ta, nếu như tìm được bảo bối. Ngươi cũng không cần ở cho người làm đầy tớ, như thế nào? Chương 297, Phát Huy. A Hảo cái này thân thể, làm sao xem cũng không giống là người bình thường, coi như không phải quân đội giải ngũ, cũng là đi qua đặc thù huấn luyện qua. Tốt như vậy điều kiện, nhưng đi cho người làm cái nô lệ để cho người sai khiến, thực đang đáng tiếc. Tới chúng ta nơi này cũng có thể, chúng ta cho ngươi tiểu đội dài đường đường, bao ăn bao ở, lương tháng 20.000. Tìm được bảo bối khác coi là, như thế nào? Cách đó không xa, một cái cầm nỏ tay chàng trai cười nói. Bọn họ là chuyên nghiệp đoàn đội mạo hiểm, ghi danh còn có công ty, phúc lợi đãi ngộ tự nhiên muốn so với thông thường mạo hiểm đội muốn tốt hơn rất nhiều. Triệu Tân, ngươi có ý gì, phải cùng chúng ta cướp người sao? Bằng khác chàng trai chân mày cau lại, bất mãn hướng cầm nỏ chàng trai hét. Chẳng lẽ cũng chỉ chính xác các người tham lang có thể ra tay? Chúng ta Long Đằng lại không thể cắm một cước, còn nữa, sau này nói chuyện chú ý một chút, ngươi không phải phá quân, còn không có tư cách nói chuyện với ta như vậy, lần sau còn như vậy, đừng trách ta không cho lão đại ngươi phá quân mặt mũi. Triệu Tân hít mắt, khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Hắn là Long Đằng đội trưởng, há là ai cũng có thể quơ tay múa chân. Bằng khác chàng trai cắn răng, dẫn lên chân mày, thì phải xung tới, lại bị bên cạnh người đàn ông xâm phá quân ngăn lại. Tốt lắm. Hắn lệnh triệu binh một cái, liền hướng tiếp tục hướng Á Hảo đưa ra cảnh ô liu. Cái này người anh em, ta xem ngươi điều kiện không tệ, cái bộ đội kia đi ra ngoài, đối với chúng ta tham lang có không có hứng thú. Bọn họ tham lang bên trong đều là lính đặc chủng giải ngũ, Á Hảo nhất cử nhất động cùng bọn họ đều rất tương tự, khẳng định quân đội đi ra ngoài. Không có hứng thú, ta còn muốn bận điệu, các người đi thôi. Á Hảo lạnh lùng nói, tiếp tục cây hắn vỉ nướng. Phá quân bị cự tuyệt, khẽ nhíu mày, biểu hiện trên mặt có chút không được tự nhiên. Bất đồng phá quân mở miệng nữa, bằng khác chàng trai đã vọt tới, hung tợn bắt giá hảo quần áo. Ngươi mẹ hắn ai à, ngang như vậy, lại như vậy cùng lao đại chúng ta nói chuyện, lao đại chúng ta là thương hại ngươi mới chiêu ngươi đi vào, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi gia nhập còn chưa thêm. Chu Trường Hoàng chân mày trắng như tuyết hơi nhíu, hỏi ý kiến tựa như được nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, lắc đầu một cái, nhìn phong cảnh phía xa, tiếp tục uống nước. Ta cho ngươi một giây loại thời gian đem tay ngươi lấy đi, nếu không ta bỏ mặc ngươi binh chủng nào đi ra ngoài, tự gánh lấy hậu quả. A Hào dừng lại công việc trong tay, quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này Bằng Khắc thanh niên nói. Bằng Khắc chàng trai hơi sững sờ, tiếp theo khỏe miệng dương lên, mặt đầy không cho là đúng diễn cảm. Cơ mờ nờ, làm ta là hù lớn, còn quân đội đi ra ngoài, tình nguyện cho một ông cụ một cái đứa nhỏ làm chó, cũng không muốn làm chó sói, thật đặc biệt ném quân nhân mặt, ta liền không buông tay ngươi có thể đem ta thế nào. Hắn mới vừa rồi quân đội giải ngũ không lâu, không có tìm được thích hợp công tác, liền gia nhập tham lang mạo hiểm đội. Mặc dù hắn lớn lên không có A Hảo như thế to lớn, hắn bất giác thuận lợi lên công phu so A Hảo yếu. Bằng Khác chàng trai những lời này rơi xuống, nhất thời lại hấp dẫn không ít người ánh mắt, có người thậm chí bắt đầu ồn ào lên. Thằng nhóc, thể hiện tài năng à? Để cho hắn kiến thức một chút người bản lãnh. Phá quân lần này không có ngăn cản, hướng lui về phía sau mấy bước, tràn đầy mong đợi nhìn A Hảo. Hiển nhiên là ngầm cho phép Bằng Khắc thanh niên được là. A Hào chân mày đông lại một cái, trong mắt sắc bén như dưới ánh trăng lưới đao như nhau. Hắn ghét nhất ba sự kiện, thứ nhất làm nhục người nhà hắn, thứ hai làm nhục hắn thân phận quân nhân, thứ ba chính là làm nhục lao đại của hắn. Cái này người thanh niên làm trong đó điều thứ hai. Hắn buông xuống vật trong tay, hướng Mạc Phàm nhìn một cái. Theo bản tâm đi, không cần hỏi ta. Mạc Phàm cười nhạt nói. Bọn họ dọc theo đường đi rất khiêm tốn, xe mobile cũng đổi thành xe SUV, nhưng cũng không cần phải bị người khi phụ đến cùng còn chịu đựng, vậy cho tới bây giờ cũng không cần nhẫn lại. Ú, đánh trước còn muốn trưng cầu một chút chủ nhân ý kiến, ngươi đầy tớ này làm được thật là có thể, bất quá, ngươi chọn chủ nhân gì không tốt, chọn một nhóc con, thật là đầu góc nước vào. Bằng Khác chàng trai châm chọc nói, A Hào chân mày lần nữa đông lại một cái. Trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lại múc mấy phần, hắn từ dưới đất đứng lên, vóc người khôi ngô nhất thời cao lớn, cả người khí thế vậy lộ ra ra. Hắn năm ngón tay giương ra, một cái hổ đen đào tâm, một cái chụp vào Bằng Khắc chàng trai. Bằng Khắc chàng trai vội vàng đi ngăn cản, nhưng là tay mới vừa đụng phải A Hào, hắn tràn đầy phách lối trên mặt, sắc mặt đống nhiên biến đổi, tay trực tiếp bị văng ra. A Hào ung dung bắt Bằng Khắc chàng trai cổ áo, thiện tay ném một cái. Phốc thông một tiếng, Bằng Khác chàng trai trực tiếp bị vứt xuống 5m bên ngoài trong sông, một mảnh đợt sóng văng lên. Xem ở ngươi vậy là quân nhân phân thượng, ta tha cho ngươi khỏi chết, nhưng là lại làm nhục ta thân phận quân nhân, lại làm nhục chúng ta Mạc tiên sinh, ta giết ngươi. A Hào hướng trong sông ướt như chuột lột giống vậy Bằng Khác chàng trai lạnh lùng nói. Giọng lạnh như băng, để cho không ít người rợn cả tóc gáy, không có ai hoài nghi hắn nói. Nói xong, hắn tiếp tục cây vỉ nướng. Trở lều vài đồng. Trung quanh không ít người trước mắt thông suốt sáng lên, trách không được một người già một trẻ cũng dám qua lại ở nơi này hoàng sơn giã lĩnh, nguyên lai là có một cái như vậy lợi hại hộ vệ. Lại không nói trên tay công phu như thế nào, chỉ là mới vừa rồi có thể đem Bằng Khắc chàng trai ném tới 5m ra ngoài khí lực, cũng đủ sinh xé ác lang. Huynh đệ, rất tốt, các người hẳn là Đông Hải người đi, các người chuẩn bị đi nơi nào hái thuốc, nếu như là âm sơn mà nói. Chúng ta tổ đội như thế nào? Triệu Tân đi tới nhiệt tình nói. A Hào mấy người một nghe giọng nói cũng biết là Đông Hải người, lấy A Hào đối với Mạc Phàm trung thành trình độ, muốn phải lập tức lôi kéo không dễ dàng, nhưng là từng bước tới cũng không hẳn là không thể. Dẫu sao cái đó thân ôm tuyệt kỹ người, há sẽ nguyện ý làm cả đời người làm đi bảo vệ xa không bằng hắn một người già một trẻ, chí ít hắn không biết. Cảm ơn, chúng ta phải đi âm núi hái thuốc. Nhưng không cần cùng người họp thành đội. A Hào thơ ơ nói, tiếp tục làm việc trong tay sự việc. Bọn họ ba cái bên trong, thiếu nhất chính là hắn, bọn họ cần cùng những người khác họp thành đội. Huynh đệ, ngươi không phải đang nói đùa chứ, các người đi âm sơn không cần họp thành đội, ta dám đánh cuộc, coi như ngươi có thể sinh xé mánh hổ, các người ba cái người tới âm sơn cũng chỉ có thể có đi mà không có về. Triệu Binh cười nói, những người khác vậy rồi rít lắc đầu cười một tiếng. Cái này thực lực cá nhân là có chút, nhưng là cũng quá tự đại. Âm Sơn chỗ này hàng năm rất hiếm với người, sở dĩ sẽ như vậy, một là bởi vì là đi qua người cũng không dám lại đi, hai là đi qua người rất nhiều cũng chưa có trở về. Đừng nói bọn họ tham lang, long đằng, trước có cái mạo hiểm đội ở trong nước đứng hàng trước 10, tên là gián độc, 10 cái trang bị hoàn hảo, kinh nghiệm phong phú người đi vào, chỉ có một người trốn thoát, người này sau đó vậy điên rồi. Gián độc mạnh như vậy mạo hiểm đội cũng bị diệt, A Hào một người phải bảo vệ hai cái phế vật Chu Toàn. Vốn là mang theo Mạc Phàm và Chu Trường Hoàng chính là nhìn A Hào mặt mũi, ai biết vẫn bị A Hào cự tuyệt. Triệu Binh trong mắt ánh sáng lạnh lẽo trước mắt, trên mặt hiện lên một mảnh khó chịu vẻ. Nếu cái này người anh em như thế tự tin, vậy ta liền chúc ba vị may mắn. Mấy cái khác chuẩn bị mời chào A Hào người, vậy xoay người đi trở về. Thực lực cố nhiên trọng yếu, nhận định tình hình cũng không thể thiếu thiếu. Nếu như đều giống như A Hào như nhau mù quáng tự tin, sớm muộn sẽ cùng rắn độc như nhau ở mạo hiểm giới biến mất. Người như vậy, còn chưa muốn mời vào tốt, chí ít bây giờ không muốn. A Hào vậy không để ý đến bọn họ, tiếp tục làm việc, rất nhanh đuổi dê nướng, khoai lang và hạt bắp mùi thơm liền lan tràn. Đây là, trong thôn đi ra một nam một nữ, không ít người lập tức nhìn tới, trong đó có mấy người vội vàng đi tới. Chương 298, Gia Cát Nguyệt. Nam là một cái cao lớn hán tử khôi ngô, hơn 30 tuổi dáng vẻ, người mặc đồ rằn di, mang kính mát màu đen, thân thể cùng A Hào có liều mạng, da ngăm đen, ánh mắt như đao quang như nhau loe sáng. Người đàn ông này đi nơi đó vừa đứng, liền cho người lấy đặc biệt đường nguy hiểm cảm giác. Nữ 20 tuổi dáng vẻ trừng, vóc người cao gầy trừng 175cm, lật sắc mái tóc dài buộc thành tóc đuôi ngựa. Một bản tuyệt đẹp mặt trái xoan lên, mi cung vượt trội, khóe mắt khẽ nhếch. Vừa có Tây phương mỹ nữ góc cạnh rõ ràng, lại có Đông phương mỹ nữ ngũ quan tinh xảo, hai người kết hợp tạo thành một bản mê người vô cùng hôn huyết khuôn mặt. Người đẹp tay mặc trên người trước một kiện màu đen thiếp thân liền thể áo da, trên chân là một đôi dài đồng gùng da, đơn giản quần áo đem nàng lồi lõm thích thú vóc người biểu dương rầm rề tận trí. Trước ngực dây khóa kéo cũng chưa hoàn toàn kéo, lộ ra bên trong quần cuộn mánh liệt một mảnh trắng như tuyết. Người mỹ nữ này từ lúc trong thôn đi ra, lập tức hấp dẫn cơ hồ tất cả phái nam ánh mắt, từng cái trong mắt đều là nóng bỏng vẻ, có mấy cái thậm chí nước miếng cũng chảy xuống. Thấy thèm thuộc về thấy thèm, nhiều như vậy cao lớn thô kệch hán tử, nhưng không có một cái dám lên trêu đùa. Đi tới mấy người tựa hồ cùng một nam một nữ này là một phe, không biết cùng cái đó nam nữ nói những gì. Một nam một nữ kia thần sắc hơi động, liền hướng Mạc Phàm và ba người đi tới. Ta kêu ra các nguyệt, bác xuyên nhà ra các người, lần này vào âm sơn cũng là muốn phải tìm một ít thuốc, thủ hạ ta nói các người cũng phải cần vào núi hái thuốc, không biết mấy vị muốn hái thuốc gì. Người mặc áo da nóng người đẹp cười xinh đẹp một tiếng, hỏi. Câu này vừa mới dứt lời hạ, Chu Trường Hoàng sắc mặt thông suốt biến đổi. Bác xuyên nhà gia cát. Hoa hạ họ Phục gia tộc vốn là không nhiều, nhà gia cát tuyệt đối là trong đó tương đương nổi danh tồn tại. Cái này nhà gia cát chính là đại danh đỉnh đỉnh gia cát võ hầu gia cát lượng đời sau. Cho dù trải qua hơn 1.000 năm, nhà gia cát còn duy trì trước khi tộc, một cái thôn đều là người nhà gia cát. Đồng thời, nhà gia cát cũng là hoa hạ số lượng không nhiều pháp đạo một trong thế gia. Gia truyền các loại thuật pháp chút nào không thể so với núi Long Hổ, Mao Sơn những thứ này danh chấn hoa hạ đạo môn kém. Hơn nữa gia cát võ hầu danh tiếng, nhà gia cát uy vọng không chỉ không có hạ xuống, ngược lại càng ngày càng như mặt trời giữa trưa. Nhiều như vậy mạo hiểm đội qua lại âm sơn, đã để cho bọn họ có chút bất ngờ. Nhà gia cát nguyệt lại tới âm sơn, sợ rằng lần này âm sơn chuyến đi không có đơn giản như vậy. Mạc Phàm cũng là hơi nhíu mày. Loại này có thể viết ở trong sách lịch sử người, hắn làm sao có thể không biết, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Chúng ta chẳng qua là tùy tiện hái chút thuốc, hẳn cùng các người không quan hệ chứ? Mạc Phàm bình tĩnh hỏi. À, Gia Cát Nguyệt trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một mảnh khác thường, quan sát Mạc Phàm một cái. Cái này người thanh niên tuổi tác so nàng còn nhỏ hơn một ít, quần áo lôi ăn mặc đều là vậy. Nhưng vô luận khí chất vẫn là nói năng. Ở nàng đã gặp tuổi tác này con em bên trong, tuyệt đối không có người có thể cùng chi như nhau. Dạng gì gia tộc, có thể nuôi ra như vậy con em? Dám hỏi vị tiên sinh này, tôn tính đại danh. Gia Cát Nguyệt tao nhã lễ độ hỏi. Đông Hải Mạc Phàm. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mạc Phàm. Một nghe được cái tên này, không ít người thần sắc biến đổi, rất nhanh liền không cho là đúng cười một tiếng. Gần đây thành phố Đông Hải ngược lại là một cái so sánh nổi danh Mạc Phàm, giải trừ bệnh truyền nhiễm dịch sát. Cái đó Mạc Phàm làm sao có thể chỉ mang một ông cụ một người hộ vệ tới đây hoang sơn dã linh hái thuốc, nói không chừng vào lúc này đang theo kia cái người đẹp y y tá, phu nhân ở trên xe hoặc là dã ngoại thảo luận đời người. Dẫu sao còn trẻ thành danh, không quá dễ hưởng thụ một phen, làm sao không phụ lòng mình. Gia Cát Nguyệt cũng là chân mày nhỏ trọn, liền khôi phục bình thường. Thiên hạ cùng tên người thực ra quá nhiều, khẳng định không có đúng lúc như vậy. Nếu đều là hái thuốc, không bằng chúng ta cùng nhau như thế nào, nếu như Mạc tiên sinh nguyện ý, chúng ta có thể ở trên phi cơ trực thăng cho ba vị lưu cái vị trí. Nàng lần này tới là vì gia tộc tìm mấy thứ đã diệt tuyệt thuốc, luyện chế bồi nguyên đan, trợ giúp hậu bối đệ tử tăng lên tu vi sử dụng. Trước nghe người ta nói có người từ âm sơn mang ra ngoài một loại luyện chế bồi nguyên đan dược liệu, mới vừa tốt dưới cơ duyên xảo hợp bọn họ nhà ra cắt lại đạt được một bản âm sơn bản đồ, cho nên bọn họ liền tới. Nàng lần này tới, máy bay trực thăng đều đem ra hết, cơ bản có thể nói tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Mang theo Mạc Phàm ba người nói, đối với nàng ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Nếu như Mạc Phàm ba người may mắn hái được nàng yêu cầu thuốc, còn có thể thương lượng một chút, tiêu tiền hoặc là dùng phương pháp khác đoạt tới tay. Gia Cát Nguyệt những lời này vừa ra, không ít người hướng Mạc Phàm ba người đầu đi ánh mắt ghen tị. Có thể lên Gia Cát Nguyệt máy bay, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là thiên đại vinh hạnh. Không nghĩ tới cái này ba người vận khí tốt như vậy, lại nhận được Gia Cát tiểu thư mời. Bất quá, Mạc Phàm cười một tiếng, liền cự tuyệt. Đa tạ Gia Cát tiểu thư ý tốt, chúng ta thích độc lai độc vãng. Lời vừa nói ra, không ít người sững sốt một chút, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Mạc Phàm. Thằng nhóc này có phải bị bệnh hay không, Gia Cát Nguyệt tiểu thư mời cũng cự tuyệt. Lại không nói có thể cùng Gia Cát tiểu thư như vậy đại mỹ nữ ngồi chung một chiếc máy bay là chuyện hạnh phúc dường nào tình, một chẳng qua là Gia Cát tiểu thư mời đều không cho cự tuyệt. Thật lấy là mình là Đông Hải cái đó bác sĩ Mạc Phàm, coi như là cái đó bác sĩ, cũng không gặp được dám cự tuyệt Gia Cát tiểu thư. Bác xuyên nhà Gia Cát, cũng không phải là người dễ chê ơ. Thằng nhóc, ngươi cùng nhà ta tiểu thư nói gì? Gia Cát Nguyệt bên cạnh mê thải nam quả đấm một ổ, trầm giọng hỏi, thanh như hổ gầm vậy, chuyến ra rất xa, hiển nhiên dùng tới nội kình. Như thế tùy tiện bị cự tuyệt, Gia Cát Nguyệt cũng là mày liêu hơi nhăn. Ở Bắc Xuyên không biết có nhiều ít chàng trai cầu cũng không được muốn cùng nàng cùng nhau, liền liên lạc ra cháu ngoại Tần Kiệt, ở nàng trước mặt cũng là cùng một theo đuôi như nhau. Cái này cùng Tần Kiệt không lớn bao nhiêu người, lại dù muốn hay không liền cự tuyệt. Là nàng không thật cay không đủ đẹp, vẫn là. Được rồi, Long Thúc, nếu Mạc tiên sinh không thích cùng chúng ta cùng nhau, chúng ta cũng không mạnh hơn cầu, vậy cầu chúc Mạc tiên sinh có cái yên lặng ban đêm. Gia Cát Nguyệt khỏe miệng khẽ nhếch, nghiền ngẫm cười một tiếng. Nụ cười như nửa đêm bên trong hoa hồng có gai như nhau, hấp dẫn lại có độc. Nói xong, nàng túm động lòng người eo, hướng bọn họ nhà Gia Cát trở tốt lều vải đi tới. Hoàn toàn chính là một cái di động S, nhất thời lại hấp dẫn không ít người con người. Đưa mắt nhìn Gia Cát Nguyệt rời đi, cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía Mạc Phàm ba người ánh mắt đều thay đổi, mang địch ý sâu đậm. Lại không cho Gia Cát tiểu thư mặt mũi, cũng phải xem bọn họ có đáp ứng hay không. Cho đến Gia Cát Nguyệt rời đi, Chu Trường Hoàng lúc này mới lo lắng hỏi. Mạc tiên sinh, mới vừa rồi ngươi vì sao phải cự tuyệt Gia Cát tiểu thư, nếu như ngồi máy bay trực thăng nói, có thể tiết kiệm đi không thiếu phiền toái. Ngươi nguyện ý bị người giám thị tiến vào âm sơn. Mạc Phàm hỏi ngược lại. Nếu như Gia Cát Nguyệt chỉ là thuần túy ý tốt, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, có ý tưởng khác, hắn lại không thể không cự tuyệt. Chu Trường Hoàng hơi sững sờ, nhất thời thư thái, bất quá sắc mặt hắn cũng không có xinh đẹp đi nơi nào. Mới vừa rồi Gia Cát Nguyệt cũng lên tiếng, tối hôm nay định trước không biết bình tĩnh. Chương 299, dò xét. Gia Cát Nguyệt rời đi không lâu, sắc trời liền nhanh chóng tối xuống. Dùng để nướng đồ nấu ăn đống lửa bị điểm dậy, ở Hoàng Sơn giã linh trong đặc biệt đường nổi bật. Ở trên đống lửa có chính là bọn họ mang theo tốc thực phẩm, nhiều nhất hay là từ trong thôn mua được mới mẻ thịt dê. Những nguyên liệu nấu ăn này đi qua một phen đơn giản xử lý, phối hợp hương liệu, mùi thơm mê người theo gió của ban đêm hướng bốn phía tràn ngập đi. Liên liên vùng lân cận chó sói cũng dẫn đi ra. Như quỷ lửa giống vậy ánh mắt nhìn chằm chằm đám người này, cũng không dám tới đây. Đám người này đã thành thói quen như vậy, thật giống như không nhìn thấy đối diện chó sói tựa như, một đám người ngồi quanh ở lửa cạnh, dùng dao cắt một khối khối béo khỏe thịt dê, liền từ mang rượu ăn uống. Một đám người mạo hiểm mới vừa rồi còn lẫn nhau có mâu thuẫn, vào lúc này lẫn nhau đóng vai, ăn uống khoác lác chơi kinh khủng, thật giống như người một nhà tựa như. Bất quá, nhưng không ai hỏi han Mạc Phàm ba người. thật giống như bọn họ ba cái không tồn tại như nhau. Mấy đội dài lại là cầm mình thức ăn tốt nhất, vây ở Gia Cát Nguyệt bên cạnh, mặt đầy tâng bốc vẻ. Đây chính là tên truyền ngàn năm nhà Gia Cát, công xây Tam Phân Quốc, tên thành Bát Trận Đồ. Ngày thường tuyệt đối không dễ dàng thấy, nếu là có thể leo lên bọn họ, ngày sau tuyệt đối không phải không lo ăn uống, ở toàn bộ Hoa Hạ phỏng đoán cũng kiêng kỵ bọn họ ba điểm. Nhiều như vậy thức ăn bày ở trước mặt, Gia Cát Nguyệt nhưng không chút nào thèm ăn, một đôi mắt đẹp vô tình hay hữu ý nhìn về phía Mạc Phàm, cái này thần bí bé trai. Triệu Binh gặp Gia Cát Nguyệt như vậy diễn cảm, nhíu mày lại, khóe miệng khẽ nhếch. Gia Cát tiểu thư, ngươi vẫn còn ở là chuyện mới vừa rồi tức giận. Đa tạ Triệu tiên sinh quan tâm, ta chẳng qua là đối với người kia có chút hiếu kỳ thôi. Gia Cát Nguyệt thu hồi ánh mắt quang, cười yếu ớt nói. Một tên tiểu tử có cái gì tốt tò mò, nhiều nhất bất quá là cái đó giải trừ tình hình bệnh dịch bác sĩ, cùng Gia Cát tiểu thư so, vậy không có gì đặc biệt hơn người. Triệu Binh không cho là đúng nói. Không sai. Những người khác rồi rít phụ họa. Coi như là cái đó Mạc Phàm, cũng bất quá là một nhà giàu mới nổi. Làm sao có thể cùng Gia Cát tiểu thư loại gia tộc này như nhau? Phá Quân vậy nói theo. Các vị quá khen. Gia Cát Nguyệt khiêm tốn nói, khoe miệng nhưng là dương lên, trên mặt nhiều hơn một mảnh vẻ đắc ý. Có lẽ thật sự là nàng suy nghĩ nhiều, coi như là cái đó Mạc Phàm thì phải làm thế nào đây, dám cùng nàng cướp linh dược. Bất quá, nếu Gia Cát tiểu thư đối với cái thằng nhóc đó như thế dám hứng thú, ta đi giúp Gia Cát tiểu thư thử một lần. Triệu Binh chớp mắt một cái, âm hiểm cười nói. Làm sao thử? Gia Cát Nguyệt chân mày nhỏ trọn, có chút động tâm. Nếu như là cái đó Mạc Phàm khá tốt, nếu như không phải là, vậy thì không thể tùy tiện bị cự tuyệt. Gia Cát tiểu thư giao cho ta đi, ta tự có biện pháp. Triệu Binh thần bí nói, đắc ý đem một khối thiết tốt thịt dê ném vào trong miệng, trở lại mình trong đội ngũ đi. Không một hồi nữa, trước bị A Hảo ném vào bên trong nước bằng khắc chàng trai đi ra. Mang mấy cái say khước người, thẳng hướng Mạc Phàm đi bên này đi. Mạc Phàm bên này, bọn họ ba người mặc dù bị điều hiệu, nhưng một chút cũng không có bị ảnh hưởng đến. A Hào nướng xong đùi dê, khoai lang và bắp, mùi vị coi như không tệ. Chu Trường Hoàng chỉ ăn cái khoai lang, đùi dê bị Mạc Phàm và A Hào chia một cái, còn dư lại cũng vào tỉnh ngủ hồ ly nhỏ trong bụng. Có hồ ly nhỏ ở đây, không chỉ có Minh trong hồ quỷ xà đã không tính là phiền toái. Nó còn có thể tìm giúp thiên tài địa bảo. Thanh Khâu nhất tộc mặc dù không bằng một ít sở trường tìm bảo yêu tộc, so với bọn họ loài người vẫn là mạnh rất nhiều. Mang theo nó, nói không chừng có thể có gì ngoài ý muốn thu hoạch. Một đầu, trăm năm hà thủ ô. Ăn xong đùi dê, hồ ly nhỏ nhảy lên Mạc Phàm bả vai, nhơm nhớp cái miệng nhỏ nhắn cắn Mạc Phàm lỗ thai, nũng nịu tựa như truyền âm nói. Mới vừa ăn con cựu chân, con ăn hà thủ ô. Ngươi sẽ không sợ biến thành hình người lúc biến thành cái cô gái béo. Mạc Phàm nhíu mày lại, im lặng nói. Thu nuôi cái này con tiểu hồ ly mấy ngày, hắn mới phát hiện, cái này con tiểu hồ ly chính là một tham ăn. Bọn họ trên xe mang ăn, chỉ cần là ăn ngon không sai biệt lắm cũng vào vật nhỏ này trong bụng. Cô gái béo làm sao rồi, đổi mập ta cũng vui vẻ, ngươi loại này ăn đồ biến thành cức người dựa vào cái gì nói chúng ta ăn đồ biến thành thịt người. Hồ ly nhỏ có lý chẳng sợ nói. Mạc Phàm nhất thời không nói, sau này không cho phép chơi nữa điện thoại di động. Trước hắn không biết tiểu hồ ly này làm sao nhiều như vậy từ, sau đó mới biết đều là tiểu hồ ly này khắp nơi học được, gần đây còn si mê chơi điện thoại di động hắn. Hừ, hẹp hòi, nếu không để cho ta chơi điện thoại di động, ngươi tổng nên để cho bổn tiểu thư ăn no đi, nếu không bổn tiểu thư có thể liền chạy, cái này Hoàng Sơn giã lĩnh. Ngươi cũng không tìm được bổn tiểu thư. Hồ ly nhỏ nắm Mạc Phàm tóc, uy hiếp nói. Ngươi chạy đi, chớ bị bắt được người là được. Đúng rồi, cái đó đem ngươi làm đầu thương người có thể liền ở phụ cận đây, chờ thu ra. Mạc Phàm cười nói. Những lời này ngược lại không phải là hắn hù dọa hồ ly nhỏ. Dựa theo Chu Trường Hoàng giải thích, cái này âm sơn là bọn họ âm quỷ tông tông môn chỗ. Người bình thường liền tính vào qua, vậy rất khó tìm. Nơi này lại tụ tập nhiều người như vậy, ước chừng hơn 100 người có chuẩn bị mà đến, hiển nhiên là xảy ra vấn đề gì. Cụ thể là vấn đề gì, nhưng là đợi một hồi phỏng đoán là có thể công bố. Kinh Mạc Phàm vừa nói như vậy, hồ ly nhỏ lập tức run lên, một đôi đậu xanh mắt cảnh giác hướng chung quanh nhìn lại. Có thật không? Không thể coi là. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Được rồi. Hồ ly nhỏ điêu đi Mạc Phàm trước mặt một cây bắp nướng, liền trung thành trốn vào Mạc Phàm bên cạnh bên trong bọc. Đây là, bằng khác chàng trai và mấy người vậy đi tới. Các người ba cái ai là lão đại? A Hảo sắc mặt hơi trầm xuống, lập tức liền đứng lên. Ngươi có phải hay không còn muốn đi trong nước tắm một cái? U, thế nào, ngang như vậy, hỏi một câu cũng không được. Mấy cái khác cao lớn vạm vỡ người lập tức đi lên, hài hước cười nói. Cái này ba cái trong đám người liền A Hảo một người lợi hại hơn nữa thì phải làm thế nào đây? Nếu như bọn họ vừa động thủ một cái, bị ném vào trong sông chỉ biết là A Hảo. A Hảo không sợ chút nào, liền phải ra tay. A Hảo, ngươi đi nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho ta là tốt. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đoạn đường này đều là A Hảo đang lái xe, nấu cơm cũng là A Hảo xuống bếp, quả thật khổ cực hắn. A Hảo nhíu mày lại, vẫn là lui sang một bên. Ta chính là bọn họ lao đại, các người có chuyện gì? Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn chằm chằm bằng khắc chàng trai hỏi. Vậy thì đúng rồi sao, chúng ta tìm lao đại, không tìm lính quèn. Bằng khắc chàng trai tuét miệng cười đắc ý nói. Ngươi! A Hảo chân mày đông lại một cái, quả đấm cầm cốt két vang dội. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, mặt không đổi sắc. Có chuyện nói sự việc, nếu không ngươi thật có thể xuống sông tám. Bằng khắc chàng trai nhíu mày lại, khinh bỉ nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Thằng nhóc thúi thật đúng là đi thúi, nếu như không phải là thân phận thần bí điểm, há có thể như thế cùng hắn nói chuyện. Đợi một hồi dò xét ra tiểu tử này thân phận, nếu như chẳng qua là người bình thường không quất chết nha, hắn tên chữ liền viết ngược. Thật ra thì cũng không có chuyện gì, chính là mọi người nhiều người như vậy, buổi tối ai gắt đêm sự việc, chúng ta nơi này quy củ là như vậy, công bằng dạy gặp, mọi người liền so một chút rời cổ tay, người thua tối nay liền ngủ ở đầu cầu. Cách mỗi một giờ giải một lần khu lang hồng, ngươi có dám hay không thử một lần? Chương 300, chơi lớn một chút. Bằng khác chàng trai cầm ra một túi mang bột chạm đồ, ở trong tay ném mấy cái. Bọn họ hàng năm ở tại giã ngoại, đều là sẽ ở chung quanh vải lên khu lang hồng. Loại này bột không chỉ có thể phòng chó sói phòng dã thú, đối với rắn côn trùng chuột kiến cũng có hiệu quả, chẳng qua là hiệu quả tương đối ngắn, cách mỗi một đoạn thời gian đều phải lần nữa giải một lần. Mặc dù nơi này là trong thôn, cũng khó bảo đảm đói bụng chó sói không biết thừa dịp đêm đánh lén. Bất quá, tay hắn bên trong cái này túi cũng không phải là khu lang hồng. Mạc Phàm nhìn lướt qua bằng khắc chàng trai vật trong tay, khe như mày, trong mắt lóe lên một mảnh sắc bén. Như thế nào, những thứ khác mạo hiểm đội đều đồng ý, còn kém các người một đội này hái thuốc, vậy đều là trong đội lão đại đi ra so, nếu như ngươi không được, có thể để cho ngươi hộ vệ lên. Bằng khác chàng trai khinh miệt nói, nhìn như cho Mạc Phàm cơ hội lựa chọn, thật ra thì nhưng là đem Mạc Phàm đường lui lấp kín. Mạc Phàm nếu để cho A Hảo lên, khẳng định bị nơi này tất cả mọi người cười nhạo. Ta xem để cho ngươi hộ vệ lên được, nếu không, tối nay chỉ có thể các người gác đêm. Chính là, bằng khác bên người thanh niên mấy người không có hảo ý cười to. Bên này tiếng cười cùng nhau, chung quanh đang uống rượu và thổi người ngạo mạn đều nhìn lại. Gia Cát Nguyệt đám người kia cũng cười cười, chờ xem cuộc vui. Mạc Phàm vậy cánh tay nhỏ bắp chân, coi như để cho hắn hai cái tay, cũng chưa chắc có thể giành được mấy cái này đội trưởng. Có thể thành là đội trưởng người, mỗi một cái chí ít đều là lấy một làm mười tồn tại, trên tay khí lực há là một đứa con nít có thể so sánh. Mạc Phàm hoặc là nhận túng, hoặc là bêu xấu, hai cái lựa chọn cũng không vinh dự. A Hào nắm quả đấm. Nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm bằng khắc chàng trai các người. Chu Trường Hoàng liền tương đối lạnh nhạt, đám người này cùng A Hảo so còn có thắng được có thể, hết lần này tới lần khác thích tìm trong bọn họ đáng sợ nhất Mạc Phàm. Một đám người, hoàn toàn không biết sống chết. Các người thật muốn so sánh với. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười nói. Làm sao, ngươi sợ? Bằng khắc chàng trai khinh miệt cười nói. Bọn họ dĩ nhiên muốn so. Bọn họ tới chính là muốn làm nhục hạ Mạc Phàm, thuận tiện dò xét ra Mạc Phàm thân phận. Sợ. Mạc Phàm cười một tiếng, hắn cũng không biết cái chữ này viết như thế nào. Nếu các người muốn chơi ta cùng các người chơi, bất quá chẳng qua là gác đêm không có ý tứ, nếu chơi liền chơi lớn một chút như thế nào. Chơi lớn một chút. Chung quanh tất cả mọi người đều là đầu óc mơ hồ, coi như là để cho A Hào lên, cũng chưa chắc chắc thắng. Thằng nhóc này là muốn tử lấy khi dễ sao? Làm sao lớn một chút, ngươi ngược lại là nói một chút xem. Bằng khác chàng trai đắc ý âm hiểm cười nói. Các người không phải đội trưởng, có thể làm được chủ sao, để cho các người đội trưởng cùng ta nói đi, nếu như muốn so khí lực không phải các người đội trưởng, là các người, ta cùng các người chơi cũng có thể. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Những lời này vừa rơi xuống, bằng khác chàng trai, cùng với vây ở ra các nguyệt bên cạnh mấy đội dài sắc mặt cái là trầm xuống. Bọn họ vốn là muốn cho Mạc Phàm cưới hổ khó xuống, Mạc Phàm những lời này nhưng phản qua đưa cho bọn hắn một cái tát. Nhất là Triệu Binh, cái chủ ý này là hắn ra, vào lúc này sắc mặt khó khăn nhất xem. Ngươi muốn chơi bao lớn, ta cùng ngươi chơi. Triệu Binh đứng lên, hào sảng nói. Gia Cát Nguyệt cũng ở bên cạnh nhìn, cái này vừa lúc là một cái cơ hội biểu hiện, hắn cầu chi không được đâu, làm sao biết cự tuyệt. Liên chính là cùng Mạc Phàm bên cạnh người hộ vệ kia so, hắn cũng có 7, 8 thành chắc chắn, huống chi là cùng một tên tiểu tử so khí lực. Nói không chừng bị Gia Cát Nguyệt vừa ý mắt, hãy thu hắn nhập nhà Gia Cát. Ta cũng cùng ngươi chơi, ngươi nói chơi thế nào đi. Tham Lang đội trưởng, bằng khác thanh niên lao đại phá quân vậy đứng lên, hào khí vạn trượng nói. Còn lại mấy người, vậy lục tục đứng lên. Xuyệt xuyệt. Mấy đội dài vừa đứng lên, thủ hạ bọn hắn người mạo hiểm nhất thời đốt lên, có người cao giọng kêu gào, có người thổi lên huýt sáo. Đội trưởng uy vũ thô bạo. Liên nặng cái này phách lối tiểu tử. Mới vừa rồi Mạc Phàm cự tuyệt Gia Cát Nguyệt, bọn họ cũng còn nhớ được, mượn cơ hội này vừa vặn thay Gia Cát Nguyệt trả thù. Bằng khác chàng trai khỏe miệng dương lên, lần nữa hiện lên nồng nặc vẻ đắc ý. Thằng nhóc, nghe được đi, đội chúng ta giải đồng ý, tùy ngươi chơi thế nào, nói đi, ngươi muốn chơi thế nào, đội chúng ta giải cũng tiếp theo. Rất đơn giản, các người không phải tới đảo bảo sao, ta nơi này có một khối 100 năm hà thủ ô. Nếu như chờ một chút ta thua, ta sẽ đi gác đêm, khối này 100 năm hà thủ ô thuộc về các người. Mạc Phàm nắm tay cắm vào trong túi, móc lúc đi ra liền nhiều một cái màu tím đen hà thủ ô. Vật này vừa lấy ra, không ít người lập tức lộ ra trắng trợn tham lam ánh mắt. Bọn họ là tránh quy mạo hiểm đội, tự nhiên có mắt hơn người, nếu không gặp phải bảo bối nhưng không nhận biết liền lúng túng. Nhờ ánh lửa, nhất thời liền nhận ra khối này hà thủ ô thật giả. Là thật 100 năm hà thủ ô, hơn nữa còn là hoang dại. Những lời này giống như trong nước hồ yên tĩnh, rơi vào một vì sao rơi vậy, một đám người xem Mạc Phàm ánh mắt nhất thời thay đổi. Có người bắt đầu nghi ngờ Mạc Phàm thân phận, 50 năm hà thủ ô cũng có thể bán ra triệu giá cả, 100 năm hà thủ ô, không có dù sao cũng vậy không kém bao nhiêu đâu. Mạc Phàm cái tay có thể lấy ra một khối 100 năm hà thủ ô, thân phận tất nhiên không bình thường. Không ít người ánh mắt nóng bỏng, giống như sói đói nhìn chằm chằm dê béo vậy. Ở chỗ này cầm ra bực này bảo bối, cùng bại lộ ở sói đói trước mặt một miếng thịt không việc gì khác biệt. T. Triệu Binh cùng mấy cái mạo hiểm đội đội trưởng cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong mắt đều là nóng bỏng vẻ. Chỉ là khối này hà thủ ô, cũng đủ bọn họ phung phí tốt một trận. Gia Cát Nguyệt mắt đẹp đung đưa, bên trong đều là bất ngờ. Ngươi chắc chắn cầm khối này hà thủ ô tới đánh cuộc. Bằng khác chàng trai nuốt ngụm nước miếng, nói chuyện đều có chút cá lăm. Bọn họ ngày thường cũng biết đánh bạc trợ hứng, nhiều nhất cũng bất quá là mấy chục ngàn khối. Cái tuổi này nhỏ hơn bọn hắn đứa trẻ, lại ra tay chính là mấy triệu đồ, liền ánh mắt cũng không nháy mắt một chút, chơi quả nhiên quá lớn. Ta rất chắc chắn, các người đâu? Mạc Phàm không cho là đúng nói. Cái này 100 năm hà thủ ô ở những người này trong mắt rất đáng giá tiền, ở hắn nơi này bất quá là hồ ly nhỏ thức ăn. Chúng ta dĩ nhiên không có vấn đề, ngươi đây hoàn toàn là cùng đội chúng ta giải đưa lễ sao, đội chúng ta giải khẳng định không thành vấn đề, bất quá. Nếu như ngươi may mắn thắng đâu, ngươi có cái gì điều kiện? Bằng khác chàng trai thần sắc khôi phục bình thường, thuận miệng hỏi. Mạc Phàm là không thể nào biết thắng được, bất quá trước mình sau không trách, hỏi một chút cũng không có cái gì. Nếu như ta thắng, các ngươi đội trưởng liền bôi lên loại này khu lang hồng đi gác đêm đi, như thế nào? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chân chính khu lang hồng quả thật có thể đuổi ra thú, bằng khác chàng trai trong tay cầm nhưng là hoàn toàn ngược lại đồ. Là một loại hấp dẫn dã thú bột. Nếu như vải lên loại này bột, trong núi những dã thú kia vốn là không dám tới đây, cũng sẽ bị hấp dẫn tới đây. Thật lấy là hắn bất tử y tiên tốt như vậy lừa gạt, cũng không xem đạo của mình được. Mạc Phàm lời vừa nói ra, bằng khác chàng trai và mấy đội tăng thể diện sắc cái là trầm xuống. Cái này, Bọn họ hàng năm ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ, đều biết thuốc phấn này là cái gì, chẳng qua là không nghĩ tới Mạc Phàm có thể nhìn ra. Không thành vấn đề, chúng ta bắt đầu đi. Triệu Binh êm hiểm cười nói. Có thể, bất quá, ta cảm thấy chìa khóa mở ốp cổ tay cũng không cần phải, quá phiền toái, chúng ta đổi một loại đơn giản hơn tốt. Mạc Phàm nói, cùng mấy cái trúc cơ cũng chưa tới người vật cổ tay, hắn bây giờ không có cái gì hứng thú.